ngươi thanh danh còn muốn hay không? Hắn nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, ngươi cùng ta một mình ra cửa, một đến một đi, ngươi đương ngươi còn có thể gả đi ra ngoài. Còn có, liền ngươi này tính tình, trừ bỏ ta ai dám muốn ngươi? Này đó cùng hắn lời nói mới rồi có quan hệ sao? Cố Nhược Ly ngơ ngác hỏi, cho nên đâu, ngươi là đang nói ngươi tính toán cưới ta, vẫn là nói, ta cần thiết muốn gả cho ngươi, ngươi cố mà làm. Này có cái gì khác nhau sao? Triệu Hân nhíu mày trả lời, đều giống nhau. Ta vì cái gì muốn gả cho ngươi? Cố Nhược Ly bị khí cười, làm ngươi mỗi ngày xem thường, tránh ở ngươi sau lưng nơi nào đều không chuẩn đi, là ta khở vẫn là ngươi có bệnh. Nàng dứt lời, thực không thu liễm mắt trợn trắng. Triệu Hân giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn cưới ngươi, là ta có bệnh. Cố Nhược Ly gật đầu, ngươi có bệnh. Ngươi địa vị lại cao, mãn kinh thành cô nương tưởng leo lên đó là người khác sự, nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Nàng lại lần nữa đứng lên, ngửa đầu liếc hắn, ta nói, ngươi không cần ủy khuất chính mình, chúng ta căn bản không phải một đường người. Nha đầu này, quả thực chính là nói không thông. Ta liền cưới, trở về liền liền cầu thánh chỉ. Triệu Hân khiêu khích, một bộ hôn sự hắn làm chủ bộ dáng, tháng sau liền gả. Cố Nhược Ly quả thực muốn đem túi tiền thuốc bột đều ngã vào hắn trên đầu, nàng cười, không thể tưởng tượng nói, đường đường Triệu tướng quân, cũng chỉ biết loại này thủ đoạn cưỡng bách người khác. Không được làm sao bây giờ, giết ta còn là đem ta bắt lại. Nàng nói một đốn, gàn từng chữ, ta nói ta không muốn, ngươi có thể thử xem. Triệu Hân đến tận đây đều không có buông ra tay nàng, bằng không nàng quay người lại chạy, chúng ta đây liền thử xem, ta Triệu Viễn Sơn có thể hay không cưới đến ngươi. Ấu chỉ. Cố Nhược Ly cười nhạt một tiếng, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, về sau đường ai nấy đi, đại gia hai không liên quan. Tưởng Mỹ, Triệu Hân hừ lạnh một tiếng, nói, ta Triệu Viễn Sơn nói qua nói khi nào đổi ý quá. Tối hôm qua, Cố Nhược Ly nói xong, liền hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, nàng thật là khí choáng váng đầu, lúc này nói lời này làm cái gì, không liên quan sự tình, nàng nói ra không phải tìm nói. Quả nhiên, Triệu Hân liền một bộ dự đoán được ngươi sẽ nói như vậy bộ dáng, nói, ta tối hôm qua là đổi ý, nhưng đổi ý cũng là ta quyết định, ta không hối hận. Cố Nhược Ly hơi giật mình. Ngươi đương đổi làm người khác nàng còn có thể tại ta trước mặt khoa tay múa chân, cùng ta tranh chấp. Triệu Hân thò người ra lại đây, một khuôn mặt phóng đại ở nàng trước mắt, này gần là bởi vì những lời này đó là ngươi nói. Cố Nhược Ly nhìn hắn, hắn sụ mặt nghiêm trang nhìn nàng, mày kiếm hơi điều, ánh mắt ngưng trọng, ít lời lãi khỏe môi gắt gao nhấp, tuy cũng nghiêm túc nhưng so với tối hôm qua hắn giết người không nháy mắt bộ dáng tới. Giờ phút này hắn mặc danh có loại ôn hòa cảm giác. Giống như hắn không giết ngươi, có thể nguyện ý cùng ngươi tranh luận, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, đã là ấm nếu xuân phong, ấm áp ánh mặt trời. Không có lý do, nàng có chút bực bội, không lưu tình chút nào đem hắn nói đỉnh trở về, kia cũng là chuyện của ngươi, không có người cưỡng bách ngươi làm như vậy. Cố Kiều Kiều. Triệu Viễn Sơn nắm chặt cổ tay của nàng, một cái tay khác nắm nàng cằm, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn miết thực nhẹ, Cố Nhược Ly giơ tay liền chụp đi xuống. Đây là chuyện của ngươi, ta có thể cảm động, cũng có thể không cảm động, ngươi không có tư cách yêu cầu ta. Hảo. Triệu Hân gật đầu, rất tốt. Nha đầu này quả thực chính là một cục đá. Còn có. Cố Nhược Ly nói, ta không xác định ngươi vừa rồi nói chính là thiệt tình vẫn là giả ý, hay là ngươi lại có chỗ nào dùng được với ta mà dùng thủ đoạn. Nhưng là ta nói cho, chúng ta là không giống nhau người, ta tương lai mặc dù phải gả người, cũng sẽ không tránh ở ai sau lưng. Cũng sẽ không vì ai mà từ bỏ ta muốn làm sự, liền tính ta sẽ như vậy, kia cũng là ta bởi vì thích mà tự nguyện, tuyệt phi là bởi vì ngươi trong miệng theo như lời nữ giới, nữ luận ngữ, này đó với ta mà nói không đáng một đồng. Hắn phải làm sao bây giờ? Lại đem nàng ấn đến đánh một đốn. Nhưng cho dù đánh nàng cũng sẽ không cúi đầu, Triệu Hân đông nhiên liền có chút nhục trí, không biết lấy nàng làm sao bây giờ. Nói không thông, đánh cũng vô dụng. Hắn như thế nào sẽ động tâm tư cưới nàng, khi nào có? Là ngày đó Kiến An bá phủ cho khôi hài lúc sau, vẫn là tối hôm qua nàng giận dỗi đi rồi lúc sau. Hắn buông ra Cố Nhược Ly tay, bất đắc dĩ ngồi xuống, chính mình tìm chỉ chung trà, châm trà uống trà. Hai người lại trầm mặc xuống dưới. Bất quá nha đầu này xác thật so khác nữ tử thú vị, nhưng muốn đem nàng ngoan ngoãn nghe lời dịu ngoan một ít, lại là không dễ dàng. Cáo tử. Cố Nhược Ly đứng dậy rời đi, nàng quả thực vô pháp cùng hắn câu thông, hảo hảo cùng động kinh giống nhau, Triệu Hân ho khan một tiếng, nói: Ngẫm lại Tần Đại Đồng, ngẫm lại Tư Trương. Cố Nhược Ly bỗng nhiên quay đầu lại đây, nhìn chằm chằm hắn, ngươi uy hiếp ta. Ngồi xuống. Triệu Hân vô vô ghế dựa, mệnh lệnh nói, ăn cơm. Cố Nhược Ly nhìn hắn, cảm thấy chính mình ngực đều phải nổ tung, nàng đi trở về tới ngồi ở ghế trên, gàn từng chữ, Triệu Viễn Sơn, ngươi chính là cái tiểu nhân. ta trước nay cũng không phải quân tử. Triệu Hân khỏe mắt liếc nàng, hắn làm việc, từ trước đến nay mục tiêu minh xác, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, không có hắn không dám cùng cố kỵ. Tiểu nhân cũng hảo, quân tử cũng thế, hắn trước nay liền không để bụng. 105 tiến thối. Tiểu quán gã sai vật đem đồ ăn bưng lên, Cố Nhược Ly nhìn một bản đồ ăn nao nao. Hắn tổng cộng điểm 6 cái đồ ăn một cái canh. Đều là nàng thích ăn. Đánh xong lại cấp một viên ngọt táo. Hắn thủ đoạn cũng quá rõ ràng. Ăn cơm. Triệu Hân quét nàng liếc mắt một cái, gắp lược cách xa nàng một chút cá quế chiên sủ, không yêu ăn. Biết rõ cố hỏi, Cố Nhược Ly liền nhìn hắn, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Gọi món ăn trước hắn còn không để ý tới nàng, lại đảo mắt liền dựa theo nàng khẩu vị gọi món ăn, nàng thật là lộng không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Ăn cơm trước. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, hống nói, cơm nước xong lại nói. Hắn hôm nay có chút nóng nảy, đối cái này nha đầu, cấp không được. Ngạnh không được, vậy đổi cái phương pháp. Cố Nhược Ly chụp bay tay nàng, cả giận nói, trước đêm nói rõ ràng. Triệu Hân liền nhìn nàng không nói lời nào, Cố Nhược Ly liền lời nói thâm thiế nói, thật ra, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, nói rõ ràng được chưa, ta không có tâm tình đi đoán tâm tư của ngươi. Ta ý tứ đã nói rất rõ ràng. Triệu Bảy trầm giọng nói xong, một bộ không nghĩ lại giải thích bộ dáng, Cố Nhược Ly liền đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi là ở đầu ta chơi sao, như vậy rất thú vị sao. Triệu Hân ngưng mi, tùy ngươi như thế nào tưởng, ta nói ngươi cũng không tin. Hắn một sửa mới vừa rồi tức sủi bọt mép, thanh thế làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, không nói cỡ nào ấm áp, nhưng lại ôn hòa rất nhiều. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly chụp cái bàn nói, chúng ta đây liền không cần nói nữa, về sau có thể làm bằng hữu liền làm bằng hữu, không thể liền đường ai nấy đi. Nàng nói xoay người liền đi, Triệu Hân lần này không hề ngăn đón nàng, ngăn không được vẫn là làm nàng mâu thuẫn. Hắn đứng dậy, đi theo nàng cùng nhau đi. Sa Phu đã ở trên xe chờ bọn họ, thấy bọn họ tới có chút sợ hãi bộ dáng, đảo không phải sợ Cố Nhược Ly, mà là cảm thấy Triệu Hân người này thật là làm người sợ hãi. Cố Nhược Ly lên xe, quăng ngã mảnh dầu dĩ ngồi ở trong xe, làm phiền, chúng ta đi. Sa Phu quăng roi, xe ngựa đang muốn động, bỗng nhiên màn xe một hiên, Triệu Hân công khai vào xe, trầm giọng nói, đi. Liền đao to bừa lớn ngồi ở cửa xe khẩu, nhìn Cố Nhược Ly. Xe động lên. Hai người một cái ngồi ở cạnh cửa, một cái bên trong, mắt to trừng mắt nhỏ. Cố Nhược Ly nhíu mày xem hắn, Triệu Hân lớn lên thực anh tuấn, hắn tuấn mỹ bất đồng với Hoắc Phồn lâu như vậy tinh xảo khó phân nam nữ, hắn là dương cương chi khí, giống như mặt trời chói chang, cực nóng lệnh người lóa mắt. Tổng cảm thấy, mặc kệ chuyện gì một khi kinh hắn tay, liền sẽ biến không bình thường. Nàng nhìn, đông nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bọn họ khi nào biến thành cái dạng này, giống như hắn biến không giống hắn, nàng cũng biến liền chính mình đều không quen biết. Hắn nói muốn cưới, mặc kệ hắn thật giả kia đều là chuyện của hắn, nàng nếu không gả, cũng không tin Triệu Hân còn có thể đoạt cường dân nữ. Miên man suy nghĩ, trước mắt liền hiện ra vừa rồi hắn ấn đánh nàng mông hình ảnh, bị khí hồ đồ, chuyện này nàng đều không có suy nghĩ, nàng duỗi tay sờ sờ túi tiền, tay mới vừa gặp phải, một con bàn tay to liền duỗi lại đây ấn xuống tay nàng, cười như không cười cho mi, ngẫm lại hậu quả. Tránh ra. Cố Nhược Ly chụp bay hắn tay, lại duỗi thân chân đá hắn một chân. Triệu Hân cười lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, sẽ chơi cờ sao? Nói liền từ cái bàn phía dưới rút ra một bàn cờ tới, hướng trên bàn ngăn, muốn hắc cờ vẫn là bạch cờ. Cố Nhược Ly nhắm mắt lại, trả lời, ta sẽ không. Ta dạy cho ngươi. Hắn trực tiếp đem bạch cờ cho Cố Nhược Ly, làm ngươi mười, không hiểu chỗ liền hỏi ta. Dứt lời, liền nhìn Cố Nhược Ly, ngươi nếu không hạ, ta liền tới đây, ta không ngại ở thành thân trước, đối với ngươi nhiều điểm giải. Cố Nhược Ly mở to mắt, cả giận nói, vô lại. Còn là bắt bạch cờ ném ở bàn cờ thượng, nàng sẽ chơi cờ, trước kia cũng bồi Cố Thanh Nguyên thường hạ, chỉ là hạ thực xú mà thôi. Ân. Triệu Hân nhận, cũng rơi xuống một tử, xe ngửa cằn nhằn đi tới, tốc độ cũng không mau, hai người cũng không nói lời nào, ngươi một cờ ta một cờ, một lát sau, liền nghe thấy hắn chỉ Cố Nhược Ly vừa ra một viên, nói, này bước không được, ngươi cần phải đi lại. Cố Nhược Ly trả lời, bất hối. Thật quật. Triệu Hân rơi xuống một cờ, tùy tay liền thu 5-6 viên bạch cờ đi rồi, Cố Nhược Ly sửng sốt, lúc này mới thấy rõ hắn này một bước đi xảo diệu. Nàng đang muốn nói chuyện, đông nhiên liền nghe được Sa Phu hô to một tiếng, tránh ra. Xe ngựa ngay sau đó sóc nảy một chút, mã bị kéo đỉnh. Đinh thực trận, Cố Nhược Ly liền hướng phía trước đầu đâm qua đi, Triệu Hân cánh tay duỗi ra liền đỡ nàng bả vai, nhìn nàng nói, có hay không sự? Không có việc gì. Cố Nhược Ly lắc đầu, Triệu Hân đã lạnh mặt hướng bên ngoài quát, sao lại thế này? Sa Phu dọa không nhẹ, lắp bắp nói, có người đánh tới thượng. ta đi xem. Triệu Hân nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, vén rèm lên liền nhảy xuống liền xe, nàng ngay sau đó liền nghe được hắn trầm giọng nói, ném đến ven đường đi. Chẳng lẽ đâm chết người, Triệu Hân tính toán liền như vậy đem người ném sao? Cố Nhược Ly lập tức nhíu mày sốc lên mảnh hướng bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến trên mặt đất nằm trung niên nam tử, đầy mặt râu, dáng người cường tráng, nhưng lại là nửa người huyết, trên đùi rõ ràng một đạo đau thương, thật sâu nhảy ra da thịt dính ở trên quần áo. Sa phu chính chân tay co cóng đi kéo người nọ, người nọ túm sa phu chân, cầu nói, cầu ngươi, ta bị kẻ thù đuổi giết, cứu cứu ta. Sa phu không dám làm chủ, liền đi xem Triệu Hân ngưng mi lạnh lùng nói, ném. Dám kết thù, liền phải có bản lĩnh đi gánh vác. Sao lại thế này? Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, xuống xe, hắn bị thương. Nàng đi ở người nọ bên người, ngồi xổm dưới đất thượng xem người nọ thương, miệng vết thương sắc thật thực trọng. Nếu không ngừng huyết một lát liền sẽ bởi vì mất máu mà chết. Ven đường có người dừng lại nhìn náo nhiệt, chỉ trỏ trỏ. Ngươi xuống dưới làm chi? Triệu Hân đối Cố Nhược Ly nói, lên xe. Cố Nhược Ly ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngay sau đó đứng dậy từ trên xe cầm chính mình tay nải xuống dưới, ở trong bao quần áo tìm được vải bông cùng ngoại thương cầm máu dược. Triệu Hân nói, ngươi biết hắn là người nào, liền phải cứu. Mặc kệ hắn là người nào, hiện tại bị thương, cũng chỉ là người bệnh. Cố Nhược Ly cố chấp cầm đồ vật trở lại người nọ bên người ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, ngươi hơi nhẫn một chút, ta cho ngươi cầm máu băng bó. Triệu Hân sắc mặt càng trầm, nha đầu này nói cái gì đều sẽ không nghe, vĩnh viễn đều là dựa theo chính mình ý tứ hành sự. Cô nương, cầu xin ngươi cứu ta. Người nọ bắt lấy Cố Nhược Ly cánh tay, còn không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, một thanh kiếm liền đặt tại người nọ trên cổ. Triệu Hân quát, buông tay. Người nọ cả kinh, thấy Triệu Hân mặt lạnh giết hại bộ dáng. Lại nhìn xem trôi này kiếm không phải phàm vật, liền bay nhanh tùng khẩu tay, ngựa khí suy yếu giải thích nói, ta không có ác ý. Triệu Hân không để ý đến hắn. Cố Nhược Ly đem người nọ thịt cùng bố tách ra, lấy bố nhanh chóng đem động mạch chủ chắc trụ. Nàng ninh mi, thần sắc nghiêm trọng, nghiêm túc làm trong tay sự. Tránh ra, tránh ra. Đúng lúc này, mười mấy nha dịch cầm đao khí thở hổn hển đuổi theo, người bên cạnh sôi nổi tránh ra, dẫn đầu nha dịch liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất nằm người. Lại thấy được Cố Nhược Ly, lập tức quát lớn nói, cho ta tránh ra, hắn là chúng ta chính tập nã hương thông, chúng ta muốn đem hắn mang về. Cố Nhược Ly tay dừng lại, chiều người nọ nhìn lại, người nọ lập tức liền lắc đầu nói, cô nương, ta không phải. Bọn họ hoan uổng người tốt ta. Phi. Những cái đó nha dịch liền rũ ra trong tay bức họa, đối hắn nói, bức họa tại đây, ngươi đừng vội rào biện, theo chúng ta đi. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phó bức họa, lại nhìn trên mặt đất nằm người, ngưng mi. Dừng lại động tác lại lần nữa tiếp tục. Ngươi có nghe hay không? Nha dịch đao loảng xoảng một tiếng, tiến lên liền phải đi kéo Cố Nhược Ly. Ngươi nếu ở không tránh ra, ta liền đem ngươi cùng nhau mang về. Cố Nhược Ly không để ý đến hắn. Ngươi dám? Triệu Hân hướng nàng phía sau một lập, đầy mặt tiêu giết bộ dáng. Hãi nha dịch nhảy dựng, nhìn trong tay hắn trường kiếm, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi người nào? Ngươi nếu ngăn trở ta liền cáo ngươi gây trở ngại công vụ. Triệu Hân khiêu khích nhìn hắn, nàng không nói chuyện trước. Các ngươi ai dám động? Hắn là đạo tặc, giết người không chớp mắt. Nha dịch nói, các ngươi đây là thiện ác bất phân, trợ trụ vi ngược. Bên cạnh bá tánh cũng sôi nổi gật đầu, chỉ vào Triệu Hân nói, các ngươi như thế nào có thể như vậy, các ngươi cứu hắn chính là hại dân chúng, các ngươi như thế nào tốt xấu người chẳng phân biệt. Thì tính sao? Triệu Hân ánh mắt đảo qua, nheo nheo mắt nói, chỉ cần nàng cao hứng, liền chính là cứu. Hắn nói quá cuồng vọng, kia nha dịch khí không được, chỉ vào hắn nói, ngươi người này như thế nào không nói đạo lý? Vung tay lên nói, các huynh đệ, bọn họ nhất định là đồng lõa, cùng nhau bắt lấy. Hắn kêu, mọi người lại là do dự không dám tiến lên, đơn giản là Triệu Hân khí thế thật sự không giống người lương thiện. Cố Nhược Ly cấp người nọ băng bó, thượng dược, bên hai vang lên Triệu Hân cùng mọi người đối thoại, nàng hơi hơi một đốn, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, hắn đứng ở nàng bên cạnh người, tay cầm trường kiếm sắc mặt lãnh trầm, nàng tuyệt đối tin tưởng, nếu những cái đó nha dịch xông lên. Hắn thật sự sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ cần nàng cao hứng, liền chính là cứu, ngươi đãi như thế nào? Lời này, Cố Nhược Ly hơi giật mình, ánh mắt giật giật, nhìn nằm trên mặt đất, chính nhân cần nhìn nàng người, thấp giọng nói, ngươi huyết ngừng, tạm thời không cần xuống nước, chú ý thanh khiết, tốt nhất lại đi tìm đại phu một lần nữa khai dược thượng dược. Cô nương, ngài là người hảo tâm, ngài chính là Bồ Tát ta. Ngươi nọ nhìn Cố Nhược Ly, chống bỏ dậy, dẫn ta đi, ta thật sự không phải Giang Dương đại đạo. Chỉ là đắc tội bọn họ mà thôi, thật sự. Người nọ lời nói rơi xuống, bên cạnh nha dịch liền quát, Vương Thông, ngươi trong tay 18 điều mạng người, ngươi còn dám nói chúng ta hoan của ngươi. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Triệu Hân, Triệu Hân nhướng mày, tuy không tán đồng nàng cách làm, nhưng lại không có ngăn trở. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, hôm nay chịu khí lập tức tan, nàng đứng dậy đối Triệu Vân nói, ta nên làm sự làm xong, chúng ta đi thôi. Nàng nói, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Triệu Vân nhướng mày, nhìn nàng, nàng cười khanh khách đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu, không vội không chậm. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi đốn, đôi lông mày dương lên khẽ cười lên, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, đi thôi. Cố Nhược Ly cũng nhìn lại nàng, Mạc Danh trong lòng nhảy một chút, chụp bay hắn tay hướng trên xe mà đi, trên mặt đất người nọ liền hô, cô nương, ngươi, ngươi không cứu ta. Nàng không để ý đến hắn, cũng không cần phải để ý đến hắn, xoay người liền lên xe. Làm một cái đại phu tới nói, ở trong mắt nàng chỉ có người bệnh, đến nỗi cái này người bệnh là cái gì thân phận, căn bản không phải nàng nên suy xét sự, nhưng là, chỉ hết về sau những cái đó cùng chữa bệnh không quan hệ sự, cũng căn bản không phải nàng suy xét. Triệu Vân cũng xoay người lên xe, thả màn xe đối xa phu nói, đi. Trung quanh nhìn người vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi như vậy kịch liệt giằng co, bọn họ thật sự cho rằng kia một đôi nam nữ là tính toán cứu công thông, không nghĩ tới, bọn họ đem người thường xử lý về sau, liền trực tiếp đi rồi. Đây là... Sao lại thế này? Những cái đó nha dịch cũng là vẻ mặt dại ra, kinh ngạc nhìn buông màn xe, vẫn là không hiểu đây là vì cái gì. Cô nương. Vương Thông duỗi tay muốn đi bắt càng xe, không đợi hắn bắt được chính mình bị nha dịch khống chế được, hắn ngẩng đầu quát, cô nương, cứu người cứu rốt cuộc a. Xe ngửa cằn nhằn động lên, bên cạnh ba tánh không hẹn mà cùng tránh ra. Có người cười nói, nhân ra đây là hảo đại phu, chỉ xem tới được người bệnh, trị bệnh cứu người, người trị hết tự nhiên liền đi rồi. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, có người chỉ vào người trong xe nói, vị kia cô nương tuổi tác. Không phải là cố đại phu đi. Ai nha, nói không chừng là. Có nhân đạo, trên đời này cũng không có mấy cái nữ đại phu, còn tuổi như vậy tiểu. Mọi người một mảnh ô lên, muốn lại đi tìm, kia chiếc xe ngựa đã không vội không chậm đi xa. Hai người ngồi trên xe, như cũ mắt to chừng mắt nhỏ, Cố Nhược Ly hỏi, ngươi không nghi ngờ ta tốt xấu chẳng phân biệt, thật sự cứu người nọ. Tưởng cứu liền cứu. Triệu Vân không sao cả, ta lại ở, ngươi liền tính cứu bọn họ, cũng không có người nề hà ngươi. Cố Nhược Ly nhìn hắn, quả thực có chút không thích hứng hắn trước sau tương phản, người này thật sự biến đổi thất thường, vô giận vô thường, nàng thở dài, nói, còn muốn tiếp tục sao? Ân. Triệu Vân gật đầu, ngồi thẳng ở cái bàn trước, hai người liền phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau, ngươi tới ta đi. Triệu Vân lại chỉ vào một bước, nói, bất hối. Cố Nhược Ly nhíu mày do dự một chút, lắc lắc đầu. Triệu Vân lại quét nàng 6 viên quân cờ nhập soạn. Cố Nhược Ly thở dài, nhìn bàn cờ nói, thắng bại đã phân, lại đến đi. Không tới kết cục, ai biết thắng bại. Hắn lại rơi xuống một cờ, ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, nàng đề hồ cho hắn đổ trà đưa qua đi, lại hỏi, Doanh Châu Trung chuyên vệ, ngươi tính toán như thế nào xử trí? Nàng vẫn luôn không có cơ hội hỏi hắn vấn đề này. Trận pháp cũ kỹ, binh dưỡng phế đi. Triệu Vân bưng chung trà, ngưng mi nói, ta sẽ khiển Trần Đạt đi, phụ tá Tần Đại Đồng, tiếp nhận Doanh Châu Trung chuyên vệ. Xem ra hắn cũng không có thay đổi chủ ý, chỉ là thay đổi một cái thủ pháp mà thôi. Bất quá cùng dũng sĩ Doanh so sánh với, Doanh Châu Trung chuyên vệ xác thật chẳng ra gì, nếu giao cho Trần Đạt đối với Doanh Châu Trung chuyên vệ tới nói ngược lại là chuyện tốt. Ta cũng có cái ý tưởng. Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe. Triệu Vân liền lộ ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Những cái đó cô nhi quả phụ, đã thành sự thật, nhưng là các nàng còn muốn tồn tại, hài tử lại tiểu. Ta liền tưởng, đơn giản ta muốn khai dược điền, liền tưởng nếu các nàng nguyện ý, ta tưởng ở kế châu chung quanh khai chút đất hoang ra tới, làm các nàng tự mãn tự cấp, nếu có hài tử muốn đọc sách, ta cũng có thể giúp đỡ khai cái học đường, muốn học y lì giả liền tới Hợp An đường học đồ, ngươi cảm thấy đâu? Triệu Vân buồn ý, tiếp nhận sau liền sẽ đem này đó nữ nhân đuổi đi, trong quân không phải thu dụng sở, triều đình cho tiền an ủi sau, liền không khả năng vẫn luôn dưỡng các nàng. Sống hay chết, không phải hắn muốn lo lắng đi quản. Hắn lược nhăn lại mi, đối diện, Cố Nhược Ly nói, này đó nữ tử cũng không phải nhu nhược bất ham, chỉ cần cho các nàng một ít cơ hội, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm thực hảo. Tùy ngươi đi. Triệu Vân thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, trong mắt hàm chứa một tia khẩn cầu bộ dáng, tâm tình sung sướng một phần, gật đầu nói, đất hoang sự ta tới an bài. Cố Nhược Ly thấy hắn đáp ứng rồi, lập tức liền nở nụ cười, nhìn Triệu Vân ánh mắt lượng lượng, đa tạ. Vì cái gì tạ? Triệu Vân nhướng mày, Cố Nhược Ly liền nói, bởi vì ngươi thiện lương. Nay đại khái là lần đầu tiên có người nói hắn thiện lương, hắn rôi tay qua đi, Cố Nhược Ly nhanh nhạy tránh đi, cười nói, ngươi đừng không có việc gì liền xoa tóc, ta lại không phải hài tử. Như thế nào không phải hài tử, như vậy một chút việc là có thể làm nàng tiêu khí, còn cười như vậy cao hứng. còn muốn làm cái gì? Triệu Hân cảm thấy cảm giác này không tồi, hài hước nói, cùng nhau nói. Cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên, cười nói, kia, ta hồi Khánh Dương khi, có thể hay không mượn hai cái thân thủ không tồi thị vệ cho ta? Khi nào? Triệu Hân mày nhảy dựng, Cố Nhược Ly liền nói, cuối tháng 7 đi, khi đó thời tiết hảo, được chưa? Triệu Hân như suy tư gì trầm mặc một khắc, ngay sau đó gật đầu nói, có thể. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nàng một người lên đường xác thật có chút bất an đi, nhưng nếu có người hộ tống, vậy không giống nhau, đa tạ. Triệu Hân nhìn nàng cười, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra một phân tính trẻ con, không khỏi đáy mắt cũng lộ ra ý cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng vì một sự kiện cười như vậy cao hứng. Tiếp tục. Cố Nhược Ly bãi cờ, nói một đốn ngưng mi nói, vừa mới đồ ăn không có động, quá đáng tiếc. Triệu Hân liền duỗi tay ở nàng cái chán bắn một chút, lại cười nói, sinh khí sẽ không ăn cơm, hiện tại biết hối hận. Lúc ấy vô tâm tình. Cố Nhược Ly xác thật rất đói bụng, hôm nay cơ hồ một ngày không có ăn cái gì, nàng thở dài, liền nhìn đến Triệu Hân ảo thuật giống nhau tự một bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho nàng, nàng một đốn hỏi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Triệu Hân không nói chuyện, dùng cầm điểm tâm, ý bảo nàng ăn. Cố Nhược Ly mở ra, bên trong là mã phong chỉnh tề liên dung bánh, thanh hương từng trận. Nàng vê một khối cấp Triệu Hân, chính mình cầm một khối cái miệng nhỏ ăn, Triệu Hân cho nàng đổ trà đưa qua, Cố Nhược Ly cười nói, cảm ơn. Triệu Hân cầm điểm tâm nhìn nàng, lập tức liền ngộ tới rồi cùng nàng ở chung chi đạo. Nha đầu này thực quật, giống chỉ con nhím, nàng chỉ cần cảm thấy được ngươi ác ý, nàng liền sẽ dựng thứ, đại gia có thể không chết không ngừng, nhưng nếu là cảm giác được ngươi phát ra từ bản tâm thiện ý, nàng liền sẽ mềm mại xuống dưới, không hề phòng bị hồi quỹ cho ngươi vô tận ấm áp cùng thiện lương. Người như vậy cãi nhau không phải tốt nhất sách lược, từ từ tới, làm nàng cảm nhận được ngươi thiện ý, nàng liền sẽ không hề phong bị. Đến nỗi nàng tính tình, hắn có rất nhiều biện pháp ninh lại đây. Cố Nhược Ly bị hắn xem có chút không được tự nhiên, liền xốc mảnh hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, chúng ta đêm nay ở nơi nào đặt chân? Thông Châu. Triệu Hân trả lời, ấn như vậy cước trình, vào đêm trước ước chừng có thể tới Thông Châu. Cố Nhược Ly lên tiếng, ăn nửa hộp điểm tâm, hai người liền lại bắt đầu chơi cờ, bốn bàn cờ. Chỉ có cuối cùng nàng thắng nửa cục, vẫn là ở Triệu Hân làm nàng tiền đề hạ. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, thú khi mặt bọn họ vào Thông Châu, ở cùng phúc khách điếm muốn 22 gian thượng phòng. Khách quan, đồ ăn là đưa lên lâu, vẫn là các ngươi xuống lầu tới ăn. Tiểu nhị dẫn bọn họ đi lên, liếc mắt một cái liền khẳng định hai người không phải đại phú chính là đại quý. Triệu Hân trả lời, đưa ta trong phòng tới. Tiểu nhị lên tiếng. Cố Nhược Ly phiết hắn liếc mắt một cái, hắn giống như mặc kệ làm cái gì quyết định, đều là chính mình định. Chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều nàng một câu. Không đồng ý. Đống nhiên Triệu Hân nhìn nàng, hỏi, tưởng xuống lầu ăn. Cố Nhược Ly đương nhiên không nghĩ đi hắn trong phòng ăn, liền đương nhiên tiếp lên tiếng gã sai vặt, nhưng có nhã gian. Có, ở dưới lầu, sau đó các ngươi xuống dưới ta dẫn nhị vị qua đi. Gã sai vặt lập tức cười trả lời, Cố Nhược Ly gật gật đầu, gã sai vặt liền nói, vậy định ở dưới lầu nhã gian, sau đó chúng ta liền đem đồ ăn đưa đi. Hắn nói cũng không hề đi hỏi Triệu Hân. Liền trực tiếp nghe Cố Nhược Ly định rồi. Triệu Hân nhíu mày, nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu. Gã sai vật cũng đã cùng Cố Nhược Ly nói, tiểu thư, chúng ta mỗi gian phòng đều có một cái chuông đồng, chỉ cần ngài có việc, kéo một chút lục lạc thì tốt rồi, chúng ta người liền sẽ lại đây. Này thiết kế thực hảo a. Cố Nhược Ly gật đầu nói, khó trách cùng phúc khách điếm ở đại trụ như vậy nổi danh. Hoắc Phồn lâu trước kia lớn nhất tâm nguyện chi nhất chính là trụ một lần cùng phúc khách điếm. Gã sai vật cười vẻ mặt kiêu ngạo, ngừng ở Cố Nhược Ly trước cửa, nói, đây là ngài phòng. Lại đối Triệu Hân nói, công tử bên trái biên. Nói hành lễ, chúc nhị vị chủ vui sướng. Đã đi xuống lâu. Ta đi rửa mặt. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Triệu Hân, trong chốc lát chúng ta dưới lầu thấy. Triệu Hân gật đầu, nhìn theo nàng trở về phòng đóng cửa, hắn mới đi vòng vèo đi chính mình phòng. Cố Nhược Ly rửa mặt thực mau, khoác tóc ra tới, vừa lúc ở cửa gặp Triệu Hân, hắn thay đổi kiện quần áo thâm lam áo xuông, Ngọc Thụ Lăng Phong đứng ở cửa. Nàng nói, xuống lầu ăn cơm đi. Hai người một trước một sau đi xuống, gã sai vật đã đem đồ ăn dọn xong. Triệu Hân tự rót tự uống rượu, Cố Nhược Ly ngửi được mùi hương nhi liền có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng, đơn giản đem chung rượu đưa qua đi, cho ta tới điểm. Triệu Hân nhíu mày tưởng nói ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng tay vừa động vẫn là cho nàng đổ nửa ly. Thơm quá. Cố Nhược Ly nghe, cười nói, đây là cái gì rượu? Liên ngửa đầu một ngụm uống cạn, gật đầu nói, hương vị cũng không tồi. Cùng nam tử cũng không có nhiều ít khác nhau. Triệu Hân bật cười, lại cho nàng đổ nửa ly, trả lời, thu lộ bạch. Di Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nghĩ tới ngày đó hắn ở Kiến An bá phủ uống cũng là thu lộ bạch, không nghĩ tới hôm nay muốn vẫn là này rượu, hương vị không tồi, khó trách ngươi sẽ uống say. Triệu Hân cười khẽ, nhớ tới ngày đó Kiến An bá phủ sự tình, hỏi, ngươi cùng Kiến An bá phủ người ở chung cũng không tốt. Xem như đi. Cố Nhược Ly lại uống xong rồi, cầm chung rượu chính mình đảo, ta cùng nương đối với bọn họ tới nói là đột nhiên xâm nhập người, vừa lúc ta nương tính tình cũng không được tốt, ta tới về sau cũng là mâu thuẫn không ngừng, ở chung cũng không hảo cũng ở lẽ thường. Vì sao không dọn đi? Triệu Hân nhìn nàng, Cố Nhược Ly cười nói, này muốn hỏi ta nương, nàng nói nàng không nghĩ dọn, ta cũng chỉ có thể theo nàng. Kỳ thật nàng rất tò mò lúc trước Phương Triều Dương vì cái gì phải gả cho Thôi Duyên Đình, luận lên, vô luận bề ngoài vẫn là tính tình, Thôi Duyên Đình đều so ra kém cô Thanh Nguyên, nàng coi trọng Thôi Duyên Đình địa phương nào, mới có thể ở nghĩa vô phản cố hòa ly vài năm sau, gả cho như vậy một người. Ở chung như vậy không thoải mái, nàng lại như cũ lưu tại Kiến An bá phủ. Triệu Hân cũng không biết, hắn lúc ấy nghe nói Thôi Duyên Đình ở Phương Triều Dương độc trụ phủ đệ thường xuất nhập, qua đi liền nghe được Dương Thị qua đời tin tức. Nếu là người khác hắn ước chừng sẽ điều tra một phen, để tránh đối trong kinh cách cục có điều ảnh hưởng, nhưng đổi thành Phương Triều Dương cùng Thôi Duyên Đình hắn liền không có quan hệ. Phương Triều Dương tùy hứng, hành sự đều là tùy tính mà làm, Thôi Duyên Đình tuy thông minh nhưng trong lòng cách cục quá tiểu. Này hai người không đáng sợ hãi. Cần phải ta hỗ trợ. Hắn nhìn Cố Nhược Ly lại uống lên một ly, nếu ấn hắn tính tình, tất nhiên là không chuẩn, nhưng lại không có ngăn cản. Nha đầu này nếu là muốn làm sự, ngăn cản cũng vô dụng, không bằng theo nàng. Ngược lại có thể làm nàng cao hứng. Không cần. Cố Nhược Ly xua tay nói, chờ ta nương chủ nghị, đại khái liền sẽ hòa ly, đến lúc đó chúng ta dọn ra đi thì tốt rồi. Nàng là thật sự không muốn ở tại bên kia, chỉ là, hòa ly một chuyện là Phương Triều Dương việc tư, nàng không nghĩ can thiệp. Triệu Hân không nói gì, Cố Nhược Ly nâng chén cùng hắn chạm chạm, chân thành nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Cảm ơn hắn vô điều kiện giữ gìn cùng tín nhiệm. Đến nỗi tiểu quán sự tình, tùy tiện hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào. Nếu đại gia đối vấn đề cái nhìn như vậy bất đồng, về sau liền ít đi ở chung một ít, nếu thật sự gặp nàng cũng tận lực nhịn xuống không đi chỗ lẫn. Không tạ. Triệu Hân nhướng mày, còn uống sao? Nàng vây vây tay, cười nói, không uống, ta tuổi còn nhỏ, uống nhiều quá đôi thân thể không tốt. Nàng nói, liền thật sự thả cái ly an tĩnh ăn cơm. Thực sự có ý tứ, rõ ràng mới vừa rồi uống như vậy hứng thú bừng bừng, nhưng lại vẫn là có thể kịp thời khắc chế. Liền như nàng cứu người nọ giống nhau. Bởi vì là đại phu nàng cứu, nhưng sự tình hiểu rõ, nàng liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng rất rõ ràng biết, mục tiêu của chính mình cùng điểm mấu chốt là cái gì, cũng rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, đang làm cái gì. Điểm này cùng hắn rất giống. Ta đi trở về. Cố Nhược Ly ăn no liền có buồn ngủ, tối hôm qua một đêm chưa nghỉ, hôm nay lại đuổi một ngày đường, liền có chút chịu đựng không nổi. Triệu Hân gật đầu cũng thả chung rượu, tùy ở nàng phía sau đi ra ngoài, hai người lên lầu, Cố Nhược Ly xua tay. Sáng mai thấy, liền mở cửa trở về phòng. Triệu Hân đãi nàng vào cửa, mới trở về trong phòng. Cố Nhược Ly nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hai ngày này đã phát sinh sự tình liền hướng đèn kéo quân giống nhau ở nàng trong đầu chuyển động. Triệu Hân nói liền đột nhiên nhảy ra tới. Có ta ở đây, ngươi còn muốn gả cho ai? Nàng đỗng nhiên mở to mắt, bình tĩnh nhìn đỉnh đầu lọng tre, đã phát trong chốc lát ốc, qua hồi lâu lại cảm thấy có chút khát nước ở trên bàn đổ ly một ngụm uống cạn mới cảm thấy thoải mái một ít. Lắc lắc đầu nói, bệnh tâm thần. Liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy trời đã sáng choang. Triệu Hân ở dưới lầu chờ nàng, chỉ trên bàn cơm sáng, đãi nàng ngồi xuống liền nói, nơi này đi 10 độ rất gần, có nghĩ đi xem. Đi 10 độ du ngoạn. Thế cục mới định, ngươi không ở trong kinh không có việc gì sao. Nàng là tưởng nói, ngươi đều không có sự tình làm sao, nhưng lại rất sợ hắn nói hiện tại liền ở làm việc. Triệu Hân uống trà, trả lời, trong chiều sự, đại cục ở trong tay liền có thể, đến nỗi việc nhỏ. Tổng muốn ủy quyền cấp người khác, nếu không hà tất ra bổng lộc dưỡng bọn họ. Cố Nhược Ly ngạc nhiên bật cười, lại cảm thấy hắn dùng người cùng đối thế cục khống chế thượng phi thường đặc biệt, phảng phất sở hữu sự tình, đều ở hắn đoán trước cùng trong lòng bàn tay. Không đi. Cố Nhược Ly nói, nếu đã trở lại, ta còn là lưu tại y quán tương đối hảo, y cục cũng có chuyện chờ ta đi làm. Danh hiệu thật đúng là không ít, đó là nam tử cũng không bằng nàng như vậy bận rộn. Triệu Hân gật đầu không có nói nữa. Hai người ăn qua cơm sáng một lần nữa lên đường, Triệu Hân như cũ ngồi ở trong xe, Cố Nhược Ly kỳ quái nói, chúng ta mà đâu? Chính mình sẽ trở về. Triệu Hân không cho là đúng, nếu tìm không trở lại lưu trữ cũng vô dụng. Cố Nhược Ly không lời nào để nói. Hai người qua buổi trưa liền đến Kinh Thành, ở Kim Châm ngõ nhỏ xe ngựa ngừng lại, Cố Nhược Ly xuống xe cùng Triệu Hân từ biệt, Trương Bính Trung từ bên trong chạy ra, lập tức liền thấy được Triệu Hân đứng ở cửa, tức khắc liền nhăn mặt, chờ xe đi xa mới thò qua tới nói, sư phụ, ngài như thế nào cùng hắn cùng đi? Ta cũng không biết. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, hắn nói tiếp ta một cái thị vệ, nhưng hôm trước đi thời điểm liền nhìn đến hắn đang đợi ta. Trương Bính Trung liền hừ một tiếng, nhìn kia chiếc xe ngựa oán hận nói, sư phụ, ta xem Triệu Viễn Sơn là ở đánh ngài chủ ý, khẳng định lại muốn lợi dụng ngài làm chuyện gì. Ta có cái gì nhưng lợi dụng? Nàng nói quay đầu lại nhìn thoáng qua vào đại đường, Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu đều ở vội, Bạch Thế Anh đang ngồi ở dược quầy biên nhìn thư, Trương Bính Trung liền chạy tới cùng Bạch Thế Anh nói, là Triệu Viễn Sơn cùng sư phụ cùng đi, Bạch cô nương ngài nói xem, Triệu Viễn Sơn loại người này sao có thể như vậy hảo tâm bồi sư phụ đi, nhất định là đánh cái gì ý đồ xấu. Tới khách nhân, Bạch Thế Anh chỉ cửa, Trương Bính Trung liền không hề nói, đi làm việc, nàng nhướng mày nhìn Cố Nhược Ly nắm tay nàng nói, trên đường nhưng thuận lợi. Hai người nói chuyện đi hậu viện, Cố Nhược Ly đem tay nải buông xuống, múc nước giặt sạch tay mặt, đem sự tình đại khái cùng Bạch Thế Anh nói một lần. Triệu tướng quân liền nghe xong ngươi nói, thả những người đó sao? Bạch Thế Anh ngồi ở ghế bập bên thượng, cười khanh khách nhìn nàng, hơi có chút thâm ý, Cố Nhược Ly gật đầu, Lưu Bội Thư là như thế này nói, bất quá ta không cho rằng Triệu Viễn Sơn là cái dạng này người, hắn làm như vậy tất nhiên có chính hắn nguyên nhân. Cố Nhược Ly nói, ở Bạch Thế Anh đối diện ngồi xuống. Ngươi là như vậy tưởng sao? Bạch Thế Anh hơi mỉm cười, Cố Nhược Ly trong lòng hơi trệ, nghiêng đầu nói không tốt, ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Bạch Thế Anh liền ngồi thẳng nhìn nàng, cười nói, nha đầu ngốc, ta coi Triệu tướng quân sợ là thật đối với ngươi động tâm tư, bất quá, nhìn nhưng thật ra dùng tình chưa thâm, có lẽ là hứng thú lớn hơn yêu thích. Ngươi đâu, nghĩ như thế nào, nếu sớm vãn đều phải gả chồng, hắn cũng hảo Hoắc Phồn Lâu cũng hảo, suy xét một chút cũng không tồi. Suy xét. Cố Nhược Ly ninh mày. Nàng thật sự không có khảo quá vấn đề này, rồi nói sau, hiện tại nói này đó còn quá sớm. Bạch Thế Anh cười, điểm nàng cái chắn nói, không phải còn có vị Dương công tử sao? Ta coi cũng không tồi. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly cũng rỗi tay đi niết Bạch Thế Anh mặt, Bạch Thế Anh tránh đi, hai người cười làm một đoàn. Bạch Thế Anh nói, hảo, ai làm ngươi mặc kệ nói cái gì sự đều là nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, ngẫu nhiên đậu một đậu ngươi liền cảm thấy rất thú vị. Phải không? Cho nên Triệu Hân mới có thể lấy nàng chọc cười tử. Cố Nhược Ly như suy tư gì, lại cảm thấy chính mình nhàm chán tưởng chuyện này để làm gì, liền đứng dậy nói, ngươi ngồi nghỉ một lát, ta đi phía trước nhìn xem. Đi thôi. Bạch Thế Anh nhìn xem thời gian, ta cũng đi trở về, ngày mai lại đến. Cố Nhược Ly đưa nàng đi ra ngoài, mới vừa xoay người liền nghe được phía sau có người hô, Hoắc đại phu. Nàng xoay người liền nhìn đến Chu Hồng Lâm giá xe bỏ xuyên qua đám người chiều bên này mà đến. Trên xe bảy mười mấy lớn nhỏ không đợi bao tải, nàng hơi mỉm cười, nói, Chu trưởng quầy. Hoắc đại phu. Chu Hồng Lâm lần đầu tiên nhìn đến Cố Nhược Ly mặt, không khỏi sững sờ ở nơi đó, si ngốc nhìn, mặt đằng một chút đỏ lên, liền lỗ tai đều đỏ cái tột đỉnh. Còn kêu Hoắc đại phu sao, hẳn là kêu Cố đại phu. Liêu trưởng quầy ở cạnh cửa thăm cái đầu tới, cười ha hả cùng Chu Hồng Lâm nói chuyện. Chu Hồng Lâm ngốc không có phản ứng, hảo một khắc mới hiểu được lại đây. Cái gì Cố đại phu? Hiển nhiên chưa từng nghe qua trong khoảng thời gian này trong kinh sự tình. Cố Nhược Ly bật cười, cùng Liêu trưởng quay nói, người khác thành thật, ngài đừng đậu hắn. Liên nhìn Chu Hồng Lâm nói, tháng này như thế nào tới đã muộn. Chu Hồng Lâm liền gãi đầu, rũ mắt không dám nhìn nàng, ấp úng nói, sinh ý hảo một ít, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói bay nhanh thiết mắt Cố Nhược Ly. Liêu trưởng quay ở một bên cười ha ha, chỉ vào Chu Hồng Lâm nói, tiểu tử này quả nhiên thành thật. Sinh ý hảo như thế nào không thỉnh người. Cố Nhược Ly thỉnh hắn tiến vào, Chu Hồng Lâm cùng Phương Bổn Siêu có cùng với Lưu Đại Phu chào hỏi, Trương Bính Trung cũng chạy tới, hỏi, dược đều bị tề sao, ở nơi nào ta đi xem. Chu Hồng Lâm liền chỉ bên ngoài, nhịn không được đi nhìn lén Cố Nhược Ly, Trương Bính Trung liền vô hắn đầu, tiểu tử thối nhìn cái gì, sư phụ ta cũng là ngươi tùy tiện xem. Chu Hồng Lâm tao đầu đều nâng không đứng dậy. Hảo, hảo. Cố Nhược Ly nói, A Bính đi xem dược đi. Ta vừa lúc có chuyện tưởng cùng Chu trưởng quầy thương lượng. Trương Bính Trung liền cười ha hả đi trên xe xem dược liệu, Cố Nhược Ly cấp Chu Hồng Lâm đổ trà, hỏi, lúc này mới hơn 2 tháng, sinh ý liền hảo đi lên, Chu trưởng quầy thật là không đơn giản. Không phải ta. Chu Hồng Lâm bãi xuống tay nói, là đại gia biết ta tự cấp Cố thị hợp an đường đưa dược, cho nên liền đều từ ta nơi này lấy hóa, ta là nhờ ngài phúc. Hắn cùng tế dược hành, lúc trước tới trong kinh khi, hợp an đường là hắn đệ nhất đơn sinh ý. Hiện giờ, hắn đã có mười mấy gia cố định khách hàng. Bất quá 2 tháng mà thôi, Chu Hồng Lâm phi thường thỏa mãn. Là bởi vì nàng. Cố Nhược Ly lại cười nói, nếu không có ngươi dược hảo, bọn họ lại như thế nào sẽ ở ngươi nơi này định. Ta Chu Hồng Lâm có chút khẩn trương nhìn Cố Nhược Ly, nói, ta tưởng thỉnh giáo hoác. Cố Đại Phu, nếu là ta ở Thông Châu hoặc là trong kinh tới khai một gian hiệu thuốc, ngài cảm thấy hành đến thông sao? Cố Nhược Ly ngưng mi, nghĩ sơ tưởng, nói, trong kinh dược cục y quán đã có bao hòa chi thế, ngươi nếu hỏi ta ý kiến, ta cảm thấy ngươi trước tiên ở địa phương khác khai, chờ dần dần làm lớn, có thanh thế, ngươi lại đến kinh thành, như thế ngươi cũng có hậu thuẫn cùng thế lực, đó là lại có cạnh tranh cũng không cần lo lắng. Chu Hồng Lâm nhìn mắt Cố Nhược Ly, gật đầu nói, thành, ta đây nghe Cố Đại Phu. Hắn nói một đốn, lại nói, Cố Đại Phu nói có chuyện muốn nói với ta, là nói cái gì? Là như thế này. Cố Nhược Ly châm trước một chút dùng từ, ta hôm nay mới từ Kế Châu trở về, 4 năm trước chiến sự ở bên kia để lại rất nhiều góa phụ cùng cô nhi, quá thực khốn khổ, cho nên ta thỉnh triệu tướng quân hỗ trợ ở Kế Châu khai một mảnh đất hoang, làm các nàng loại dược liệu. Chính là ta bên này dùng dược. Ta đã biết. Cố Nhược Ly vừa nói ra tới, Chu Hồng Lâm liền minh bạch, việc này ngài giao cho ta đi làm. Đem các nàng địa chỉ cho ta liền thành, ta qua bên kia đi một chuyến, dạy bọn họ như thế nào loại thảo dược, loại này đó thảo dược, chờ có thu hoạch sau ta đi thu đi lên. Lại nói, ta cửa hàng Lý Chính Hảo thiếu người, nếu các nàng có người nguyện ý, cũng có thể tới vài người đến ta cửa hàng làm việc. Cố Nhược Ly kinh hỉ không thôi, Chu Hồng Lâm cơ hồ đem hắn muốn lời nói đều nói, nàng cao hưng nói, đa tạ ngươi Chu trưởng quầy, ngươi này đối với bọn họ tới nói, chính là đưa than ngày tuyết. Không cần, không cần. Chu Hồng Lâm lại đỏ mặt, nói, đại gia đôi bên cùng có lợi, ta cũng được tiện nghi. Cố Nhược Ly bật cười, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia hợp lực đem dược dọn đi nhà kho, vài người thu thập hồi lâu, chờ ra tới trời đã tối rồi. Phương Bổn Siêu nói, Cố Đại Phu ra tới 3 ngày, ngài sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, dư lại sự chúng ta làm thì tốt rồi. Ngày mai lại làm đi. Cố Nhược Ly xác thật có chút mệt mỏi, sự tình cũng không có cứ thế cấp. Vài người ứng. Cố Nhược Ly đeo mũ có rèm dẫn theo tay nải ra hợp an đường, xuyên qua hy nhiên dòng người tới rồi kiến an bá phủ cửa, nàng dừng lại nhìn môn đã phát trong chốc lát ốc, mới gõ môn, thủ vệ bà tử khai cái cách cửa, vừa thấy là Cố Nhược Ly lập tức cao hứng nói, là huyện chúa đã trở lại. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, quận chúa ở nhà sao? Bà tử gật đầu, quận chúa 2 ngày này không có đi ra ngoài, ở nhà đâu? Nói đi tiếp Cố Nhược Ly tay nải, Cố Nhược Ly cười nói, cũng không nặng, mụ mụ vội đi. Ta chính mình đi vào thì tốt rồi. Nô tỳ đưa ngài đi vào, trời tối lộ không dễ đi. Bà tử nói dẫn theo đèn lồng ở phía trước chiếu, Cố Nhược Ly rũ mắt đi tới, vừa đến cửa thủy hoa liền nghe được Dương Thanh Huy hô, tam biểu muội. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Dương Thanh Huy con dòng chính sân chiều nàng bên này đã đi tới, nàng cười đón vài bước, nói, Dương công tử, còn không có nghỉ sao? Còn sớm. Dương Thanh Huy đánh giá nàng, thế nào, này đi còn thuận lợi. Thuận lợi sao? Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, còn tính thuận lợi, cũng kiến thức một phen trong quân trắng cảnh. Nàng dứt lời, Dương Thanh Huy liền nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, nếu có lần tới như vậy sự, ngươi nên cự tuyệt, nữ tử xuất nhập quân doanh luôn là không tiện. Bên trong đều là nam tử, quá nguy hiểm. Cố Nhược Ly cười hẳn là, hỏi, còn có 3 ngày, ngươi có khỏe không? Lúc này đây lên sân khấu Dương Thanh Huy rõ ràng so với phía trước muốn nghiêm túc một ít, có vẻ trịnh trọng không ít. Con hảo. Dương Thanh Huy cười nói. Những cái đó thư đều đọc trên dưới 100 biến, lại xem kỳ thật cũng là nhạt như nước Úc, bất quá là đổ cái tâm lý an ủi thôi. Hai người đều nở nụ cười, Cố Nhược Ly nói, đến lúc đó ta A Bính cùng đi đưa ngươi, còn thiếu thứ gì sao, muốn hay không cho ngươi bị một ít thuốc viên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vậy đa tạ tam biểu muội. Dương Thanh Huy nở nụ cười, Minh Nguyệt Thanh Phong nhìn nàng, ngươi mệt mỏi đi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly gật đầu cùng hắn phúc phúc, từ bà tử dẫn lộ vào nội viện. Hoa mẫu đơn khai mấy đóa, từ từ mùi hương phiêu tán ở trong sân, Cố Nhược Ly bước chân hơi dừng một chút, nhìn vườn hoa nhiều một khối to đất trống, rất nhiều mẫu đơn đều bị nổi lên bùn dọn đi rồi, nàng ngưng mi bước nhanh vào chính viện, Lý Mụ Mụ đang từ noãn các ra tới, vừa thấy đến nàng liền cười nên lại đây, huyện chúa đã trở lại, này một đường mệt mỏi đi, nhưng ăn cơm xong, muốn hay không trước tắm gội thay quần áo. Nàng liên tiếp vấn đề, làm Cố Nhược Ly nở nụ cười, xua tay nói, ta đi trước thấy nương, trong chốc lát lại tắm gội dùng nữa. Lý Mụ Mụ gật đầu, Cố Nhược Ly lại cùng nàng thêm một câu, ta muốn ăn ngó sen kẹp, Mụ Mụ làm ngó sen kẹp. Lý Mụ Mụ đôi mắt lượng, cao hứng gật đầu, thành, thành, nô tỳ này liền đi làm, một lát liền hảo. Dứt lời, phân phó thu hương vài câu, vội đi phòng bếp. Cố Nhược Ly cười vào nón cát, liếc mắt một cái liền nhìn đến Phương Triều Dương đang ngồi ở đầu giường đất thượng nhìn thư, thấy nàng tiến vào, liền nghiêng con mắt đánh giá nàng, hỏi, cùng Triệu Viễn Sơn cùng đi. Nương làm sao mà biết được. Cố Nhược Ly thả tay mải, ở bên người nàng ngồi xuống, Phương Triều Dương liền đứng dậy điểm cái chán của nàng, hắn không ở kinh thành, ta hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi cư nhiên còn có lá gan cùng hắn cùng nhau ra cửa, thật là người không biết không sợ. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới Triệu Vân bộ dáng, lúc này đây xác thật là người không biết không sợ, tiếp theo. Cũng không có tiếp theo, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao, Triệu tướng quân cũng không có như vậy đáng sợ. Phương Triều Dương không nói lời nào liền đánh giá nàng, từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, hừ một tiếng nói, ngươi không nghe ta nói, sớm có ngươi hối hận một ngày. Hiện tại liền hối hận, lúc ấy ở cửa thành nàng liền không nên mềm lòng đi theo hắn cùng đi, cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Ngài mẫu đơn như thế nào thiếu một hối. Cố Nhược Ly châm trà uống nhìn Phương Triều Dương, liền nghe nàng khinh thường nói, hoàng hậu muốn làm mẫu đơn yến, mở tiệc chiêu đái trong kinh có phẩm cấp phu nhân cùng trong nhà tiểu thư, thái hậu thấy chúng ta bất hòa, liền muốn làm người trung gian, làm ta tặng mười mấy bồn hoa đi trong cung thêm vinh dự. Thái hậu nương nương làm người trung gian, nàng lão nhân ra Cố Nhược Ly kinh ngạc, thái hậu không phải sinh thánh thượng khí sao? Phương Triều Dương liền không vui nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng lại khí còn có thể khí bao lâu? Nhị ca còn không biết chết sống, Tây Uyển cũng vào không được, nếu là làm nàng biết bọn họ giấu lừa thế nhân, nàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Kỳ thật, Cố Nhược Ly cũng hoài nghi nguyên lai thánh thượng cùng hoàng hậu thậm chí còn thái tử sinh tử, chỉ là tin tức phong tỏa thực khẩn, đại gia sở hữu biết đến đều chỉ là suy đoán mà thôi. Cùng ta nói, đi quân doanh sự tình. Phương Triều Dương cũng không muốn biết quân doanh sự tình, mà là muốn biết Cố Nhược Ly cùng Triệu Viễn Sơn là như thế nào ở chung, nhưng Cố Nhược Ly lại chỉ nhặt quân doanh sự tình nói một lần. Cái kia tần đại nhân cùng tần phu nhân người thực hảo, Triệu tướng quân liền tạm tha bọn họ. Ngươi nhìn thấy đi, loại người này chính là loại này máu lạnh, hắn liền chính mình thân sinh nương đều có thể bất kính, còn có chuyện gì làm không được. Phương Triều Dương bĩu môi, đối Triệu Vân càng thêm không thích. Cố Nhược Ly không nghĩ vẫn luôn nói Triệu Vân, liền ngắt lời nói, khi nào làm mẫu đơn yến, chúng ta cũng phải đi sao, có thể hay không không đi. Nàng tới trong kinh nửa năm nhiều, bao gồm thụ phong sau. Nàng còn không có cùng những cái đó phu nhân các tiểu thư lui tới quá. Không nghĩ đi liền không đi. Phương Triều Dương nói, liền nói ngươi sinh bệnh, xem ai có thể đem ngươi cột lấy đi. Cố Nhược Ly cười gật đầu, nghĩ lại tưởng tượng lại không cấm thở dài, nếu là mời ta còn là đi thôi. Hoàng hậu nương nương trở về chính cung sau lần đầu tiên làm như vậy đại yến hội, ta lại là cái thứ nhất thụ phong, không đi khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy ta không hiểu chuyện, cũng sẽ kêu hoàng hậu nương nương không cao hứng. Phương Triều Dương nhướng mày, liền nở nụ cười, nhéo nhéo nàng mặt nói, không nghĩ tới còn hiểu điểm đạo lý đối nhân xử thế. Ngày thứ hai, trong cung liền tới rồi mama, mời Cố Nhược Ly đi trong cung dự tiệc. 106 tiến cung. Cố Nhược Ly tiếp thiệp mời. Liên tiếp mấy ngày Triệu Vân đều không có tái xuất hiện, càng không có thỉnh thánh chỉ tứ hôn sự, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỗi ngày đều ở y y quán trung, nếu bằng không liền đi y y cục. Tháng 4 20, chậm lại hơn 2 tháng kỳ thi mùa xuân gõ minh trung. Nàng cùng Trương Bính Trung cùng đi đưa Dương Thanh Huy tiến tràng, trường thi trước cơ hồ tễ bất động, các thí sinh dẫn theo rổ bài đội ở cửa từng cái chịu kiểm, bọn họ tìm hồi lâu mới thấy đứng ở trong đám người dẫn theo rổ xếp hàng Dương Thanh Huy. Ta cho rằng người không tới. Dương Thanh Huy đem rổ giao cho Thường Tùy, tễ người chạy tới, cao hứng nhìn Cố Nhược Ly, người ở đây nhiều, ngươi mau trở về, miễn cho bị dẫm lên tễ chứ. Cố Nhược Ly đánh giá hắn, cảm thấy hắn khí sắc thực hảo, liền cười nói, ta cùng A Bính cùng nhau. Không có việc gì. Lại đệ cái tế cổ cái chai qua đi, Bạch tỷ tỷ chế dược, nghe nói bên trong có ruồi mỗi còn thực coi bức, ngươi mang theo để thần tỉnh não, nếu là mang không đi vào liền giao cho giám khảo thu, dùng thời điểm lại đi lấy. Cảm ơn. Dương Thanh Huy nhét vào trong lòng ngực, cao hứng nói, ta đây đi, ngươi mau trở về đi thôi. Hắn nói lại cùng Trương Bính Trung ôm quyền, Trương Bính Trung nói, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, hoàng bảng đoạt giải nhất. Dương Thanh Huy cười nói tạ. Cố Nhược Ly nhìn theo Dương Thanh Huy vào đám người, từ nha dịch kiểm tra sau thuận lợi vào trường thi, lại toát ra cái đầu tới cùng nàng phất phất tay. Tam tiểu thư. Liên tiểu từ trong đám người tễ lại đây, nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia ở bên kia. Cố Nhược Ly hơi giật mình, theo Liên Kiều chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ có thấy Kiến An bá phủ xe ngựa, bất quá dựa vào Thôi Tịnh Văn thói quen nhiều người như vậy nàng tất nhiên là sẽ không xuống dưới, nàng liền cùng Liên Kiều nói, đã biết, giúp ta cùng nhị tỷ còn có huynh trưởng nói một tiếng. Ta còn có việc liền bất quá đi. Liên tiểu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó cười nói, tam tiểu thư sự tình vội, nô tỳ nhất định cùng nhị tiểu thư còn có đại thiếu gia nói. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Trương Bính Trung đi rồi. Trong xe ngựa, Thôi Tịnh Văn nghe xong Liên tiểu nói, trầm mặc một khắc nói, trở về đi. Tỷ tỷ trở về đi, ta đi Nghi Xuân Hầu phủ tìm Nhan Khảo Thích. Nhan Khảo Thích là Nghi Xuân Hầu thế tử Nhan Hiển tự, bọn họ trong phủ đến phong ta còn không có đi chúc mừng. Thôi Tịnh Văn nhận thức, Nhan Hiển người này rất là chính phái, nàng gật đầu nói, ngươi đi sớm về sớm, thân thể còn không có hảo, không cần nhiều đi lại. Còn có, nếu là lưu tại nhân gia ăn cơm, phải tránh không cần lung tung ăn, ngươi muốn ăn kiêng. Đã biết. Thôi Nham xuống xe, Từ Thường tùy đỡ, ánh mắt liền khắp nơi ở đám người tìm, hồi lâu lúc sau mới ở rất xa địa phương, thấy được Cố Nhược Ly bóng dáng, hắn đứng một khắc thẳng đến nhìn không thấy, mới quay đầu chiều mặt khác một bên mà đi. Đại thiếu gia. Liên tiểu đuổi theo lại đây, Thôi Nham quay đầu lại nhìn nàng, liền nghe nàng nói, đại tiểu thư không yên tâm ngài, nói buổi chiều đi tiếp ngài. Thôi Nham hơi giật mình, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu ứng. Hắn ở Nghi Xuân Hầu phủ ngồi trong chốc lát, cùng Nhan Hiển nói chuyện viết chữ, cảm thấy tâm tình vui sướng rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, thánh thượng phong thưởng mà cũng là một cái thái độ, so với chúng ta muốn hảo, liền này đó đều không có. Người suy nghĩ nhiều. Nhan Hiển vóc dáng so Thôi Nham cao, tuổi cũng đại hắn 3 tuổi. Dung mạo lớn lên không tồi, chỉ là trời sinh có chút chân thọn, cười rộ lên thực ôn hòa bộ dáng. Hắn thời trẻ định quá một môn việc hôn nhân, là nhà ngoại biểu muội, chỉ là còn không có quá môn đối phương người liền không có, cứ như vậy việc hôn nhân liền chậm trễ xuống dưới, đã 18 người, còn không có đón dâu. Đậu đỏ cũng hảo, đậu xanh cũng thế, bất quá đều là lỗ kim như vậy đại, có cái gì phân biệt. Nhan Hiển cười lắc lắc đầu, ngươi muốn đổi cái góc độ suy nghĩ, thời cuộc dung chuyển, bất quá 4 năm không đến liền thay đổi triều đại. Chúng ta nhân ra như vậy còn có thể sừng sững không ngã, đã là không dễ dàng. Lúc này đây như vậy nhiều nhân ra diệt môn, bọn họ khi còn nhỏ rất nhiều bạn chơi cùng như vậy mất đi tính mạng, so với bọn họ, không có phong thưởng chính là lớn nhất phong thưởng. Người tâm thái hảo. Thôi Nham hâm mộ nhìn hắn, nếu tương lai ai làm ta đại tẩu, nhất định là hạnh trung chi hạnh. Nhan Hiển ha ha cười, xua tay nói, bất quá nối dõi tông đường thôi. Hạnh hoặc bất hạnh chúng ta cũng không biết, đại gia chỉ cầu đều tự tìm đúng rồi vị trí. Làm tốt bổn phận là được. Thôi Nham hơi giật mình, thành thân thật sự chỉ là như vậy sao, kia còn có cái gì ý tứ? Thôi thiếu gia. Bên ngoài, có gã sai vặt cách môn trả lời, quý phủ nhị tiểu thư tới, ở bên cửa chờ ngươi, nói tiếp ngài về nhà. Thôi Nham lên tiếng, Nhan Hiển liền cười nói, ngươi nhị tỷ thật đúng là thế gian khó gặp hảo nữ tử, thay thế mẫu thân ngươi chiếu cố các ngươi huynh muội, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi ngươi nhị tỷ mới là. Dứt lời, đỡ Thôi Nham lên, ta cũng không lưu ngươi. Miễn cho làm nàng lo lắng, đưa ngươi đi ra ngoài. Thôi Nham cười khổ, hắn nếu không sinh bệnh Thôi Tịnh Văn cũng sẽ không như vậy nhọc lòng, liền đứng dậy cùng Nhan Hiển cùng nhau ra cửa. Thôi Tịnh Văn không có xuống xe, mà là xốc mảnh ngồi ở trong xe, thấy Thôi Nham ra tới lại thấy được Nhan Hiển, nàng vội ngồi quỳ phúc phúc, nói, mậu sân cấp Nhan Thế Tử thêm phiền toái. Nàng rũ đầu, ăn mặc một kiện lục nhạt tố mặt áo ngoài, sơ liếu rủ đuôi tóc, nho nhỏ vành thai thượng chế một viên hạt sen viên lớn nhỏ chân châu. Ánh bạch sáng trong cùng nàng da thịt dung ở bên nhau, nửa nghiêng mặt, dung mạo tinh xảo khí chất ôn hòa đoan trang, làm người nhìn phá lệ thư thái thỏa đáng. Không phiền thoái. Ở từng người lớn lên về sau, Nhan Hiển vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thôi Tịnh Văn, không nghĩ tới nàng trổ mã như vậy xinh đẹp, nhị tiểu thư không đi vào ngồi ngồi, ta mẫu thân còn thường nhắc mãi ngươi. Thôi Tịnh Văn hơi nghiêng mặt, trả lời, tới vội vàng cũng không có chuẩn bị, ngày khác lại chính thức tới cửa bái kiến phu nhân, còn thỉnh Nhan Thế Tử thay ta tỉ đệ hướng phu nhân thỉnh tội. Không sao, nhị tiểu thư khách khí. Nhan Hiển gật đầu, nhìn Thôi Nham nói, ngươi về đi, hôm nào ta lại đi tìm ngươi. Thôi Nham gật đầu lên xe ngựa. Thôi Tịnh Văn cùng Nhan Hiển khẽ gật đầu, thả màn xe. Ngươi phái cá nhân tới liền thành, hà tất tự mình đi một chuyến. Thôi Nham không nghĩ Thôi Tịnh Văn quá mệt mỏi, nàng cười cười nói, ta ở nhà cũng không sự, để cho người khác tới ta cũng không yên tâm, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, lại ra cửa ta cũng không cần nhớ thương ngươi. Thôi Nham cười cười. Nhớ tới cái gì tới hỏi, ngày mai trong cung yến hội, nàng mang ngươi đi sao? Không biết. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, bất quá cũng khẳng định Phương Triều Dương sẽ không mang nàng cùng nhau, có đi hay không không sao cả. Thôi Nham nhấp môi, qua một khắc, nói, tỷ, chúng ta đi xem Ngữ Nhi đi. Ngày sau ta đi xem nàng. Thôi Tịnh Văn thấp giọng nói, ngươi đừng đi, qua lại buôn ba tới quá vất vả. Thôi Nham ừ một tiếng, Thôi Tịnh Văn liền đánh giá hắn, lại cười nói, ngươi ngày gần đây có chút tinh thần sa sút. Chính là có chuyện gì? Ta có thể có chuyện gì? Thôi Nham nói nằm xuống, ta có chút mệt mỏi nghỉ một lát nhi, về đến nhà sau ngươi kêu ta. Thôi Tịnh Văn gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, lấy điều thảm cho hắn đắp lên. Cái này liền có thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly túi đầu nhìn xem chính mình trên người đào hồng áo ngoài, bất đắc dĩ nói, ta đều thay đổi bốn bộ, tùy tiện xuyên cái gì đều giống nhau. Tuyết Trản cùng nụ cười lại cầm một kiện nhũ đỏ bạc ra tới, lộ lụa nguyên liệu giải toái hoa, đã minh diễm lại tố nhã. Tuyết Trản nói, cái này thử lại, đều so một lần mới hảo. Nói liền đi giải Cố Nhược Ly nút thắt. Bất quá ăn một bữa cơm, ngồi trong chốc lát. Cố Nhược Ly nói bất động hai người, từ buổi sáng giờ mèo lên, liền vẫn luôn ở thay quần áo, tùy tiện điểm liền thành. Hai cái nha đầu cười hì hì cầm quần áo chồng lên trên người nàng, Tuyết Trản trịnh trọng nói, là hoàng hậu nương nương tự mình chủ trì yến hội, ngại như thế nào có thể tùy tiện xuyên cái gì, lại nói, huyện chúa đẹp như vậy, lại điểm xuyết một chút chính là diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đến lúc đó nàng nói một nửa, liền nở nụ cười. Hiện tại đại gia tuy biết Tình An huyện chúa, biết Cố đại phu, có thể thấy được quá mặt nàng người đã thiếu càng thêm thiếu, đặc biệt là những cái đó thâm trạch phu nhân các tiểu thư. Đại huyện chúa hôm nay như vậy vừa có mặt, đến lúc đó tất cả mọi người biết, Tình An huyện chúa chẳng những y lý thuật lợi hại, còn sinh một bộ hoa dung nguyệt mạo. Mọi người giật mình liền thôi, quan trọng nhất chính là hôn sự không cần sầu. Khẳng định là mọi người ra công tử, tùy ý các nàng chọn lựa. Liền cái này, nụ cười nhảy dựng lên vỗ tay nói, liền chuyện này, liền ta nhìn đều cảm thấy trong lòng bang bang nhảy. Tuyết Trản ngẩng đầu, tức khắc ngẩn ngơ, thì thào nói. Vậy cái này, lại lôi kéo Cố Nhược Ly, nô tỳ cho ngài trải đầu, hôm nay không sơ xong nha búi tóc. Cố Nhược Ly thật sự là đau đầu, bị hai người kéo ấn ở trước bàn trang điểm, một bộ tùy ý các ngươi lăn lộn bộ dáng, quận chúa còn đang đợi ta đâu, các ngươi có thể hay không không lăn lộn. Liêu rủ búi tóc được không? Nụ cười nắm tóc hoa tay múa chân một chút, Tuyết Trản xua tay, huyện chúa tóc nhiều, sơ đơn úp. Lại áp cái hoa điển chắt cái đỏ thấm lửa mang rũ ở sau đầu thì tốt rồi. Nụ cười khoa tay múa chân một chút, gật đầu nói, ân, huyện chúa mặt hình không chọn búi tóc, vậy sơ đơn úp. Dứt lời, tay chân lanh lẹ bắt đầu ban đầu, Tuyết Trản tìm cái mạ vàng khảm hồng mã não hoa mẫu đơn điền ra tới, lại cũng một bộ vàng dòng móng tay cái lớn nhỏ khuyên thai, phía dưới chuế cũng là màu đỏ mã não. Chờ thu thập hảo, hai người lôi kéo nàng lên, nụ cười tấm tắc kinh ngạc cảm thán, như vậy trang điểm, không có vẻ quá mức thành thục. Lại lộ ra nghịch ngợm. Huyện chúa này làn da thật tốt quá, một chút trang đều không dùng tới, thật là quá mỹ. Nàng hận không thể lôi kéo Cố Nhược Ly lên phố đi một vòng mới hảo. Làm tất cả mọi người nhìn xem, các nàng huyện chúa trông như thế nào. Ngài chính mình nhìn xem sao. Nụ cười lôi kéo nàng đi gương to đằng trước, Cố Nhược Ly tùy ý nhìn lướt qua có lệ nói, đã biết, các ngươi nếu là hảo chúng ta này liền đi rồi, một cái sáng sớm liền phế ở chuyện này mặt. Tuyết Trản che mặt nở nụ cười đỡ Cố Nhược Ly nói, tiểu thư, nếu không phải ngài xinh đẹp như vậy, nô tỳ thật là muốn đem ngài đương nam tử nhìn, nào có cô nương già không yêu Mỹ. Ta ái Mỹ a. Cố Nhược Ly nói, khá vậy không cần như vậy tốn thời gian, có này đó thời gian ta có thể làm rất nhiều sự. Nụ cười cười ha ha, ôm Cố Nhược Ly nói, tiểu thư, ngài đây là đứng nói chuyện không eo đau, trên đời này có mấy cái nữ tử là thiên sinh lệ chứ, ngài tốt xấu ngẫm lại chúng ta như vậy tư sắc, không trang điểm có thể được không? Liền ngươi nói nhiều. Cố Nhược Ly gật gật đầu nụ cười đầu, ta đi rồi. Liền ra cửa. Phương Triều Dương cùng tầm thường giống nhau, sơ mẫu đơn đầu, một vòng đen nhánh đầu tóc khảm ở gò má ngoại, sấn nàng ra như ngưng chi, dung mạo tinh xảo lập thể giống như họa trung đi ra mỹ nhân, mai hồng túm mà váy dài, liền như vậy tùy ý hướng cửa vừa đứng, ngay cả Cố Nhược Ly cũng xem thẳng đôi mắt. Ngươi trang điểm thành làm như vậy cái gì? Phương Triều Dương vừa thấy đến Cố Nhược Ly liền nhíu mày, ai cho nàng sơ cái này đầu? Nụ cười lại đây rũ đầu nói, là nô tỳ sơ. Là cảm thấy như vậy sơ đẹp. Ta chính mình sinh nữ nhi ta không biết đẹp, muốn ngươi nói. Phương Triều Dương quét Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, nói, về sau không chuẩn như vậy cho nàng trang điểm. Nàng đường đường một cái huyện chúa, là nàng Phương Triều Dương nữ nhi, dùng đến tỉ mỉ trang điểm đi cùng người khác sánh bằng. Liên tính ăn mặc việc nhà xiêm y gì, cũng không ai có thể càng đến nàng dung mạo. Làm điều thừa. Nụ cười hẳn là không dám lại nói. Đi thôi. Phương Triều Dương nắm Cố Nhược Ly tay, mẹ con hai người sóng vai đi ra ngoài, Lý Mụ Mụ đi theo một bên cười đôi mắt đều nhìn không thấy, một đường nghe tiếng hút khí, cao hứng nói, quận chúa hai mẹ con, quả thực chính là bầu trời xuống dưới hai tỷ muội. Phương Triều Dương lại phiết mắt Cố Nhược Ly, nói, trong chốc lát ngươi ngồi ta bên người thì tốt rồi, không cần để ý tới những người đó, cũng không cần phải đi lấy lòng nịnh bợ ai. Nàng nói dừng một chút lại nói, ngươi chỉ cần kính yêu Thái Hậu thì tốt rồi. Cố Nhược Ly đối nhân tình lui tới, là có thể miễn tắc miễn, nhưng nếu thật gặp gỡ, nàng lại cũng không kháng cự, người sống trên đời tổng muốn cùng người khác giao tiếp, quá mức cô lập đều không phải là chuyện tốt. Cho nên, Phương Triều Dương nói nàng chỉ là đáp lời, trong lòng lại không ủng hộ. Hai người Phương đi đến nhị môn, phía sau liền nghe được nhị phu nhân cùng Thôi Tịnh Văn đoàn người nói chuyện thanh, Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, quả nhiên nhìn đến Thôi Tịnh Văn đỡ nhị phu nhân, hai người chiều bên này đi tới. Nhị phu nhân sinh nhỏ xinh, dung mạo thanh tú, ăn mặc một kiện màu nho cân vạt giải hoa áo ngoài, trí tuệ đừng một con bướm hình tạp trâm, sơ viên búi tóc, đã có vẻ đoan trang lại không mất lịch ngợm. Thôi Tịnh Văn còn lại là một kiện vàng nhạt tố mặt áo ngoài, phía dưới là điều thiển phấn trọn tuyên váy, khuôn mặt sạch sẽ tố lệ, thong thả ung dung mà đến, khí chất nhàn nhã làm người cảm thấy dị thường trầm ổn cùng thoải mái. Rất có đại trạch chủ mẫu phong phạm. Cố Nhược Ly chiều hai người hơi hơi gật đầu, đỡ Phương Triều Dương lập tức lên xe ngựa. Chúng ta đi chúng ta. Nhị phu nhân vô vỗ Thôi Tịnh Văn tay, ngươi không cần để ý tới các nàng, lấy Phương Triều Dương đắc tội người, đi loại địa phương kia, chỉ có mất mặt phân. Tốt nhất có thể cùng Thánh Thượng xảo, cùng Triệu Viễn Sơn xảo. Xảo càng hung, nàng mệnh vứt càng nhanh. Thôi Tịnh Văn tầm mắt còn lưu tại Cố Nhược Ly trên người, nàng hôm nay xuyên như vậy một mạc, liền chính là bởi vì biết, mặc kệ nàng như thế nào trang điểm, đều so ra kém nàng dung mạo, kia còn không bằng lui về phía sau một bước, đột hiện khí chất của nàng. Tại hậu trạch nữ nhân trong mắt, dung mạo bất quá là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là tính tình cùng khí độ. Điểm này, Cố Nhược Ly xa không bằng nàng, liền chính là nàng ưu thế. Lần trước lúc sau, hôm nay Triệu Viễn Sơn đều không có lại đến đi. Nhị phu nhân nhìn Phương Triều Dương mẹ con hai người bóng dáng, Thôi Tịnh Văn lắc đầu, nghe nói mới hồi kinh trung, mấy ngày nay không có nghe phụ thân nhắc tới quá hắn. Nhị phu nhân liền kéo kéo khoe miệng, nói, Triệu Viễn Sơn từ trước đến nay cùng Phương Triều Dương không hướng tới, hắn sao có thể nhìn chúng tiểu kiểu, bất quá là làm nàng nan kham thôi. Lại nói, náo loạn kia vừa ra, lại che che người khác cũng biết, tưởng ở kinh thành tìm cái hảo việc hôn nhân, chính là si tâm vọng tưởng. Đều không phải đèn cạn dầu, mặc dù cùng Triệu Viễn Sơn quen thuộc thì thế nào, không chừng ngày nào đó liền trở mặt. Nếu thật sự nháo lên, vậy thật sự đẹp. Thôi Tịnh Văn cười cười, đi theo nhị phu nhân đi tới xe ngựa trước mặt, nàng đỡ nhị phu nhân lên xe theo sau chính mình dẫm lên chân đặng đi lên, lại nghĩ tới cái gì tới, quay đầu lại vô vô Liên Kiều tay, ngươi lưu tại trong nhà, ta công đạo chuyện của ngươi chớ quên. Liên Kiều ánh mắt vừa động, gật gật đầu nói, nô tỳ biết, nhị tiểu thư yên tâm đi. Thôi Tịnh Văn cười cười lên xe thả mảnh. Cố Nhược Ly xốc mảnh chiều trên đường nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại nhìn chính giữa đệm lót chợp mắt Phương Triều Dương nói, nương, ngươi trong tay có hay không tin được người, mượn ta dùng một chút. Thôi ăn a. Phương Triều Dương trợn mắt nhìn nàng, nói, làm sao vậy, ra cái gì đau đầu sự. Cố Nhược Ly lắc đầu, đem nàng muốn mua tòa nhà sự tình cùng Phương Triều Dương nói một lần. Phương Triều Dương nghe liền cười khúc khích, nói, mua cái gì, ta có 3 chỗ tòa nhà, ngươi cầm đi đó là. Chờ về nhà ta liền đem khế nhà cho ngươi. Đó là ngươi, ta như thế nào có thể muốn. Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng mua là tính toán cấp Phương Bổn Siêu cùng với Lưu Đại Phu hai nhà người trụ, thiên một chút không sao, nhưng là muốn lớn hơn một chút, nếu không nhiều người như vậy tệ ở một cái trong viện, thật sự là không có phương tiện. Chờ tương lai ý quán khai phân phô, nàng lại khác mua một gian, đại gia ở cách ra tới trụ, chỉ là lập tức còn không có điều kiện. Ở phố đông phía sau có một gian, đoạn đường có chút thiên, hình như là 4 tiến. Phương Triều Dương cũng không lớn nhớ rõ, nàng còn không có đi qua, hiện giờ ở kinh thành tưởng mua lớn như vậy nhưng không dễ dàng, ngươi xác định không cần. Cố Nhược Ly trong lòng giật giật, lại như cũ lắc lắc đầu. Chết cân não. Phương Triều Dương điểm cái chán của nàng, coi như ta cho ngươi của hồi môn, về sau ngươi nếu là gả chồng ta liền ít đi cấp điểm. Cố Nhược Ly trừng mắt, trả lời, ngại như thế nào không có việc gì liền để gả chồng sự nàng nhịn không được liền nghĩ đến Triệu Vân nói kia phiên lời nói. Có hắn ở, nàng ai đều gả không được. Nàng tin tưởng hắn có năng lực này. Nếu thật như vậy, vậy không gả đi, một người hoặc là hai người cũng không có phân biệt. Huống chi, nếu là cùng Phương Triều Dương cùng Thôi Duyên Đình như vậy cách đứng, nàng thật là tình nguyện một người đợi hảo. Không gả cũng có thể lưu trữ. Phương Triều Dương không kiên nhẫn nói, không được liền tính ta cho ngươi mượn dùng đi, chờ ta đã chết này đó cũng là của ngươi. Cố Nhược Ly vô ngữ, nhưng nhìn như vậy Phương Triều Dương nàng trong lòng hơi toan. Dắt tay nàng thấp giọng nói, ta đây cảm ơn nương. Hợp lại cùng ta giả khách khí đâu. Phương Triều Dương nhịn không được bật cười, đi chụp tay nàng, kẻ lừa đảo, trang nghiêm trang, ta thật đúng là cho rằng ngươi không để bụng đâu. Nàng nói cái gì chính là cái gì, Cố Nhược Ly cười nhìn nàng. Mẹ con hai người nói cười cười tới rồi Tây Hoa Môn, cùng lần trước tới không có nhiều ít phân biệt. Cố Nhược Ly đi theo Phương Triều Dương phía sau lập tức đi Khôn Ninh Cung, đi trước xem Thái Hậu, bên kia chờ lát nữa lại đi. Không có gì náo nhiệt nhưng thấu. Cố Nhược Ly đương nhiên là đi theo Phương Triều Dương, mẹ con hai người từ dẫn đường nữ quan dẫn đi Khôn Ninh Cung. Quân chúa tới. Cửa thủ nội thị cười hành lễ, nói, nương nương chính niệm ngài đâu, nói ngài hôm nay nhất định sẽ sớm một chút tới, không thành tưởng này liền tới rồi. Nội thị nói chuyện, đôi mắt bay nhanh siêu Cố Nhược Ly trên mặt một phiêu, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, kinh diễm một chút. Phương Triều Dương đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới nàng nữ nhi còn muốn thắng nàng một bậc, này vẫn là tuổi còn nhỏ, lại chờ 2 năm nảy nở, còn phải. Phương Triều Dương nhàn nhạt từ một tiếng, vào Khôn Ninh cung chính điện, Cố Nhược Ly dương mắt đánh giá, trong điện bố trí thực chất phác, hoàn toàn không có nửa điểm xa hoa cảm giác, ngay cả bãi ở giữa giường bắt bộ, nhìn qua cũng rất có chút năm đầu. Quân chúa, có vị tuổi già ma ma đón lại đây, cười nói, nương nương cùng Vinh Vương Phi nương nương còn có Thế Tử Phi đều ở phía sau điện, liền chờ ngài cùng huyện chúa đâu. Phương Triều Dương hơi hơi nhúng mày, hỏi, Thế Tử Phi cũng tới. Không phải nói có thai sao? Cũng không phải là. Thái hậu nương nương nói làm nàng đừng tới, nhưng nàng nói nhớ thương nương nương, lúc này mới thượng thân liền tới rồi, đem nương nương kinh một thân hãn. Ma ma nói, đôi mắt hướng Cố Nhược Ly trên người vừa thấy, tức khắc ánh mắt sáng lên, cười nói, vị này chính là Thịnh An huyện chúa. Tấm tắc, nhìn này mặt nộn, có thể véo ra thủy tới, là ai nói Thịnh An huyện chúa dung mạo xấu xí, đây là mắt bị mù à. Vị này chính là Khâu ma ma. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly giới thiệu, nàng từ một cân hầu phủ đi theo Thái hậu nương nương tiến cung, là nương nương bên người nhất đắc lực ma ma. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, cùng Khâu ma ma hành lễ. Đây là Kiều Kiều. Phương Triều Dương lại cười nói, sau này chờ ma ma có rảnh, còn thỉnh giáo nàng đối nhân xử thế, nếu bằng không, nàng liền cùng cái trưởng không lớn hài tử dường như, cả ngày cũng không có phổ. Phương Triều Dương nói lời này, đương nhiên không phải thật sự cảm thấy Cố Nhược Ly không có yên lòng, mà là ở trước tiên chào hỏi. Trong chốc lát Cố Nhược Ly nếu là làm không tốt, đó là bởi vì nàng vẫn là cái hài tử, làm Khâu ma ma trong lòng có cái số. Nhìn ngài nói, Khâu ma ma che mặt mà cười, Tinh An huyện chúa nếu là không cái phổ, kia dưới bầu trời này tiểu thư các thiếu gia nhưng đều không thể để ra. Phương Triều Dương nhấp môi cười khẽ, lôi kéo Cố Nhược Ly tay, đáy mắt lộ ra kiêu ngạo chi sắp tới. Khâu ma ma trong lòng cười không ngừng, đôi mẹ con này tính tình, chỉ sợ là thật sự không sai biệt lắm. Thỉnh! Khâu ma ma trong lòng chuyển qua, lại nhịn không được nhìn mắt Cố Nhược Ly, ba người vòng qua đi nội điện, một bước vào bên trong cánh cửa, Cố Nhược Ly liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở Vinh Vương Phi bên người Mai Niệm Như. Nàng ăn mặc một kiện màu xanh da trời giải hoa lan lộ lụa áo ngoài, bên trong là kiện vàng nhạt tay áo rộng, hạ thân là một cái màu thiên thanh mặt ngựa lan biên váy, bên ngoài che chở tiêu toa, như sương như khói giống nhau tốt đẹp, nghe được thanh âm nàng quay đầu lại đây, trên mặt treo nhạt méo tươi cười, khả năng bởi vì có thai quan hệ. Người so thượng một lần nhìn đến khi lược gầy một ít, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng càng thêm cho người ta một loại yếu đuối mong manh, không dính. Khói lửa phàm tục Mỹ. Mai Niệm Như thượng đầu, là trương thêm hồng sơn giường La Hán, bên phải ngồi chính là Thái Hậu, gương mặt hiền từ mặt mang ý cười, sủng ái nhìn Phương Triều Dương, mặt khác một bên ngồi còn lại là Vinh Vương Phi, một thân tím đậm hữu nhẫm cung trang, sơ cao búi tóc, trên mặt cũng là lộ khéo léo tươi cười, làm người cảm thấy thực cẩn thận bộ dáng. Ánh sáng mặt trời nhưng tính ra. Vinh Vương Phi khi trước đã mở miệng, ngươi nếu lại không tới, mẫu hậu đều phải phái người đi kiến An Bá Phủ tiếp ngươi. Phương Triều Dương nở nụ cười, đi qua đi cho Thái Hậu hành lễ, Thái Hậu bay xuống tay nói, lại đây một chuyến cũng không gần, xe ngựa sốc nảy, mau ngồi nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, từ trên xuống dưới đánh giá một lần Phương Triều Dương, thấy nàng không béo không ốm, liền yên tâm, lúc này mới đi coi chừng nếu ly. Là, Phương Triều Dương ứng, lại cùng Vinh Vương Phi hành lễ. Vinh Vương Phi nói, chết sát ta, mẫu hậu đều kêu ngươi nghỉ ngơi, ngươi còn cùng ta hư khách sáo lên, mau nghỉ ngơi. Phương Triều Dương chẳng qua lược ngồi sổm, nghe lời nói liền đứng lên. Cô mẫu, Mai Niệm Như đứng dậy hành lễ, Phương Triều Dương vội qua đi đỡ nàng, ngươi có thai, ngồi đi. Mai Niệm Như cười hẳn là, lại không có lập tức ngồi, ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt. Đây là Kiều Kiều. Phương Triều Dương cùng Thái Hậu giới thiệu, ngài gặp qua, lần đó ở Tây Huyền. Thái hậu đối Cố Nhược Ly vây vây tay, lần trước gặp mặt tiểu nha đầu mang mũ có rèm chính là không chịu trích, ai ra đều không có nhìn thấy lớn lên cái dạng gì nhi. Lại đây, làm ai ra nhìn một cái. Thịnh An khấu kiến Thái hậu nương nương, Vinh Vương Phi nương nương. Cố Nhược Ly hành lễ, lại xoay người cùng Mai Niệm Như nói, gặp qua Thế Tử Phi. Hành lễ, mới đi đến Thái hậu trước mặt, Thái hậu về tay nàng, nhìn nàng mặt cẩn thận đánh giá một lần, cùng Phương Triều Dương nói, đôi mắt này giống nàng cha. Mặt khác địa phương tắc sống thoát thoát chính là ánh sáng mặt trời khi còn nhỏ bộ dáng, còn có này dáng người cũng là, tương lai vóc dáng cũng sẽ không lùn. Phương Triều Dương vẻ mặt cao hứng nhìn, gật đầu nói, cũng không phải là giống ta, bằng không cũng sẽ không như vậy đẹp, cũng sẽ không khiêm tốn một chút. Thái hậu oán trách nhìn mắt Phương Triều Dương, lại quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly nói, ai ra nhớ rõ ngươi là 8 tháng sinh, tựa hồ là tiết trung thu sau không bao lâu, có phải hay không? Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, 8 tháng 27. Đúng rồi, ai ra thu được tin tức thời điểm đang muốn là 9 tháng sơ, đang làm cái gì tới nàng hồi ức, bên cạnh Vinh Vương Phi liền nói, ngày đó núi xa mang thái tử ra ra cung đi, mọi người đều tìm hoảng sợ, đột nhiên liền nghe được ánh sáng mặt trời hài tử xuất thế tin tức, chúng ta còn không có lấy lại tinh thần, bên kia núi xa cùng thái tử ra lại chính mình đã trở lại. Đúng rồi, đúng rồi. Thái hậu niệm nói, kia tiểu tử từ nhỏ liền khó quản, nói cái gì đều không nghe, chủ ý còn rất lớn. Vinh Vương Phi che mặt mà cười. Bọn họ đi vùng ngoại ố cưỡi ngựa. Mai Thị cười nói, còn trộm đi Kim Lăng các gan vịt nướng. Thái hậu liền nở nụ cười, giống như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Núi xa lúc này ở nơi nào đâu? Thái hậu nhìn về phía Vinh Vương Phi, Vinh Vương Phi liền trả lời, nghe nói này hai ngày vì quân lương sự vội vàng, hộ bộ lấy không ra như vậy nhiều bạc, đều suy nghĩ biện pháp, như thế nào điền trước lỗ thủng. Ai? Thái hậu lắc lắc đầu, cũng làm khó đứa nhỏ này. Nói, nhớ tới cái gì tới nhìn Vinh Vương Phi, ai ra nhớ rõ, ngươi cũng là 8 tháng sinh đi. Vinh Vương Phi gật đầu, nhìn Cố Nhược Ly nói, Tình An cùng ta có duyên, chúng ta là một ngày sinh nhật. Cố Nhược Ly ánh mắt vừa động, hướng tới Vinh Vương Phi phúc phúc, lấy ngài phúc. Cái gì phúc không phúc? Vinh Vương Phi mỉm cười, tự trên đầu hái được một con kim cương thạch làm bộ diêu cấp Cố Nhược Ly. Chúng ta tuy gặp qua, nhưng khi đó còn không biết ngươi là Tình An, hiện giờ xem như đầu một hồi thấy. Cố Nhược Ly tiếp lại hành lễ, làm ngài tiêu pha. Còn khách khí, người một nhà nói chuyện này để làm gì? Vinh Vương Phi cười nhìn nàng, trong lòng nhưng thật ra gật gật đầu, tuy lớn lên giống Phương Triều Dương, may mắn tính tình không lớn giống. Tiểu Kiều sinh hạ tới liền rất đẹp, đôi mắt thủ cục chuyển. Phương Triều Dương cao hứng tiếp lời nói, 3 tuổi thời điểm Cố lao ra tử giáo nàng bối Phương ca, nàng xem cái mấy lần là có thể bối toàn. Thái hậu kinh hỉ nói, thật đúng là cái thông minh hài tử. Lại hỏi Cố Nhược Ly, ngươi y thuật đều là Cố Khánh Dương dạy ngươi. Là. Cố Nhược Ly trả lời, từ nhỏ đi theo tổ phụ, mưa dầm thấm đất liền liền biết một ít. Hoắc đại phu tên tuổi, Thái hậu đương nhiên nghe nói qua, cho nên biết, nàng tu vi tuyệt phi mưa dầm thấm đất là có thể sẽ, liền cao hưng nói, hảo hài tử, được danh vọng còn có thể thong dong khiêm tốn, thật thật nhi là khó được. Cố Nhược Ly bật cười. Thính An khiêm tốn. Vinh Vương Phi nhìn Cố Nhược Ly, nói, ngươi dạy ta biện pháp, ta trở về thử, nỗi lòng quả nhiên so trước kia bình thản rất nhiều, choáng váng đầu tật xấu cũng hảo rất nhiều, này tu vi cũng không phải là người bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể có. Cố Nhược Ly cảm thấy Vinh Vương Phi cùng lần trước nàng ở y quán nhìn thấy khi cảm giác không lớn giống nhau, tựa hồ có chút cố tình lấy lòng Thái hậu bộ dáng ở. Bất quá cũng có thể lý giải, đế vị thượng thay đổi cá nhân, bọn họ này đó đã từng ủng hộ tiên đế, tự nhiên liền xấu hổ lên. Ngài thân thể đấy hảo, hơi rèn luyện một phen liền liền có khả quan hiệu quả, không phải y lý thuật của ta hảo. Cố Nhược Ly đáp lời, cười khanh khách chiều Vinh Vương Phi nhìn lại, Vinh Vương Phi cũng chính nhìn nàng, cười nói, nghe nói 2 ngày trước ngươi cùng núi xa cùng đi Kế Châu, một đường còn thuận lợi. Vinh Vương Phi có thể biết được cũng không kỳ quái, Cố Nhược Ly đúng sự thật trả lời, trong quân ra chút ngoài ý muốn, bất quá tướng quân kể hết đều giải quyết, nhưng thật ra ta, đi cũng không có giúp đỡ, trong lòng thực sự băn khoăn. Như thế nào sẽ? Đây là không xảy ra việc gì, nếu là có việc, có ngươi cái này đại phu ở, đã có thể làm ít công to. Vinh Vương Phi hơi hơi mỉm cười, từ ái nhìn Cố Nhược Ly, cùng Thái Hậu nói, thật đúng là cái vừa ý hài tử. Thái Hậu nghe càng thêm cao hứng, Vinh Vương Phi dư quang nhìn mắt Thái Hậu, trong lòng hiểu rõ. Tới nương nơi này ngồi, làm Thái Hậu nghỉ một chút. Phương Triều Dương gọi một tiếng, Cố Nhược Ly liền đi bên người nàng ngồi xuống, đối diện liền chính là Mai Niệm Như, nàng cười cùng nàng gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ưu nhã uống trà. Mới vừa nghỉ ngơi tới, mới vừa rồi Khâu Ma Ma liền cười tiến vào nói, Hoàng hậu nương nương bên kia người đều đến đông đủ, phái người thỉnh Thái hậu, Vinh Vương Phi nương nương, quận chúa cùng Thế tử Phi, huyện chúa rời bước qua đi. Ta liền không đi. Thái hậu vây vây tay, ánh mắt đảo qua, lại nhìn mắt Mai Niệm Như, nói, các ngươi mấy cái đi xem náo nhiệt. Vinh Vương Phi hẳn là, Phương Triều Dương há mồm liền phải nói nàng cũng không đi, nhưng lời nói còn không có nói, liền nhìn đến Thái hậu cùng nàng lắc lắc đầu. Phương Triều Dương liền nghỉ ngơi không có nhắc lại. Liền Mai Niệm Như lúc này mới hoài thân mình người đều tới, Phương Triều Dương còn có thể không đi. Thánh thượng mới phục hồi, đại gia quan hệ đều quá mức vi diệu, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, có thể hòa hoan xuống dưới tốt nhất. Ta lại cùng Kiều Kiều nói một câu. Thái hổ vây tay, các ngươi đi trước, trong chốc lát ta làm Khâu Ma Ma tự mình đưa nàng qua đi. Vinh Vương Phi hẳn là, lôi kéo Phương Triều Dương cười nói, mẫu hậu thích Kiều Kiều, khiến cho bọn họ tổ tôn hai trò chuyện. Ngươi cùng ta cùng nhau đi. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, đối Cố Nhược Ly nói, nhưng không chuẩn phát áo, chọc Thái Hậu sinh khí. ba người cùng nhau ra cửa. Các nàng vừa đi, Thái Hậu trên mặt tươi cười liền dần dần phai nhạt xuống dưới, nhìn Cố Nhược Ly nói, Tiểu Kiều ngồi ai ra bên người tới. Cố Nhược Ly liền đi qua, nửa ngồi ở Thái Hậu bên người. Thái Hậu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, ngay sau đó nội điện môn đã bị đóng lại. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn đoán được Thái Hậu muốn hỏi nàng cái gì. Nghe nói lúc trước Thánh Thượng ở Tây Huyền dưỡng bệnh thời điểm, ngươi cũng đã đi qua, hắn bệnh cũng là ngươi chưa khỏi. Thái Hậu nhìn nàng, không thể nói là cao hứng vẫn là không vui. Cố Nhược Ly gật đầu, trả lời, ta đi khi Thánh Thượng bệnh tình thực trọng, dùng mười mấy gián dược mới hảo. Nàng là ở nói cho Thái Hậu, Thánh Thượng ngay từ đầu là thật sự bị bệnh, mà phi trang bệnh. Ý của ngươi là, ăn mười mấy gián dược hắn bệnh thì tốt rồi. Thái Hậu mày hơi ninh, trên mặt có cái gì một hoa mà qua, Cố Nhược Ly gật đầu, là. Bất quá thân thể hắn lại vẫn là thực hư, mười mấy gián bất quá trị bệnh, lại không có dưỡng thân. Thái Hậu nhìn nàng hơi hơi gật đầu, nha đầu này cách khác ánh sáng mặt trời thông minh, ít nhất làm người xử sự thượng, còn biết vu hồi hiểm hộ. Ngươi đừng sợ ai ra. Mặc kệ là hiện tại Thánh Thượng, vẫn là trước kia Thánh Thượng, đều là ai ra thân sinh, cái nào đều là tâm đầu nhục. Thái Hậu thở dài, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu vì nương tâm tình A. Cố Nhược Ly rũ đầu không nói gì. Ngươi cùng núi xa. Thực thân cận. Thái Hậu đống nhiên chuyện vừa chuyển, Cố Nhược Ly dừng một chút trả lời, cùng Triệu tướng quân không tính là thân cận, ta lúc trước là vì Cố Phủ, mà hắn đang có dùng ta chỗ, liền liền nhận thức, hiện tại cũng là khi đó lưu lại một chút tình cảm, cũng chỉ thế mà thôi. Thái Hậu đánh giá nàng liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra thất vọng bộ dáng. Cố Nhược Ly cũng nhìn nàng, nàng so lần trước ở Tây Huyền nhìn đến khi già nua rất nhiều, khi đó tóc bất quá hoa râm, hiện giờ cơ hồ đã là đầy đầu đầu bạc, hai cái nhi tử. Đế vị luân phiên sinh tử thoải mái, khó chịu nhất hẳn là chính là nàng đi. Cố Nhược Ly cũng ở trong lòng thở dài, lại nói cái gì đều khó mà nói. Nếu là Thái Hậu làm nàng đi hỏi Triệu Viễn Sơn, Tây Huyền vị kia rốt cuộc là còn sống là chết làm sao bây giờ? Nàng hỏi vẫn là không hỏi, Triệu Viễn Sơn là nói hay là không? Nàng tình nguyện ngay từ đầu liền cự tuyệt, không trộn lẫn tại đây sự kiện giữa. Thái Hậu nhìn Cố Nhược Ly liền có chút thất thần, nha đầu này mày liễu tú lệ lộ ra cổ anh khí, mắt hạnh có thần. Quỳnh chóp mũi thẳng đỉnh xảo, cánh môi tiểu xảo đáng yêu, một trương trứng ngống mặt thiên đình no đủ chân bóng, làn da cũng là tốt có thể véo ra thủy tới. Dung mạo tất nhiên là không cần phải nói, thả này tướng mạo cũng là có phúc chi tướng. Thái Hậu nhìn, trong lòng hơi hơi vừa động, hỏi ngươi việc hôn nhân, còn không có định đi. Như thế nào sẽ hỏi việc hôn nhân? Cố Nhược Ly trong lòng cũng là nhảy dựng, đề phòng nói, không có, mẹ ta nói ta còn nhỏ, tưởng ở lâu ta mấy năm lại nói chuyện này. Thái Hậu liền nở nụ cười. Nói, ngươi nương chính là cái không lớn lên hài tử, nàng nơi nào hiểu này đó. Này việc hôn nhân càng sớm định càng tốt, được cơ hội còn có thể nhiều lưu ý nhân phẩm, nếu là tuổi lớn lại định, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, vội vàng gả qua đi, ai biết hảo vẫn là không tốt. Cố Nhược Ly khô khô cười cười. Việc này ta để ở trong lòng. Thái Hậu nhíu mày nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi đi đằng trước chơi đi, nhiều nhận thức những người này, không cần cùng ngươi nương dường như, ở kinh thành ở cả đời. Một cái có thể nói thượng lời nói người đều không có. Cố Nhược Ly hẳn là, bên kia cửa điện liền khai, Khâu ma ma cười tiến vào, huyện chúa, nô tỳ bồi ngài đi Phượng Nô Cung. Làm phiền ma ma. Cố Nhược Ly cảm tạ, ra Khôn Ninh Cung, qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Khâu ma ma đi vòng trở về, Thái Hậu nhìn nàng hỏi, đưa đi, ngươi nhìn nha đầu này thế nào. Khâu ma ma liền cười nói, ngài nói nàng giống con chúa, nô tỳ đảo cảm thấy cực kỳ giống ngài, bộ dáng này dáng người. Cùng ngài tuổi trẻ khi giống nhau như lúc. Như là cũng không kỳ quái, ánh sáng mặt trời tựa như ta. Thái Hậu cười lắc lắc đầu, nhìn Khâu ma ma nói, ta vừa mới cùng nàng nói chuyện, trong lòng liền giật giật, ngươi nói. Nếu là đem nàng hứa cấp Thanh Vân, ngươi cảm thấy như thế nào? Nô tỳ vừa mới cũng đi rồi cái thần. Khâu ma ma ngồi ở chân trên giường, thấp giọng nói, thái tử tuổi tuy so nàng lớn rất nhiều, thả nếu đính hôn còn muốn lại chờ 2 năm, nhưng rốt cuộc là người một nhà. Cũng không kém mấy năm nay chờ một chút, hơn nữa thái tử tính tình ôn hòa, lấy huyện chúa dung mạo cùng tính tình, tất nhiên có thể cầm sát hòa minh. Triệu Lăng Tang Thê có mấy năm, con vợ cả năm nay cũng có 7-8 tuổi, trễ chút tục huyền không có gì ảnh hưởng. Thái Hậu gật đầu, Cố Nhược Ly mặc kệ nói như thế nào, đều là phương triều dương nữ nhi, nàng nhà ngoại là một cân hầu phủ, thả cố ra lại không có họ hàng gần, gả cho Triệu Lăng thật là lại thích hợp bất quá. Cứ như vậy, sau này một cân hầu phủ lại có thể lại hưng thịnh vài thập niên không nói, đối các phương diện đều có lớn lao chỗ tốt. Bất quá, liền sợ quận chúa không muốn. Khâu ma ma dừng một chút nói, nô tỳ nhìn, huyện chúa nhìn so quận chúa muốn ôn hòa một ít, đến lúc đó còn hảo thuyết, ngược lại là quận chúa, nếu là nàng không muốn, sợ là muốn làm ầm ĩ một trận. Phương Triều Dương nếu là sinh khí, thật là cái gì tình cảm đều không nói, liền Thái Hậu nàng đều có thể đỉnh. Chứ không cần cùng ánh sáng mặt trời nói. Thái Hậu gật gật đầu, như suy tư gì nói, ngươi cảm thấy làm núi xa đi để như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không có người so Triệu Vân thích hợp người, hắn cùng Thanh Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu hắn đi để, mặc dù Thanh Vân có cái gì nhị tâm, cũng sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, còn có thể hòa hoãn một chút Phương Triều Dương cùng với một Ngân Hầu Phủ cùng Triệu Vân quan hệ, đến nỗi Tây Huyền bên kia. Chỉ cần quan hệ hòa hoãn, có nói lên, cũng liền phương tiện nhiều. Là hỷ sự, đại gia trong lòng tổng hội cao hứng bảy phần. Thái Hậu dặn dò nói, sau đó chờ núi xa tới, ta thăm dò hắn ý tứ. Ta nghe nói Thanh Vân ở Kim Lăng mấy năm nay bên người có người, trước đem người đuổi rồi mới được, không thể ủy khuất kiểu kiểu. Khâu Ma Ma hẳn là, đứng dậy nói, kia nô tỳ đi ra ngoài dặn dò một tiếng, nếu là thấy Triệu tướng quân tiến vào, liền thỉnh hắn tới một chuyến ngài nơi này. Thái Hậu gật đầu, vô lực dựa vào giường La Hán Thượng. Nghĩ đến chính mình nhi tử cùng tôn tử, ngực như là bị vạn kim đâm dường như, đau xuyến bất quá tới khí. Nàng muốn đi Tây Huyền thăm, Thiên Triệu Vân thủ kín không kẽ hở, đó là liền nàng cũng không cho tình cảm, nàng đánh cũng đánh mắng cũng mắng, kia hài tử chính là dầu muối không ăn. Tổng nếu muốn cái biện pháp mới thành. 107 sao động. Phượng Ngô trong cung, Cố Nhược Ly vừa vào cửa, bên trong liền nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người chiều nàng bên này xem ra. Không hẹn mà cùng, đôi mắt đều là đánh giá cùng kinh diễm. Nàng ánh mắt đảo qua, ước chừng đánh giá chắc một chút, trong điện ước chừng có 2-30 người, các màu quần áo hoa thắm liêu xanh, có cẩn thận phụ nhân cũng có kiểu diễm tức phụ, càng nhiều là còn lại là các gia mang đến tiểu thư, đủ loại kiểu dáng mỹ, xem nàng hoa cả mắt, đáng tiếc một cái đều không quen biết. Nàng rũ đầu đi vào, Phan Thị ngồi ở thượng vị liền chiều nàng vẫy tay, "Tiểu Kiều, đến mợ nơi này tới." Thinh An khấu kiến hoàng hậu nương nương. Cố Nhược Ly tiến lên hành lễ. Phan Thị cười kéo nàng lên, đánh giá nàng gật đầu nói, hôm nay thật đúng là đẹp, như vậy vừa tiến đến liền ta đều nhịn không được đều xem vài lần. Cố Nhược Ly rũ đầu, xấu hổ không thôi. Đây là Tĩnh An huyện chúa. Phan Thị cùng mọi người giới thiệu, nàng vẫn là đầu một hồi ra tới đi lại, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Ngồi ở Phan Thị bên tay trái cái thứ hai vị trí một vị phu nhân liền tiếp lời nói, đầy mặt tươi cười nói, cũng không phải là, ta đến hôm nay cũng là đầu một hồi thấy. Nhìn kỹ, cười nói, cùng nhà của chúng ta ánh sáng mặt trời khi còn nhỏ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Các nàng ra ánh sáng mặt trời. Kia hẳn là chính là một cân hầu phủ người đi. Cố Nhược Ly nghe tiếng liền quay đầu qua đi, đánh giá nói chuyện phụ nhân, hơi béo dáng người, làn da thực bạch, khoe miệng có viên không lớn không nhỏ trí, lại làm người cảm giác không trói buộc, ngược lại có vẻ rất có phúc khí bộ dáng. Đây là một cân hầu phu nhân, cũng là người mợ. Phan Thị vừa thấy Cố Nhược Ly biểu tình, liền biết nàng không quen biết, qua đi gặp một lần. Cố Nhược Ly liền ngẩng đầu nhìn mắt Phan Thị, thấy nàng mỉm cười nhìn nàng, liền lên tiếng qua đi cùng một cân hầu Phương Phu Nhân hành lễ, mợ hảo. So với Phan Thị cái này bà con, Phương Phu Nhân mới là nàng chân chính mợ, chỉ là, nàng cùng Phương Triều Dương từ trước đến nay không thân cận, thậm chí còn đại cãi nhau vài lần, cho nên nàng tới kinh thành lâu như vậy, mới một hồi đều không có gặp qua. Hảo, hảo. Phương Phu Nhân huề tay nàng trên dưới đánh giá. Tùy tay liền cởi trên cổ tay một cái dương chi bạch ngọc vòng tay tròng lên trên tay nàng, lần đầu tiên thấy, mợ sơ ý không chuẩn bị, ngày khác đi trong nhà chơi, nhà ngươi chung còn có cái biểu muội cùng ngươi giống nhau đại, vừa lúc có thể trò chuyện. Cố Nhược Ly gật đầu, là, đến lúc đó nhất định đi. Đến ta này tới ngồi. Phương Triều Dương thần sắc nhàn nhạt, đánh Phương Phu Nhân nói như vậy nói nhiều, đến nương nơi này tới đây uống nước. Phương Phu Nhân sắc mặt nháy mắt liền trầm trầm, giây lát lại khôi phục tự nhiên. Mặc kệ Phương Triều Dương làm đúng hay không, nàng là không có khả năng làm cho người ngoài mặt đi phản bác nàng. Cố Nhược Ly liền cùng Phương Phu Nhân cười cười đi Phương Triều Dương bên người ngồi xuống, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối diện ngồi nhị phu nhân cùng với ngồi ở nàng phía sau ghế con thượng Thôi Tịnh Văn. Nhị phu nhân làm bộ không có thấy, thực tự nhiên đi cùng phía trước mặt khác một vị phu nhân nói chuyện, Thôi Tịnh Văn tắc chiều nàng cười cười, cùng bên cạnh mặt khác một vị tiểu thư nói. Nàng xinh hảo, ta lần đầu tiên nhìn thấy khi cũng kinh diễm không thôi. Vị kia tiểu thư liền cười lạnh một tiếng, nói, nào thì thế nào, sinh không hảo không bằng tầm tinh tốt, theo ta thấy nàng liền ngươi một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Thanh Oánh. Thôi Tịnh Văn lắc lắc đầu, Mã Thanh Oánh hử một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Kiến An bá nhị phu nhân bên người ngồi chính là Bình Lạnh bá phu nhân. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên tới, Cố Nhược Ly ngẩn ra ghé mắt liền xem, liền nhìn đến Mai Niệm Như chính cười khanh khách nhìn nàng, nàng lúc này mới phát hiện, Mai Niệm Như không có ngồi ở phía trước. Ngược lại ở nàng bên tay trái, nàng cười gật đầu, Thế tử phi. Mai Niệm Như gật gật đầu, nói, ngươi hiếm khi đi lại, không quen biết cũng ở lẽ thường. Nàng nói hơi đốn, lại nhìn nghiêng đối diện một vị phu nhân nói, xuyên cây nghệ áo ngoài chính là Vĩnh Thành bá tề phu nhân, nàng đằng trước ngồi vị kia còn lại là Nghi Xuân Hầu phu nhân. Bên kia là nội các thủ phụ ông phu nhân. Mai Niệm Như cho nàng đem nơi này người đại khái đều giới thiệu một bên. Cố Nhược Ly nghiêm túc nghe, có nhớ kỹ có tắc không có nhớ kỹ, người quá nhiều nàng đơn đi xem mặt liền có chút không khớp, xưng hô liền càng không cần phải nói. Không nhớ được cũng không sao. Mai Niệm Như nhu nhu cười, ngươi tuổi còn nhỏ, chuyện gì từ cô mẫu ra mặt thì tốt rồi, trở về sau ở chậm rãi nhận thức chậm rãi nhớ liền thành. Cố Nhược Ly hẳn là, cảm thấy đầu đều lớn rất nhiều, sau này làm nàng ở nữ nhân đôi trùng chuyển du, ngươi tới ta đi. Nàng đống nhiên liền lý giải Phương Triều Dương tâm tình, sợ phiền thoái, đơn giản một cái đều không đi lại, còn rơi xuống cái tự tại. Phương Triều Dương ghé mắt nhìn Mai Niệm Như liếc mắt một cái, đôi lông mày trọn trọn, nàng còn mới biết được Mai Niệm Như nhìn thanh cao, lại còn hơi có chút đạo hạnh, biết Triệu Chính hiện giờ thế không bằng Triệu Hân, liền liền tứ phương liên lạc, kẹp chặt cái đuôi làm người. Thật đúng là nhìn không ra tới. Nàng trong lòng khinh thường cười cười, đoan đoan chính chính ngồi uống trà. Thịnh An huyện chúa chính là vị kia nổi danh Hoắc đại phu, đúng không? Đối diện, Nghi Xuân Hầu nhàn phu nhân mỉm cười nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly gật đầu trả lời, là, lúc trước thượng kinh có chút không tiện, liền dùng bằng hữu họ. Nhan phu nhân hơi hơi gật đầu, cười nói, không nói gạt ngươi, trước đó vài ngày có chút không khỏe, còn nhớ thương đi hợp an đường, chỉ sau lại trong nhà có điểm sự liền trì hoãn, hiện tại ngẫm lại lúc ấy liền nên đi. Nàng ngươi thực lanh lẹ bộ dáng, cười nói, sau này đã có thể không dám lao động huyện chúa. Cố Nhược Ly lắc đầu nói, vọng phu nhân thân thể khỏe mạnh, không tìm đại phu là tốt nhất. Chỉ là, nếu thực sự có yêu cầu, ngài cứ việc đi hợp an đường, ở y quán chúng ta chỉ là cố đại phu thôi, phu nhân không cần chú ý. Nhan phu nhân nhướng mày, gật đầu nói, này hóa ra hảo, trước tiên đa tạ huyện chúa. Không dám. Cố Nhược Ly đứng dậy phúc phúc, lại ngồi xuống. Cứ như vậy, đại gia liền sôi nổi thảo luận khởi y y thuật tới, lại nói lên Cố Giải Khánh năm đó sự tình. Trường hợp phá lệ náo nhiệt. Các ngươi là người một nhà, thật là cận thủy lâu đài. Nhan phu nhân cùng nhị phu nhân nói, sau này có cái đau đầu nhức óc, có thần y y ở, tất nhiên là hết thảy đều không cần nhọc lòng. Người một nhà. Nàng sẽ cho bọn họ xem bệnh. Nhị phu nhân trong lòng khinh thường, trên mặt lại là cười nói, nàng cũng bội thực, cả ngày ở y y quán, liền thật là chúng ta có cái tật xấu, cũng ngượng ngùng kéo nàng, tùy tiện thỉnh cái đại phu cũng liền đi qua. Nhan phu nhân nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, xoay chuyển ánh mắt liền dừng ở ngồi ở nhị phu nhân bên người Thôi Tịnh Văn trên người. Theo lý thuyết, Thôi Tịnh Văn hẳn là đi theo Phương Triều Dương tới, nhưng lại là đi theo nhị thẩm mẫu, xem ra kiến án bá phủ thật đúng là sóng ngầm mãnh liệt. Náo nhiệt phi phàm. Nhan phu nhân. Thôi Tịnh Văn thấy Nhan phu nhân nhìn lại đây, cười hành lễ, Nhan phu nhân hơi hơi gật đầu, xem như ứng. Đi trong vườn đi một chút đi. Phan thị dẫn đầu đứng lên, lại cười nói, đại gia khó được bỏ qua trong nhà sự ra tới đi lại, cũng không cần oa ở trong phòng, nhiều giải sầu nhìn xem cảnh trí. Mọi người tự nhiên nhất nhất đáp lời, đi theo Phan thị đứng dậy, Phương Triều Dương liền đứng dậy xoa xoa Thái Dương, nói, Thái hậu một người ở trong cung. Ta liền mang theo Kiều Kiều đi bồi nàng trò chuyện, liền không đi. Nàng đây là mình không cho mặt mũi. Ngươi đi đi. Phan thị mày đều không có động một chút, cười chiều Cố Nhược Ly vây tay, Kiều Kiều ngươi liền cấp bổn cung lưu lại đi, bổn cung còn muốn cùng nàng trò chuyện đâu. Phương Triều Dương mày hơi ninh, Cố Nhược Ly liền kéo kéo nàng ống tay áo, cười nói, nương đi bồi Thái hậu nương nương đi, ta ở chỗ này bồi mợ hảo. Nàng không nghĩ Phương Triều Dương trong chốc lát tính tình đi lên cùng Phan thị giang thượng, mọi người đều khó coi. Phương Triều Dương chỉ là đối thánh thượng bất mãn, đối Phản thị không có gì không thích, liền nói, chính ngươi cẩn thận. Liền ngẩng đầu xoay người, khi trước một bước ra Phượng Lô Cung. Có người liền khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy Phương Triều Dương sống nhiều năm như vậy, hai tử đều lớn như vậy, tính tình là một chút không sửa. Nàng thật đúng là một chút không thay đổi. Mã phu nhân lôi kéo nhị phu nhân tay nói, khó trách ngươi cùng ta nói ở nhà nhật tử quá khó chịu, cùng như vậy không có cái mi cao mắt thấp người ở cùng một chỗ, thật sự là chịu tội. Nhị phu nhân liền gật gật đầu, lôi kéo Mã phu nhân thấp giọng nói, trong cung người ngươi tìm được thích hợp không có, trong chốc lát Phương Triều Dương không chừng liền nhìn đến thánh thượng, thời cơ vừa lúc. Ngươi đừng phạm hồ đồ. Mã phu nhân thấp giọng nói, liền tính trong cung có dư nghiệt có thể giúp chúng ta cũng không thể tiếp xúc, một khi cha không ra, còn có thể có chúng ta tốt. Nhị phu nhân đương nhiên biết kết quả, liền nói, diệt khẩu không phải được rồi. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn mắt Phương Triều Dương bóng dáng. Chỉ cần chọn chuyện này nhi ra tới liền hảo, trong tay ta còn có cái hoàng thái phi vòng cổ. Mã phu nhân nghe liền do dự một chút. Tính. Nhị phu nhân chính mình suy nghĩ cẩn thận, tẩu tẩu nói cũng đúng, không thể nhân tiểu thất đại. Dứt lời, quay đầu lại nhìn mắt Cố Nhược Ly. Ngươi không cần cùng bổn cung giải thích. Phan thị nắm Cố Nhược Ly, thấp giọng cùng nàng nói, nàng hôm nay có thể tới đã là cho mặt mũi, liền không trông cậy vào nàng có thể hảo hảo ngồi, không đỉnh không hướng đến kết thúc. Cố Nhược Ly xấu hổ cười cười, nói, tạ nương nương săn sóc. Đoàn người mênh mông quần quận hướng Ngự Hoa Viên đi, Thôi Tịnh Văn liền đi đến Nghi Xuân Hầu nhàn phu nhân bên người, cười nói, hai ngày trước đi ngài trong phủ tiếp mậu sơn, cũng không có chuẩn bị liền không dám tới cửa quấy rầy, thật sự là thất lễ. Ta nghe khảo thích nói. Nhan phu nhân quay đầu lại đây, đánh giá Thôi Tịnh Văn, âm thầm gật đầu, Thôi gia nhị tiểu thư nhân tài thật là không tồi, có đại gia chủ mẫu phong phạm, người đứa nhỏ này cũng quá quý củ, đã là tới liền tiến vào ngồi ngồi, cái gì chuẩn bị không chuẩn bị, lần tới chỉ lo tới. Thôi Tịnh Văn gật đầu hẳn là, lại nghe Nhan phu nhân, ngươi không cần bồi ta, đi cùng tiểu tỷ muội trò chuyện, các ngươi cũng là khó được ra tới giải sầu. Là, Thôi Tịnh Văn hẳn là, ở Nhan phu nhân nhìn chăm chú hạ, đi tới Cố Nhược Ly bên người, lại cười nói, tiểu kiều, nhị tỷ. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn nàng, Thôi Tịnh Văn cùng nàng sóng vai mà đi, nói, ngươi khó được ra tới đi lại, ta giới thiệu các vị tiểu thư cho ngươi nhận thức, đều là giống nhau đại, cũng có chuyện nói. Nói, liền nắm Cố Nhược Ly tay dừng lại chờ Mã Thanh Nhã tỷ muội cùng với Tể thị tỷ muội. Đây là Thanh Nhã cùng Thanh Oánh. Thôi Tịnh Văn lôi kéo Cố Nhược Ly giới thiệu Mã gia tỷ muội, lại nói, đây là Tư Mẫn cùng Tư Tiệp. Cố Nhược Ly nhất nhất trở về lễ. Vị này chính là Nhan tiểu thư. Thôi Tịnh Văn nhìn Nhan Di, nàng tuổi cùng ngươi giống nhau đại, lại nói tiếp ta cũng không biết các ngươi ai đại. Nhan Di là Nhan phu nhân con gái út, Nhan Hiển muội muội, nàng sinh thực nhỏ sinh, đại đại đôi mắt phi thường có thần. Nhìn Cố Nhược Ly nàng hỏi, huyện chúa là mấy tháng sinh? Ta là 8 tháng. Cố Nhược Ly lại cười nói, không ngờ Nhan Di ánh mắt sáng lên, vậy ngươi là 8 tháng mấy hảo. Cố Nhược Ly trở về nhật tử, nàng liền cao hứng bộ tay, ta đây lớn một chút, ta 8 tháng 14 sinh, đại ngươi nửa tháng đâu. Quá có duyên phận. Nhan Di cười tủm tỉm cùng mọi người nói, các ngươi nhìn thấy đi, hiện tại xem cũng không phải là ta nhỏ nhất, Tĩnh An huyện chúa so với ta còn nhỏ đâu. Mọi người đều có lệ cười. Mã Thanh Nhã liền nhìn Cố Nhược Ly nói, người y thuật thật sự rất lợi hại. Đó là đại gia phủng. Cố Nhược Ly cũng có lệ cười cười, thật sự không thích cùng tiểu cô nương nói chuyện. Mã Thanh Nhã liền rỗi tay lại đây, nói, vậy ngươi cho ta xem. Lại từ trên eo hái được túi tiền xuống dưới, nhạ, cái này cho ngươi làm tiền khám bệnh. Cố Nhược Ly tức khắc nhíu mày, bên cạnh liền có người nhẹ nhàng nở nụ cười. Những cái đó đi ngang qua phụ nhân liền chiều bên này xem ra. Nàng rõ ràng chính là sai sử nàng. Cầm tiền khám bệnh nói chuyện này, Cố Nhược Ly cười cười, nói, ta không ra khám, Mã tiểu thư nếu là xem bệnh liền đi Hợp An đường hảo, ở nơi đó ta là Cố đại phu. Ra Hợp An đường ta liền không phải. Xin lỗi, ta còn muốn đi bồi Hoàng hậu nương nương, hôm nay liền không phụng bồi Mã tiểu thư. Dứt lời, hướng tới mọi người lược cười cười, xoay người liền đi. Hiện tại không phải Cố đại phu, đó chính là Tĩnh An huyện chúa. Một cái Mã Thanh Nhã, dựa vào cái gì đối Tĩnh An huyện chúa bất kính? Có gì đặc biệt hơn người? Mã Thanh Nhã hừ một tiếng, nói, bất quá huyện chúa, không biết còn tưởng rằng là công chúa đâu. Bên cạnh Mã Thanh Ánh liền thấp giọng nói, nàng cùng Triều Dương quận chủ cũng thật giống. Ngay cả tính tình đều giống đến không được. Tiểu Kiều. Thôi Tịnh Văn đuổi theo qua đi, Cố Nhược Ly quay đầu lại xem nàng. Thôi Tịnh Văn ngưng mi nói, ngươi đừng nóng giận, Thanh Nhã cùng Ngữ Nhi từ trước đến nay là bạn tốt. Cho nên, không có việc gì. Cố Nhược Ly không thèm để ý nói, các nàng tuổi còn nhỏ. Ta không so đo. Dứt lời không hề để ý tới Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn đứng ở tại chỗ ngẩn người, nàng là đang nói nàng là cố ý sao. Mã Thanh Nhã tuổi còn nhỏ, nhưng nàng Thôi Tịnh Văn tuổi không nhỏ. Ngươi cùng nàng xin lỗi làm cái gì, ta lại chưa nói cái gì quá mức nói. Mã Thanh Nhã không vui nói, nhị tỷ tỷ chính là tính tình thật tốt quá. Thôi Tịnh Văn cười cười không nói chuyện. Nhan Di ở một bên khó hiểu nhìn mọi người, lại nhìn xem Thôi Tịnh Văn, tiến lên đi nắm tay nàng nói. Ta cũng kêu ngươi nhị tỷ tỷ đi. Hảo. Thôi Tịnh Văn nói, chỉ cần muội muội cao hứng, kêu cái gì đều được. Nhan Di cao hứng gật đầu. Cố Nhược Ly trở lại Phàn thị bên người, đoàn người vừa đến Ngự Hoa Viên, liền liền nhìn đến Khôn Ninh cùng một vị nữ quan vội vàng lại đây, Hoàng hậu nương nương. Ân. Phàn thị quay đầu lại nhìn nữ quan, nhận ra nàng là cái nào cung người, chính là Thái hậu nương nương có cái gì phân phó. Nữ quan liền lắc đầu trả lời, Thái hậu nương nương té xỉu. Quận chúa thỉnh huyện chúa qua đi nhìn xem. Như thế nào té xỉu? Phan thị cả kinh, bên cạnh vây quanh chư vị phu nhân cũng là ồ lên một mảnh, thánh thượng mới vừa phục hồi, nếu là thái hậu. kia đến lúc đó tất nhiên lại là một trận phong ba. Vinh Vương Phi cũng là trong lòng nhảy dựng, vội đi tới nói, kia mau đi xem một chút. Tiêu Kiêu cùng ta cùng đi. Phan Thị nắm Cố Nhược Ly tay liền hướng Khôn Ninh cùng đi, Vinh Vương Phi cùng Mai Niệm Như cũng đi theo phía sau, các nàng như vậy vừa đi, những người khác lưu lại cũng không phải, đi theo đi cũng không phải, Nhan Phu Nhân liền nói, chúng ta cũng đi thôi, đến lúc đó có cái chuyện gì phụ một chút cũng là tốt. Lời này đối diện đại gia tâm tư, lời nói rơi xuống, mọi người liền vây quanh hướng Khôn Ninh cung đi. Cố Nhược Ly cũng như mày, vừa mới xem Thái Hậu khí sắc còn khá tốt, như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Nàng khác đảo không sợ, duy nhất lo lắng chính là chuyện này cùng Phương Triều Dương có quan hệ. Hay là nàng nói gì đó lời nói chọc Thái Hậu cảm xúc dao động đi. Nghĩ đến đây, nàng cũng nhịn không được lo lắng lên. Vinh Vương Phi sắc mặt cũng khó coi, Vinh Vương Phủ trông cậy vào không được Triệu Viễn Sơn, càng trông cậy vào không được Vinh Vương, hiện tại muốn hòa hoãn cùng Thánh Thượng quan hệ, tìm cái dưới bậc thang, duy nhất cũng là tốt nhất người trung gian chính là Thái Hậu, có nàng ở, mọi người đều vẫn là người một nhà, phàm là nàng đi, sau này tình thế liền không có như vậy lạc quan. Thánh Thượng làm khởi sự tình tới, cũng liền không có cố kỵ. Đoàn người vào Khôn Ninh cùng, Nhan Phu Nhân lãnh mọi người cũng vào bên trong, bất quá sợ xảo Thái Hậu, mọi người liền từ nữ quan dẫn ở Khôn Ninh cung trong chính điện ngồi xuống uống trà, cách hành lang chờ nội điện tin tức. Cố Nhược Ly đi theo Phản Thị vào nội điện, vừa đến cửa, liền nghe được loảng xoảng một tiếng giòn vang, Phương Triều Dương thịnh nộ nói, các ngươi chính là bất hiếu tử, đại nghịch bất đạo. Ta nói cho các ngươi, nếu là Thái Hậu có chuyện gì, ta đó là liều mạng này mệnh, cũng sẽ không kêu các ngươi hảo quá. Nàng ở cùng ai cãi nhau? Không phải là cùng Thánh Thượng đi. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, gấp không chờ nổi đẩy ra trong điện môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở đầu giường ghế trên Thánh Thượng cùng với ngồi ở đối diện Triệu Hân cùng chính khí mặt đỏ thai hồng Phương Triều Dương. Mà Thái Hậu chính nhắm mắt lại nằm ở trên giường, nhìn qua sắc mặt sắc thật không được tốt. Đây là làm sao vậy? Phan Thị đương nhiên nghe được Phương Triều Dương nói, sắc mặt cũng khó coi, đi vào liền nói, Thái Y có tới không, nói như thế nào? Không có người ta nói lời nói, Thánh Thượng phía sau Lập Kim Phúc Thuận liền trả lời, quận chúa nói. Nói không cần thỉnh Thái Y, chờ huyện chúa tới thì tốt rồi. Phương Triều Dương nguyên lời nói là nói thỉnh Thái Y tới, ai biết Thánh Thượng có thể hay không mượn này hại Thái Hậu. Vậy làm Kiều Kiều xem. Phan Thị đi đến mép giường, quay đầu lại lôi kéo Cố Nhược Ly, ngươi mau tới nhìn một cái. Cố Nhược Ly ánh mắt đảo qua Triệu Vân, liền chiều Phương Triều Dương nhìn lại, Phương Triều Dương đôi mắt thường đỏ, sắc mặt rất khó xem, hiển nhiên là khí không nhẹ, nàng dừng một chút tiến lên đi cấp Thánh Thượng hành lễ, Thánh Thượng xua tay nói, không chú ý nghi thức xã giao, ngươi cho Thái Hậu nhìn xem. Cố Nhược Ly hẳn là, tiến lên ngồi ở mép giường, Khâu Ma Ma thả mạch gối, nàng đỡ Thái Hậu mạch. Thế nào? Phan Thị sốt ruột hỏi, có cái gì vấn đề? Cố Nhược Ly buông lòng tay, quay đầu lại nhìn Phan Thị trả lời, không có trở ngại, chỉ là khí huyết dâng lên, khiến huyết áp không xong mới có thể ngất, ta thi mấy châm là có thể tỉnh lại. Hẳn là bị khí hôn mê. Ai khí nàng? Triệu Vân sao? Nàng lời nói rơi xuống, Phan Thị liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, thành, vậy ngươi mau thi châm. Lại đối phía sau nữ quan nói, mau đi Thái Y Y viện cấp huyện chúa lấy bộ châm tới. Nữ quan hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly liền ngồi ở mép giường cho Thái Hậu theo màng tim kinh. Trong phòng không khí trầm thấp làm nhân tâm hoảng. Rốt cuộc sao lại thế này? Phan Thị đi xem Thánh Thượng cũng không biết, hắn cũng là mới ngồi xuống. Bên kia Phương Triều Dương liền nói, sao lại thế này, các ngươi hỏi Triệu Viễn Sơn, hắn làm cái gì nói gì đó. Phan Thị đương nhiên sẽ không đi hỏi Triệu Vân, đại gia lại trầm mặc xuống dưới. Cố Nhược Ly đi xem Triệu Vân tứ bình bát ổn ngồi, mày hơi ninh. Sắc mặt có vẻ có chút âm trầm, tựa hồ cũng không phải bởi vì Phương Triều Dương nói, mà là bởi vì chuyện khác. Phan Thị ho khan một tiếng, điểm thấy Mai Niệm Như đứng ở cửa, liền ngưng mi nói, Niệm Như ngươi có thai, mau ngồi xuống, đừng mệt. Mai Niệm Như gật gật đầu, thật cẩn thận hướng bên cạnh bàn đi, đi ngang qua Triệu Vân khi nâng mi nhìn hắn một cái, liền thấy hắn nửa rũ mi mắt, đầy mặt lạnh nhạt cùng bất cận nhân tình bộ dáng. Nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Châm tới. Nữ quan cầm châm bao tiến vào. Cố Nhược Ly quét mọi người liếc mắt một cái, tiếp châm bao, lại rửa tay trả lời mép giường, đâu vào đấy thi châm. Mai Niệm Như đánh giá Cố Nhược Ly, tiểu cô nương thần sắc thực nghiêm túc, rũ mắt thật dài lông mi ở mí mắt đầu hạ một đạo nhàn nhạt bóng ma, chớp, thật là lại đẹp lại ổn trọng bộ dáng. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng lại có loại làm nhân tâm an khí chất. Rất là khó được a, Mai Niệm Như hơi hơi gật đầu. Đều ngồi đi. Phan Thị thở dài, kêu Phương Triều Dương ngồi, Phương Triều Dương đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Thánh Thượng hỏi, đại ca, ngươi thành thật hồi ta một câu, thừa dịp Thái Hậu nương nương còn không có tỉnh, ngươi nói cho ta, nhị ca hắn rốt cuộc sống hay chết. Thánh thượng tức khắc mày gắt gao ninh lên, Phương Triều Dương lại nói, chuyện này ngươi sớm muộn gì đều phải nói, chẳng lẽ ngươi có thể giấu trụ cả đời. Ánh sáng mặt trời. Phan thị quát, ngươi sao lại thế này, lúc này nói chuyện này làm cái gì? Phương Triều Dương căn bản không sao cả, nàng cười cười nói, dám làm phải dám nhận. Chuyện gì lại nói tiếp còn muốn chọn thời điểm sao, ta xem các ngươi chính là chỗ dạng. Nàng nói, hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi. Thánh thượng đống nhiên đứng lên, nhìn Phương Triều Dương từng câu từng chữ hỏi, hắn đã chết vẫn là sống nguyên nên như thế nào? Vì hắn báo thủ. Phương Triều Dương ngẩng đầu, ánh mắt khẳng định, ta đương nhiên phải vì hắn báo thủ. Phương Triều Dương cũng nhịn không được đánh lảo đảo, một mẹ đẻ ra, ngươi như thế nào có thể hạ thủ được? Phương Triều Dương nói, nước mắt liền theo gò má hạ xuống. Cố Nhược Ly tay run lên, một hồi lâu mới đứng vững nỗi lòng, nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên xem Phương Triều Dương khóc. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thánh thượng nhìn nàng, lắc lắc đầu nói, ngươi từ nhỏ ta thương ngươi như chí thân, kết quả là ngươi liền như vậy đối đãi ta. Phương Triều Dương giận dơ tay đảo qua, đem trong tầm tay không biết là hoa gáo vẫn là mai bình quét ở trên mặt đất, tạp dập nát, nhị ca đối đãi ngươi thân, nhưng ngươi lại là như thế nào đối hắn. Năm đó hắn bị tình thế bắt buộc bất đắc dĩ, chính là ngươi đâu, ngươi hết thể đều là chính ngươi lựa chọn. Lại nói, ngươi không cần cùng ta vòng quanh, chỉ cần nói cho hắn tồn tại vẫn là đã chết. Nàng lời này nói thực trọng, thánh thượng khí xanh cả mặt. Nói đủ rồi không có. Phan thị cũng sinh giận, quắc, thánh thượng nếu nói hắn còn sống, vậy còn sống, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Phương Triều Dương chỉ vào mọi người, thất vọng. Dứt lời, nước mắt cũng đi theo rơi xuống dưới, nàng lời này sớm muộn gì đều phải nói, không nói nàng đời này chính là chết, cũng không ngủ được, rốt cuộc là ai làm ai thất vọng. Cố Nhược Ly cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua thánh thượng sắc mặt. Liền thấy hắn tuy là sinh khí, nhưng lại không có lộ ra sắc ý, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thái hậu nương nương tỉnh. Cố Nhược Ly một cây đem châm thu hồi tới, liền thấy Thái hậu từ từ mở to mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngài cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Thái hậu thấy là nàng, liền cười cười, nói, ai ra không có việc gì. Ánh mắt đảo qua, thấy một phòng người, liền cùng Cố Nhược Ly nói, đỡ ai ra đứng lên đi. Cố Nhược Ly hẳn là. Phương Triều Dương liền vội lau nước mắt, chạy đến mép giường nhìn Thái Hậu, cô mẫu, ngài thế nào? Khóc cái gì? Thái Hậu oán trách nhìn nàng một cái, còn không chết được, ngươi yên tâm đi. Phương Triều Dương nín khóc mỉm cười, nàng từ nhỏ mẫu thân liền không có, phụ thân chưa từng lại cưới, nàng đã bị Thái Hậu nhận được trong cung tới, Thái Hậu đối với nàng tới nói, so mẫu thân còn muốn quan trọng. Trên đời này, nếu có cái gì làm nàng vướng bận, không bỏ xuống được, đại khái cũng chỉ có Thái Hậu cùng Cố Nhược Ly. Như thế nào có thể nói không may mắn nói? Phương Triều Dương nói, ngài nhất định sống lâu trăm tuổi. Thái Hậu cười cười, nắm tay nàng nói, ai ra nếu là thật đến ngày đó, nhất không yên tâm chính là ngươi. Phương Triều Dương lại đỏ đôi mắt. Thầy ta quản ngươi nương. Thái Hậu thở dài, cùng Cố Nhược Ly nói, ngươi so nàng hiểu chuyện cũng ngoan ngoãn, nếu là ta không còn nữa, ngươi phải hảo hảo quản nàng, đừng kêu nàng gặp rắc rối. Cố Nhược Ly minh bạch, Thái Hậu sợ là nghe được Phương Triều Dương mới vừa rồi nói, nàng nói như vậy. Bất quá là thế Phương Triều Dương hướng Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu giải thích thôi. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, cầm cái gối dựa đặt ở Thái Hậu phía sau lót, liền lui ở một bên. Thái Hậu liền hành hương thượng nhìn lại, Thánh Thượng nhìn Thái Hậu hô, mẫu hậu. Ai ra không có việc gì, như thế nào một đám đều vẻ mặt đưa đám. Thái Hậu nhìn chính mình trưởng tử, trong mắt cũng tràn đầy yêu thương, yên tâm, ai ra tạm thời không chết được, đến hảo hảo tồn tại. Thánh Thượng gật gật đầu, có vẻ có chút xấu hổ. Không có việc gì. Không có việc gì, đều yên tâm a. Thái Hậu cười ha hả cùng Phàn Thị cùng với Vinh Vương Phi nói, đều ngồi xuống, ta vừa lúc cũng có chuyện tưởng cùng đại gia nói nói. Mọi người hẳn là, liền ngồi xuống dưới. Cố Nhược Ly ngồi ở mặt vị, nhịn không được ngẩng đầu chiều đối diện nhìn lại, liền nhìn đến Triệu Vân Lanh trầm khuôn mặt đao to bữa lớn ngồi, tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt, đôi lông mày vừa nhấc chiều nàng nhìn qua, trong mắt có chợt lóe mà qua lệ khí. Làm sao vậy? Bọn họ tới trước Thái Hậu cùng hắn nói gì đó. Làm hắn như vậy sinh khí. Như thế nào hợp với xem ánh mắt của nàng đều không đúng, hận không thể một ngụm nuốt nàng dường như, nàng lại không có đắc tội hắn. Cố Nhược Ly vội thu tầm mắt, rũ đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nội điện ngoại, vài vị phụ nhân xấu hổ đến không được, không khỏi hối hận đi theo tới, này một tường chi cách, tuy rằng nhìn không tới bên trong người biểu tình động tác, nhưng Phương Triều Dương mới vừa rồi nói đại gia nhưng đều nghe rõ ràng. Nhưng đều lúc này, các nàng nếu là đi rồi, liền sẽ càng thêm xấu hổ. Thật là ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Đành phải nhỏ giọng nói chuyện, cho chuyện một ít không quan hệ đau khổ đề tài. Nhị phu nhân lẳng lặng ngồi, trong tay bưng cái ly, liền ở mới vừa rồi nàng cơ hồ đều phải vì Phương Triều Dương vỗ tay tỏ ý vui mừng, những lời này nhiều lời điểm mới hảo, nói càng nhiều liền sẽ làm nàng tình cảnh càng thêm gian nan. Tốt nhất, liền Cố Nhược Ly về điểm này tình cảm cũng lăn lộn không có. Kia đến lúc đó xem nàng Phương Triều Dương còn kiêu ngạo cái gì, đắc ý cái gì. Khâu Ma Ma từ trong điện vừa ra tới ngay sau đó cả kinh, mới vừa rồi vội vàng thái hậu sự, nàng còn không biết này đó phu nhân cũng đi theo tới, nàng tức khắc ninh mày răn dạy bên cạnh nữ quan, như thế nào các nàng tới cũng không ngăn cản một chút. Các nàng là đi theo hoàng hậu nương năm cùng nhau, nô tỳ tưởng hoàng hậu nương nương dẫn. Nữ quan triều bên kia phiết liếc mắt một cái, bằng không, nô tỳ đi thỉnh các nàng đi trước ngự hoa viên. Khâu Ma Ma ngưng mi nghĩ nghĩ xua tay nói, ta đi thôi. Dứt lời, liền cười chiều bên kia đi qua. Nội điện chung, thái hậu uống lên trà, cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Phương Triều Dương liền ở một bên hỏi, ngài mới vừa rồi cùng Triệu Viễn Sơn nói cái gì, chọc ngài như vậy sinh khí. Cũng chưa nói cái gì. Thái hậu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng vừa mới nhắc tới đến làm Triệu Vân cấp Triệu Lăng cùng Cố Nhược Ly làm băng nhân, Triệu Vân liền cùng lão hổ bị người sờ soạng đầu dường như, tức khắc liền lạnh mặt đầy mặt sắc khí. Hãi nàng cũng không biết là nơi nào nói sai rồi. Đại hỷ sự, như thế nào khiến cho hắn bỗng nhiên biến sắc mặt. Triệu Lăng sớm muộn gì đều phải trọng cưới Thái Tử Phi, Cố Nhược Ly vừa lúc lại thích hợp, cớ sao mà không làm đâu. Đối Triệu Vân ích lợi cũng không có bao lớn ảnh hưởng, lấy hắn thủ đoạn, hắn cũng khinh thường tại hậu trạch xếp vào nhân thủ, mượn sức quan hệ thông gia củng cố chính mình quyền thế. Nhưng hắn chính là không lý do, đối nàng giống lên một câu, vớ vẩn, việc này không cần nhắc lại. Nàng cũng sinh cấp, cả giận nói, như thế nào không được, ngươi nói đến cấp ai ra nghe một chút, có phải hay không Thanh Vân không được, hắn ở Kim Lăng bị nữ nhân kia mê hoặc, về sau đều không cưới Thái Tử Phi. Này không phải hồ nháo sao? Triệu Vân không lý nàng. Núi xa. Thái hậu lời nói thâm tiếng nói, tổ mẫu tâm tư cũng không gạt ngươi, tổ mẫu già rồi, tương lai liền sợ trong nhà không người quan tâm, Tĩnh An huyện chúa rốt cuộc ánh sáng mặt trời nữ nhi, trên người chảy một nửa phương ra người huyết mạch, nàng nếu là. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Triệu Vân liền phất tay hào nói, ngươi đây là hồ nháo, không có ta gật đầu, việc này không cần nhắc lại. Hắn cư nhiên nói nàng hồ nháo, thái hậu trong lòng một hơi, liền trước mắt tôi sầm thua tại giường La Hán Thượng. Thái hậu giờ phút này nhìn Triệu Vân, liền càng thêm hồ nghi, đứa nhỏ này, là bởi vì chuyện gì mới thái độ như vậy kiên quyết. Ai ra là nghĩ, Kiều Kiều cũng tuổi cũng không nhỏ, liền động tâm tư nàng nói một nửa, đống nhiên Triệu Vân đứng lên, liền Cố Nhược Ly đều kinh ngạc nhảy dựng, kỳ quái nhìn hắn, liền thấy hắn cũng xoay người lại đây, nhìn chằm chằm nàng một bộ lang nhìn chằm chằm khối thịt tươi dường như, chém đinh chặt sắt nói, Kiều Kiều cùng ta tình đầu ý hợp, nàng hôn sự. Không có ta gật đầu, ai đều không chuẩn nhúng tay. Giống như đỉnh đầu nổ tung lôi. Hắn nói rơi xuống, liền nghe được liên tiếp loảng xoảng đồ sứ rơi xuống đất thanh âm vang lên. Phương Triều Dương một bộ thấy quỷ biểu tình, kinh ngạc nhìn Triệu Vân không có phản ứng lại đây. Vinh Vương Phi càng là kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử, lại đi xem Cố Nhược Ly, hắn thời điểm coi trọng Cố Nhược Ly. Báo đáp thân tình đầu ý hợp. Mai Niệm Như xấu hổ nói, trượt tay một chút. Nàng nói, nhìn bên chân mảnh sứ vỡ cùng trên váy vệt trà ngơ ngẩn phát ngốc. Thánh thượng cùng Phàn thị còn lại là kinh ngạc, tiện đà bừng tỉnh minh bạch giống nhau, hai người thần sắc khẽ buông lỏng, thấy vậy vui mừng bộ dáng. Ngươi là nói ngươi cùng Tiểu Kiều? Thái hậu kinh không nhẹ, đông nhiên ngồi thẳng thân mình, ngươi chừng nào thì cùng Tiểu Kiều? Cho nên ngươi phản đối ai ra tứ hôn? Triệu Vân không nói gì, nhưng nhìn Cố Nhược Ly tầm mắt lại không có thu. Đáp án thực rõ ràng, hắn căn bản không tính toán che lấp. Thái hậu nói lại là sốc gợn sóng, Phàn thị hỏi, mẫu hậu, ngài nói đem Tiểu Kiều hứa cấp Thanh Vân. Ai ra là có ý tứ này, Tiểu Kiều lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, tính tình cũng ổn trọng. Nàng nói dừng một chút, nói, tuy nói tuổi còn nhỏ một ít, nhưng nhiều chờ 2 năm cũng không sao. Phàn thị trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra cái này đề nghị không tồi. Chỉ là Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly đã. Nàng không cấm chiều Cố Nhược Ly nhìn lại. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân. Trong lúc nhất thời nàng liền chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Khí đi, chính là hắn buồn ý là vì giải quyết Thái Hậu muốn loạn điểm nguyên ương phổ sự, không khí đi, chính là hắn lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói không chừng lập tức liền cùng Thánh Thượng cầu Thánh chỉ tứ hôn cũng chưa biết được. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác, một hai phải chính mình xông vào đằng trước. Nàng trong lúc nhất thời vô ngữ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà lúc này, bên ngoài trong điện, chư vị phu nhân chính từ Khâu Ma Ma dẫn đi ra ngoài. Triệu Hân nói một chuyến ra tới, mọi người cơ hồ đánh cái lảo đảo. Có ý tứ gì, Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly lưỡng tình tương duyệt, còn cầu tứ hôn. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào, Triệu Hân là người nào các nàng nơi này rất nhiều người đều là nhìn hắn lớn lên, thật sự lại rõ ràng bất quá. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ cùng Mai Niệm Như về điểm này nghe đồn, hắn là cái gì hôn sự đều cự tuyệt, đại gia còn tưởng rằng hắn thật sự đối chính mình tẩu tẩu niệm niệm không xong, không nghĩ tới cư nhiên cùng Cố Nhược Ly. Tin tức này tới quá đột nhiên, mọi người trong lúc nhất thời hốt hoảng đều hồi không được thanh. Nhị phu nhân cũng là, đỡ thôi Tịnh Văn tay căng thẳng, bắt lấy cánh tay của nàng thấp giọng hỏi nói, ta không có nghe lầm đi, Triệu Viễn Sơn đây là cầu thân. Là. Thôi Tịnh Văn gật gật đầu, tuy không phải cầu thân, khá vậy không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Triệu Vân đối Cố Nhược Ly thật đúng là động tâm, này quá làm người kinh ngạc. Nhị phu nhân nhấp môi, cả người đều run lên lên, Phương Triều Dương vận khí như thế nào sẽ tốt như vậy, mới vừa rồi còn mắng Triệu Vân, hai người quan hệ đã hoàn toàn không có cứu vãn, không nghĩ tới Triệu Vân chẳng những không ngại, còn quay đầu liền nguyện ý kêu nàng nhạc mẫu. Nàng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Thái hậu ho khan một tiếng, lại uống tới một miệng trà, nhìn Triệu Vân hỏi, núi xa, ngươi nói chính là thật sự. Triệu Vân lười đến giải thích, vững vàng thanh đối Cố Nhược Ly vẫy vây tay, giống tiếp đón hải tử giống nhau, ngữ khí mang theo một tia dụ hống, tiểu kiều lại đây. Làm nàng nói cái gì, nói bọn họ lương tình tương duyệt, tình đầu ý hợp. Mọi người liền đều nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly xấu hổ không thôi, nàng muốn nói không có, như vậy chính là Triệu Vân nói dối, Thái Hậu có thể hay không còn nhớ thương đem nàng hứa cấp Triệu Lăng, nhưng nếu nàng nói là, kia nàng có phải hay không liền thật sự phải gả cho Triệu Vân. Tuy nói Triệu Lăng cùng Triệu Vân nếu chính là tuyển một cái, nàng đương nhiên là tuyển Triệu Vân. Nhưng nói đến cùng, nàng một cái cũng không nghĩ gả, nàng cũng không nghĩ thành thân. Đánh giám. Đồng nhiên, Phương Triều Dương cọ một chút đứng lên, trừng mắt Triệu Viễn Sơn, ngươi tưởng cưới Kiều Kiều. Ta như thế nào không hỏi xem ta có nghĩ làm ngươi nhạc mẫu, ta nói cho ngươi, chúng ta Kiều Kiều chính là cạo đầu nhập không môn, cũng sẽ không gả cho ngươi. Cố Nhược Ly bị kinh ngạc nhảy dựng, khẩn trương đi xem Triệu Vân. Hắn sợ lại đây một đao đem Phương Triều Dương chém. Con hảo, Triệu Vân chỉ là lạnh mặt, cũng không có tức giận công tâm bộ dáng, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bên kia Vinh Vương Phi đứng lên, không vui nói, ánh sáng mặt trời, ngươi nói chuyện chừa chút khẩu đức, núi xa chẳng lẽ còn không xứng với Kiều Kiều. Ta quản hắn có thể hay không xứng đôi. Phương Triều Dương bắt lấy Cố Nhược Ly tay, nữ nhi của ta hôn sự ta làm chủ, ai đều không có tư cách trộn lẫn. Dứt lời, lại đi xem Thái Hậu, cô mẫu, Kiều Kiều tuổi còn nhỏ. Ta không bỏ được đem nàng gả đi ra ngoài, nàng hôn sự vẫn là làm ta chính mình cho nàng chậm rãi tìm hảo. Nàng liên Thái Hậu đều cự tuyệt. Hảo, hảo. Thái Hậu vừa thấy sự tình cùng nàng mong muốn hoàn toàn bất đồng, liền bay xuống tay nói, việc này coi như ta không có nói quá, núi xa cùng Kiều Kiều sự cũng tạm thời phóng một phóng, làm ánh sáng mặt trời chính mình đi định đi. Triệu Viễn Sơn cùng Cố Nhược Ly không phải không được, nhưng này Giang Sơn sớm muộn gì là Triệu Lăng. Cố Nhược Ly làm hoàng hậu khẳng định muốn so trấn quốc phu nhân hảo. Mai Niệm Như nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên váy nếp hốn, đoan đoan chính chính ngồi. Phan thị cùng thánh thượng liếc nhau, hai người từng người trong lòng đều giật giật. Không đề cập tới là được. Triệu Vân đương nhiên sẽ không như vậy hiểu rõ. Tiểu Kiều lại đây. Triệu Vân phảng phất không có nhìn đến này trong phòng, đại gia bởi vì hắn một câu mà loạn cảnh tượng, ôn nhu kêu Cố Nhược Ly, nàng xấu hổ đứng lên lại không có qua đi, hắn cũng không giận mỉm cười đi tới. Sờ sờ tay nàng, vẻ mặt ôn nhu bộ dáng. Phương Triều Dương trong mắt đều phải trừng ra tới, mọi người đều nhìn Triệu Vân, quả thực không quen biết. Có bao nhiêu năm, không có thấy Triệu Vân lộ ra loại này nhu hòa biểu tình tới. Nàng hôn sự, các ngươi ai đều không chuẩn nhúng tay. Hắn nói không nhanh không chậm, ánh mắt đảo qua, mọi người đều ngơ ngẩn. Sau này, nàng chính là ta Triệu Viễn Sơn người, mặc kệ sinh tử. Một bộ nàng cho dù chết, cũng là ta Triệu Viễn Sơn quỷ, ai dám đánh nàng chú ý. Liền lượng lượng chính mình năng lực bộ dáng. Phương Triều Dương chỉ vào Triệu Vân, Thái Hậu cũng bị khí, chỉ vào hắn nói, núi xa, ngươi quá không hợp quy củ, kia có như vậy liền tự mình đem chính mình hôn sự định rồi. Đứa nhỏ này cũng quá bá đạo không nói lý. Triệu Viễn Sơn mới lười đến quảng, nắm Cố Nhược Ly tay, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Phương Triều Dương khí không được, dẫn theo váy liền phải đuổi theo đi, Thái Hậu gọi lại nàng, ánh sáng mặt trời, đây là ở trong cung. Có nói cái gì trở về hảo hảo hỏi một chút Kiều Kiều. Triệu Vân làm người bá đạo, hắn làm sự không dung người nghi ngờ, nơi này thời điểm đuổi theo ra đi, còn không chừng hắn kế tiếp sẽ làm ra sự tình gì tới. Huống chi, hôm nay trong cung còn thỉnh như vậy nhiều ngoại mệnh phụ ở. Người đi vội đi. Thái Hậu cái gì tâm tư đều không có, cùng Phan Thị nói, đừng lược những cái đó phu nhân các thái thái chính mình dạo sân. Phan Thị gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly bị Triệu Viễn Sơn kéo tay một đường ra Khôn Ninh Cung. Dọc theo đường đi cơ hồ tất cả mọi người dừng lại xem bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc cùng dại ra. Triệu tướng quân đây là làm sao vậy? Thinh An huyện chúa đắc tội hắn. Nhưng này lại không giống a. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, hảo, đều ra tới ngươi không cần diễn kịch. Triệu Vân dừng lại quay đầu nhìn nàng, Cố Nhược Ly chỉ chính mình tay, đau Triệu Vân liền nuối lỏng, lại không có bùng ra. Cố Nhược Ly nói, vừa rồi cảm ơn ngươi thay ta giải vây, ta cũng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ động cái này tâm tư. Nàng tưởng chịu tay ra tới, thử vài lần đều không có thành công. Triệu Vân liền híp mắt đánh giá nàng, hôm nay ai cho ngươi trang điểm? A. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn xem quần áo của mình, trả lời, ta bên người nha đầu, làm sao vậy? Triệu Vân liền không vui nói, tâm thuật bất chính nha đầu để lại gì dùng, bán. Cái này nha đầu, vào một chuyến cung, liền gặp phải tứ hôn sự tình tới, sau này lại đi ra ngoài đi lại, còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình, tứ hôn. Triệu Lăng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, sau này không chuẩn lại trang điểm như vậy xinh đẹp. Người này cũng quá bá đạo, Cố Nhược Ly kinh ngạc nói, này cùng ta xuyên cái gì quần áo có quan hệ sao? Lại nói, tứ hôn sự Thái Hậu nếu nói không đề cập tới, nên không có chuyện, ngươi cũng không chuẩn trộn lẫn. Ai nói không đề cập tới? Triệu Vân gần từng chữ, chẳng những muốn đề, còn muốn nghiêm túc đề. Cố Nhược Ly hiện tại tuyệt đối tin tưởng, hắn nói được ra liền làm được đến. Sau này nàng tưởng ở kinh thành gả đi ra ngoài, sợ là so lên trời còn khó khăn. Nàng nhìn Triệu Vân, bỗng nhiên liền động tâm tư, mùa hè tuy lên đường tương đối nhiệt, nhưng nhịn một chút cũng liền đi qua, nàng một người nhẹ xe giản lược 7 tháng là có thể đến Khánh Dương, vừa lúc khởi công tu sửa tòa nhà, không thể tốt hơn. Này kinh thành nàng một khắc cũng không nghĩ đãi. Ngươi chọn lựa cái nhật tử. Triệu Vân nhìn nàng ngưng mi nói, tháng 5 vẫn là tháng 6. Hắn một cái cũng không nghĩ chờ, cưới đặt ở trong nhà, liền không có nhiều chuyện như vậy. Cố Nhược Ly táo bạo đến không được, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi không biết tôn trọng người khác sao. Cho nên làm ngươi chọn lựa nhật tử. Triệu Vân cảm thấy hắn đã ở thoái nhượng, tháng 5 vẫn là tháng 6. Cố Nhược Ly nhấc chân liền đá, ngươi bệnh tâm thần đi. Đá một chân chưa hết giận, lại đá một chân, bệnh tâm thần, ta không gả. Triệu Vân không chút sức mẻ, híp mắt một bộ muốn đem nàng ăn bộ dáng, không gả ta, chẳng lẽ muốn gả Triệu Thanh Vân. Ngươi bệnh tâm thần sao, ta ai đều không gả. Cố Nhược Ly cảm thấy chính mình sắp bị khí tạc, ngươi không có sự tình làm sao, đường đường trấn quốc tướng quân, sự vụ không ngừng. Ngươi liền cả ngày nhi nữ tình trường. Triệu Vân nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, vô tâm tư. Hắn phải có tâm tư làm chuyện khác, liền sẽ không ma tại đây sự kiện thượng. Cố Nhược Ly trợn mắt há hốc mồm. Đi, đi, nàng ngày mai liền đi, lập tức liền đi. 108 ly kinh. Cố Nhược Ly nhìn hai người, thật sự không thể tưởng được biện pháp cự tuyệt, liền nói chuyện. Nụ cười vẻ mặt cầu xin lắc đầu, Tuyết Trản nhẹ giọng nói, đúng là bởi vì như vậy, chúng ta mới càng thêm hẳn là đi theo. Cũng hảo chiếu cấu ngải. Nay một đường thực vất vả, hơn 2 tháng đều ở trên đường buôn tẩu, lại là nhất nhiệt thời tiết, ngồi ở trong xe ngựa cơ hồ đều có thể giảng người nướng làm. Cố Nhược Ly cùng hai người nói, như thế nào cũng không thể cùng trong nhà so. Cố Nhược Ly có chút do dự, nụ cười liền nói tiếp, hơn nữa, có chúng ta hai cái bồi, trên đường ngươi có người nói chuyện, nhiều thú vị. Huyện chúa, ngươi như vậy liền phải đi rồi. Nụ cười nghe cả kinh tức khắc lại đây mắt trông mong nhìn Cố Nhược Ly. Ngài mang chúng ta hai cái cùng đi đi, nếu không này một năm chúng ta hai cái làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương trở về Kiến An Bá Phủ, nàng lập tức trở về phòng, đối nụ cười còn có Tuyết Trản nói, ta hậu thiên liền hồi Khánh Dương, các ngươi giúp ta đem đồ vật thu thập ra tới, 4 mùa xiêm y đều mang một ít, tỉnh ở trên đường một lần nữa mua. Hoàn toàn có cái này khả năng, nếu không, chuyện này không có cách nào giải thích. Là bởi vì Thái Hậu muốn đem Cố Nhược Ly gả cho Thái Tử, mà hắn không muốn Phương Triều Dương cùng Thái tử trên xe quan hệ, lại hoặc là, hắn tưởng đối một cân hầu phủ xuống tay. Hắn hôm nay làm như vậy là cái gì nguyên nhân đâu? Vẫn là bởi vì Triệu Vân nhìn chúng nàng y dì thuật, nàng không tin Triệu Vân người như vậy sẽ đối ai động tâm, mặc dù là nguyện ý cưới ai, kia cũng nhất định là ích lợi đan chéo hạ kết quả. Chính là bởi vì sinh hảo sao. Thôi Tịnh Văn đứng ở một gốc cây hoa mẫu đơn trước lẳng lặng nhìn, cánh hoa thực mỹ, thanh nhã hương từ từ tràn ra tới. Qua hảo một khắc khỏe miệng nàng phát họa ra nhàn nhạt ý cười. Nhị phu nhân không nói gì. Có nếm mùi đau khổ thì thế nào, trừ bỏ Triệu Viễn Sơn, ở kinh thành ai còn dám khi dễ nàng. Nhị phu nhân nghe mặt vô biểu tình xoay người sang chỗ khác, cùng mã phu nhân đi cùng một chỗ. Mã phu nhân nhìn nàng một cái, an ủi nói, Triệu Viễn Sơn tính tình ở chỗ này, các nàng phàm là thành, về sau có các nàng nếm mùi đau khổ. Còn có việc này, kia thật là khó trách. Nói, người nọ quay đầu lại quét mắt nhị phu nhân. Thấp giọng nói, nếu hôn sự thật thành, về sau Phương Triều Dương thật sự nổi bật vô song. Hỏi vị phu nhân kia liền kỳ quái đánh giá liếc mắt một cái nhị phu nhân, ngay sau đó bị bên cạnh người khác kéo ra, hai người thấp giọng nói, Phương Triều Dương cùng Kiến An Bá toàn gia đều không hợp, nghe nói Thánh Thượng đăng cơ mấy ngày nay, nàng cùng Thôi Ngọc Lâm đều mau hòa ly. Ha hả, nhị phu nhân che mặt cười nói, không dối gạt ngài nói, chuyện này ta cũng là vừa mới cùng ngài cùng nhau biết, trước kia chính là nửa điểm tiếng gió cũng không có nghe được. Quản hắn hợp quy củ không hợp quy củ, trước đem sự tình biết rõ ràng, lại quay đầu lại đi thảo luận quy củ sự tình. Nếu là hôm nay sự đổi làm người khác tới làm, các nàng chỉ biết coi như chê cười tới xem, chính là đối tượng là Triệu Hân các nàng liền cười không nổi. Liên liên có người đi đến nhị phu nhân trước mặt, thấp giọng hỏi nói, Triệu Viễn Sơn cùng Tình An huyện chúa thật là tình đầu ý hợp. Các nàng vừa đi, còn như cũ lưu tại trong hoa viên những cái đó các phu nhân, trong lòng sóng to gió lớn khó có thể bình tĩnh. Mẹ con hai người trở về Kiến An bá phủ. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn Phương Triều Dương, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời này. Phương Triều Dương liền cười nhéo nhéo nàng mặt, nói, ngươi đây là cái gì biểu tình, đi mau, trở về cho ngươi chuẩn bị hồi Khánh Dương đồ vật. Cố Nhược Ly thở dài nhìn nàng, Phương Triều Dương liền lại cười nói, ta tính tình ta biết, nếu là bởi vì nói mấy câu liền ném mệnh, ta đây không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nàng vô vô Cố Nhược Ly, cười cao thâm khó đoán, trên đời này cái dạng gì người đều yêu cầu, cái dạng gì người đều có hắn tồn tại giá trị cùng lý do. Không đi. Phương Triều Dương nói, một ngày không thấy được nhị ca, một ngày ta liền sẽ không rời đi kinh thành. Cố Nhược Ly vô ngữ, nếu không, ngài cùng ta đi Khánh Dương, bằng không liền đổi cái chỗ ở chút thời gian đi, Giang Nam không tồi, ngài đi lại, giải sầu. Phương Triều Dương liền nở nụ cười, bại xuống tay nói, ngươi cho ta trong lòng một chút số đều không có liền nói những lời này đó. Nàng cười lạnh cười, huống chi, hắn liền tính giết ta, kia phiên lời nói ta cũng là muốn nói, không phun không mau. Ta không yên tâm ngài. Cố Nhược Ly cố chấp nói, ngài hôm nay nói kia phiên lời nói quá không nên, Thánh Thượng phàm là tính tình ngạnh một chút, ngài đã có thể. Phương Triều Dương ngẩn ra, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, nàng đây là phiền ở kinh thành cho nên tính toán trước tiên đi rồi, nàng nghĩ nghĩ gật đầu nói, sớm một chút đi cũng hảo, đi sớm về sớm. Nương. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ nói, ta tưởng đã nhiều ngày liền khởi hành hồi Khánh Dương đi. Cố Nhược Ly tuy rằng không có gặp qua Thái tử, nhưng đối với Phương Triều Dương đánh giá cũng cầm giữ lại ý kiến. Vậy hành. Thái tử sự ngươi coi như chưa từng nghe qua. Ta sẽ không đồng ý ngươi gả cho hắn. Phương Triều Dương thấp giọng nói, người kia bất ước hèn nhát, một chút ý tứ đều không có. Huống chi Triệu Viễn Sơn người nọ thật sự để không ra nửa điểm hảo tới, nàng nữ nhi sao có thể nhìn chúng. Phương Triều Dương gật gật đầu, nàng biết Cố Nhược Ly tính tình, đầu gỗ dường như, sẽ không dễ dàng đối ai động tâm. Cố Nhược Ly lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nương, như thế nào các ngươi một đám đều nhọc lòng ta hôn sự. Ta không có cùng ai lưỡng tình tương duyệt, muốn thực sự có như vậy một ngày, ta nhất định nói cho ngươi, mặc kệ hắn là ai ta đều không dối gạt ngươi. Đi rồi. Cố Nhược Ly đứng dậy vãn trụ Phương Triều Dương cánh tay, Phương Triều Dương liền nhìn nàng hỏi, hắn nói có phải hay không thật sự, các ngươi thật sự lưỡng tình tương duyệt. Nàng càng thêm bất an, miên man suy nghĩ gian nhìn đến Phương Triều Dương chiều nàng bên này đã đi tới, ngưng mi nói, Triệu Viễn Sơn đâu? Người khác cũng liền thôi, thánh thượng bên này. Đến lúc đó liền cái cầu tình người đều không có. Không chừng nàng vừa đi nàng liền nháo ra sự tình gì tới. Cố Nhược Ly ngưng mi, nghĩ đến hôm nay Phương Triều Dương bộ dáng càng thêm không yên tâm nàng một người lưu tại kinh thành. Là bởi vì nàng nhìn đến Phương Triều Dương cùng Thánh Thượng quan hệ duyên cớ, cho nên muốn đem nàng nói cho Thái tử, hảo hòa hoãn đại gia quan hệ. Cố Nhược Ly thở dài, Thái hậu hôm nay như thế nào sẽ nhớ tới cho nàng chỉ hôn. 109 vô lại. Nàng trong lòng nhảy dựng, đại nao trống rỗng. Bản năng đặng chân. Đột nhiên, quấn lấy nàng chân đồ vật, theo nàng mắt cá chân di đi lên, nắm lấy nàng eo, đem nàng hướng bên kia một xả. Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy tâm đều mau từ cổ họng nhảy đi ra ngoài, tay hoa liều mạng đi chống cự, đánh vào người nọ ngực thượng, cứng rắn rắn chắc giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Mà mặc kệ nàng như thế nào chống cự, đối phương đều vững vàng nắm chặt nàng eo, một cái tay khác đột nhiên thật mạnh ấn nàng đầu, một trương ấm áp môi dán ở nàng trên môi. Nàng cả kinh, đột nhiên mở to mắt. Mông lung, nàng chỉ có thấy một cái cắt hình, kia trương phóng đại mặt, cặp kia sâu không thấy đáy ánh mắt, giờ phút này bên trong chỉ di động lo lắng cùng nôn nóng. Nàng môi bị đổ, ôn ôn nhuận nhuận khí thể, theo môi răng ràn từ từ độ lại đây. Như là một phen dược thìa, lại như là đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi dũng sĩ, lập tức xông vào, nàng cơ hồ sắp khép lại khí, tự do cách người mình hồn phách, trong nháy mắt bị kéo lại. Nàng bản năng bắt lấy đối phương cánh tay, dưới chân dùng sức đi đặng, sức nước không giảm. Nàng như cũng bị nước trôi không chút sức lực chống cự, ô ô nuốt nuốt muốn nói chuyện. Nhưng đối phương giống như sợ nàng không đủ, môi rắn nàng, mang theo một tia trúc chắc, chỉ là dính sát vào, đầu lưỡi hơi hơi một liếm. Ô ô, Cố Nhược Ly như tao điểm đánh, liều mạng đi đẩy ra hắn, nhưng đối phương cánh tay căng thẳng, nàng cả người đã bị ấn lại đây, ôm vào trong ngực, trên môi lưu luyến lại nếm một ngụm, mới chậm rãi bung ra, ôm nàng dưới chân vừa dẫm. Gia Thủy kia một cái trước mắt, Cố Nhược Ly rốt cuộc cảm thấy chính mình hoàn toàn sống lại đây, nàng vùng vây từng ngụm thở phì phò, ho khan. Phía sau lưng thượng, người nọ nhẹ nhàng chậm chạp cho nàng gỗ. Cố Nhược Ly khụ hồi lâu rốt cuộc thoải mái một ít. Mới trừng mắt Triệu Vân, đỏ mặt nói, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Hắn rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Độ khí. Triệu Vân ôm nàng đạp lên đáy nước, dòng nước chảy xiết, phành phạch ở hắn cổ ra, nàng đem Cố Nhược Ly thác ở trên mặt nước, không vội không chậm nói, ta không tới, ngươi liền đã chết. Một bộ chính nhân quân tử, đại ân phải nhớ kỹ bộ dáng. Cố Nhược Ly thật sự khí không được, nhưng lại giận không nổi, nhân ra dù sao cũng là cứu nàng một mạng, nàng chỉ có thể chịu đựng, đổi cái đề tài, sao ngươi lại tới đây? Truy tức phụ. Triệu Bảy nhìn nàng, một tay ôm lấy nàng eo, mặt khác một tay nâng nàng đùi, không tới, tức phụ đã bị nước trôi đi rồi. Hắn hiện tại kỳ thật cũng thực chật vật, búi tóc tan rán ở trên mặt tựa hồ vừa mới bị nàng cào cái dấu vết, nhưng hắn cố tình vẫn là một bộ trầm ổn chắc chắn thanh cao bộ dáng, làm nàng nhịn không được nở nụ cười, nói, ngươi liền không thể không nói cái này để tại sao? Kia nói cái gì? Triệu Vân ngừng ở tại chỗ căn bản bất động, thủy xôn sao đánh vào hai người trên người, hắn nhẹ buông tay Cố Nhược Ly kinh lập tức ôm lấy cổ hắn, Triệu Vân liền nhấp môi trên mặt tràn đầy áp lực tươi cười, vừa lòng nói, không bằng hôm nay đem nói minh bạch. Cố Nhược Ly lại thẹn lại bực, cả giận nói, chúng ta trước đi lên được chưa? Lại nói, nơi này thích hợp nói chuyện sao? Triệu Vân đơn giản buông lòng tay, Cố Nhược Ly vừa thấy hắn không đỡ chính mình, liền không thể không ôm cổ hắn, hai người mặt đối mặt, liền hô hấp đều truyền ở bên nhau. Thích hợp. Triệu Vân gật đầu, càng thêm vừa lòng, liền ở chỗ này thủy. Nha đầu này mềm mại hương hương, ôm thật là thoải mái. Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, nàng biết hiện tại không thể cùng hắn trở mặt, cho nên liền nhẫn mại tính tình nói, thật ra, ta mới 13 tuổi, tuổi con nhỏ, không thích hợp nói hôn sự. Không nóng nảy. Triệu Bảy trả lời, ta đợi 21 năm, không để bụng lại nhiều chờ 2 năm. Cố Nhược Ly tặc bao, sao đi bắt hắn mặt, cái gì kêu ngươi đợi 21 năm, cùng ta có quan hệ sao, ngươi không cần không nói đạo lý được chưa? Lại nói, ta không nghĩ thành thần, ngươi tưởng chờ liền chờ đi. Triệu Vân liền ngẩng đầu, nhìn giống chỉ con khỉ nhỏ dường như treo ở ngực hắn tiểu nha đầu, thật sự rất nhỏ, lại thực nhẹ, hắn mãn nhãn ý cười, trên mặt lại là nghiêm trang nói, ta nói là chờ ngươi, chính là chờ ngươi. Quá bá đạo, còn không nói đạo lý. Ngươi căn bản chính là chính mình sốt ruột tưởng thành thân, tùy tiện bắt lấy ta đệm lưng. Nàng sợ hai chính mình buông lỏng tay đã bị hướng đi rồi, nàng tuy rằng cũng sẽ bơi lội, nhưng ở chỗ này thủy tốc chung, nàng căn bản là cùng Lục Bình giống nhau, cho nên chỉ có thể gắt gao ôm hắn. Triệu Vân đuôi lông mày một ninh, đôi mắt híp nói, ngươi cho rằng ai đều có thể làm ta tức phụ. Hắn nói, đông nhiên đem mặt thò qua tới, ngươi không cần đang ở phúc chung không biết phúc. Cố Nhược Ly trừng mắt, trong lúc nhất thời không có lời nói hồi hắn, đỏ mặt ấp úng nói, vô lại. Dứt lời đẩy hắn, trước đi lên, dòng nước càng lúc càng lớn. Ngoan là được. Triệu Vân vừa lòng nhìn nàng biểu tình, cánh tay vượn duỗi ra một tay ôm nàng ở trong ngực, Cố Nhược Ly không dám triền thật chặt, sợ đè nặng hắn du không khai. Triệu Vân tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, hướng nàng vừa rồi rơi xuống nước địa phương vạch tới. Nàng lúc này mới phát hiện, liền vừa mới như vậy trong chốc lát thời gian, nàng đã bị vọt mấy chục trượng khoảng cách, nếu là Triệu Vân không tới, liền tính nàng không bị chết đuối, chỉ sợ cũng bị phóng đi hạ du. Nàng nhấp môi, nhìn Triệu Vân mặt nghiêng, không lý do, trong lòng nhảy dựng, đỏ mặt quay đầu đi. Xem ta làm chi? Triệu Vân liếc nàng liếc mắt một cái, khoe miệng dần dần kiều lên, Cố Nhược Ly lắp bắp nói, ta khi nào xem ngươi, chuyên tâm bơi lội, vô nghĩa thật nhiều. Triệu Vân xoay chuyển ánh mắt, mắt phong như đao giống nhau, Cố Nhược Ly cả kinh thất thần xem hắn. Ta vô nghĩa? Hắn cười như không cười, ngươi tự mình đào tẩu trướng ta còn không có cùng ngươi tính. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, cái gì nàng tự mình đào tẩu, chân lớn lên ở trên người nàng, nàng muốn đi thì đi, quản sao? Không nghe lời. Triệu Vân giơ tay, bang một tiếng, hôn tiếng nước liền chụp ở nàng trên ông, liền cùng đánh thuận tay giống nhau, lần này là kẹp nàng, Cố Nhược Ly tưởng động đều không động đậy, bùm bùm đánh 5-6 hạ, nếu là lại trốn một lần, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly giận dữ, ngươi thật quá đáng. Nói thói quen tính thân thủ đi lấy túi tiền, mới phát hiện nàng túi tiền đã tầm ướt, nàng giận ở đáy nước đá mấy đá, phát hiện căn bản sử không thượng lực, liền dương miệng cắn ở trên vai hắn. Cái này độ cao, vừa lúc thích hợp nàng cắn. Triệu Vân mày một trọn, nhìn nàng cắn cũng bất động, một lát sau liền dùng ngón tay đạn cái chán của nàng, cười như không cười nói, ngươi thuộc cầu sao. Cố Nhược Ly nhả ra, nhíu mày trừng mắt hắn, lại phát hiện đối phó một cái vô lại, nàng một chút biện pháp đều không có. Nàng khí khóc lên. Triệu Vân lần đầu tiên nhìn đến nàng khóc, sắc mặt biến đổi, ninh mày nói, còn sẽ khóc. Dứt lời, nghĩ nghĩ có chút câu nệ dỗi tay cho nàng đi lau nước mắt, Cố Nhược Ly chụp bay hắn tay, nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Triệu Vân ho khan một tiếng, ngưng mi nói, ngươi không phải nói đúng sự không đối người sao, lần này chúng ta việc nào ra việc đó. Như thế nào việc nào ra việc đó, ta đều nói ta không gả, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Cố Nhược Ly nghẹn ngào nói, ngươi rõ ràng chính là cố ý ngươi muốn xuất ruột, trong kinh như vậy nhiều cô nương, ngươi tùy tiện là có thể cưới, hà tất ở ta nơi này phí tâm tư. Ngươi cũng nói, ta nếu muốn cưới sớm cưới. Triệu Vân nhìn nàng khóc, ngữ khí cũng mềm xuống dưới, khóc xấu đã chết. Cố Nhược Ly không để ý tới hắn. Vậy ở trong nước đợi đi. Triệu Vân trói lọi uy hiếp, Cố Nhược Ly khí không được, đẩy ra hắn chuẩn bị chính mình chiều bờ biển bơi đi, còn không đợi hoa khai người đã bị Triệu Vân xách lại đây, như thế nào như vậy quật. Cầu ngươi không bằng cầu mình, Cố Nhược Ly không xem hắn, nói, ta sẽ tiêu thủy, nếu không có dòng nước đại căn bản không cần ngươi cứu. Ngươi cái này kêu cái gì, được tiện nghi còn khoe mẽ. Triệu Vân nhìn chằm chằm nàng, nặng nề nở nụ cười, ngực dán Cố Nhược Ly, kia nhẹ nhàng hơi hơi chấn động nàng có thể cảm giác được rõ ràng, nước mưa đánh vào trên mặt, nàng duỗi tay mặc khai, liền nghe hắn ở bên thai hắn nói, bất quá, thực hưởng thụ. Vô lại. Cố Nhược Ly lẩm bẩm một tiếng, Triệu Vân thò qua tới, vui mừng ở nàng trên cổ tay bay nhanh một thân, gật đầu nói, đối với ngươi, chỉ có thể như thế. Cố Nhược Ly vô ngữ, quyết định không hề cùng hắn tranh chấp. Thật ngoan. Triệu Vân vừa lòng nở nụ cười, nếu là ngày thường cũng như vậy thuận theo, liền không có nhiều chuyện như vậy. Tuyết Trản cùng nụ cười khóc lóc nằm liệt bờ biển, Thái Trước Gan cùng mặt khác ba người đều ở trong nước, lan qua lộn lại cũng tìm không thấy Cố Nhược Ly. Tiểu thư. Nụ cười gào khóc, nước mưa xôn xao, nàng thanh âm bị bao phủ, nàng lau thủy ném tay nải liền chiều trong nước phát, nô tỳ tới bồi ngươi. Tuyết Trản cũng không lôi kéo nàng, nhìn nàng phát cũng lau mặt đi theo phía sau. Chủ nhân tiểu thư. Thái Trước Gan trước nhìn đến trong nước có cái gì chiều bên này, hắn nhìn tức khắc hỉ lên, hô, chủ nhân tiểu thư, có phải hay không ngươi? Cố Nhược Ly nghe được thanh âm, liền liều mạng huy xuống tay. Là chủ nhân tiểu thư. Thái Trước Gan cao hứng kêu những người khác, chủ nhân tiểu thư không có việc gì, chính mình đã trở lại. Tuyết Trản cùng nụ cười nghe được, lau đôi mắt, quả nhiên liền nhìn đến Cố Nhược Ly bị một cái nam tử ôm chiều bên này bơi lại đây, hai người vui mừng lại khóc lại cười, tiểu thư, tiểu thư. Ta không có việc gì. Cố Nhược Ly huy xuống tay, không có việc gì. Thái Trước Gan cùng mặt khác hai người chiều bên này bơi lại đây, thiên thực hắc, hai người thấy không rõ mặt, chỉ biết Cố Nhược Ly là bị một cái nam tử ôm, bọn họ liền đi lên nói, cảm ơn tráng sĩ cứu giúp, tiểu thư liền giao cho chúng ta đi. Hai người đợi một chút, liền nghe được một tiếng đê đê trầm trầm quát, Lan. Dứt lời, người nọ mang theo Cố Nhược Ly, lập tức từ bọn họ trước mặt cắt qua đi. Thái Trước Gan vẻ mặt phát ngốc, không rõ là chuyện như thế nào. Cố Nhược Ly không dám quay đầu lại đi xem Thái Trước Gan sắc mặt, nàng có loại muốn tìm khe đất chui vào đi xúc động. Triệu Viễn Sơn, ngươi bệnh tâm thần đi. Bệnh gì? Triệu Vân ngưng mi, khó hiểu nhìn nàng, Cố Nhược Ly trả lời chính là đầu óc không tốt. Triệu Vân liền meo nheo mắt, lạnh lùng nói, trừ bỏ ta, ai đều không chuẩn chạm vào ngươi. Quả nhiên bệnh tâm thần, Cố Nhược Ly vô ngữ. Vừa đến bờ biển, dòng nước liền nhỏ, Cố Nhược Ly lập tức tá ma giết lửa, xoay người liền chính mình chiều bờ biển bơi đi. Bọn họ thuyền còn dựa vào ngạn, bốn cái người chèo thuyền ngồi ở trong mưa, thấy hắn lại đây liền phải phát lại đây tiếp nàng, mà mới vừa rồi ngừng ở bọn họ bên cạnh kia chỉ thuyền hoa đã không có bóng dáng. Triệu Vân đi theo Cố Nhược Ly phía sau. Tiểu thư. Nụ cười một tướng Cố Nhược Ly kéo lên liền ôm nàng khóc lớn lên, tiểu thư, ngài hù chết chúng ta. Cố Nhược Ly một tay ôm nụ cười, một tay nắm Tuyết Trản, hống nói, không có việc gì, không phải không chết sao. Lại hỏi đúng rồi, lôi võ đâu, hắn còn hảo đi. Hắn ở trong khoang thuyền nằm đâu? Nụ cười chỉ khoang thuyền, đôi mắt khóc sưng lên lại bị nước mưa vô căn bản không mở ra được, còn chưa có chết, có một hơi đâu. Cố Nhược Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng mấy cái người chèo thuyền nói, thật không phải với, liên lụy các ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Mấy cái người chèo thuyền nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nhìn dáng vẻ vị tiểu thư này thân phận không bình thường, muốn thật là đã chết, bọn họ cũng không cần ở chỗ này làm việc. Cố Nhược Ly cảm tạ. Lại quay đầu lại đối Thái Trước Gan vài người nói, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, các ngươi không có việc gì đi, có hay không cùng bọn họ động thủ. Ngươi rất ở trong nước sau, bọn họ thấy sự tình không ổn bỏ chạy đi rồi. Thái Trước An nói không có động thủ, ngươi yên tâm đi. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Thái Trước An đang muốn hỏi Cố Nhược Ly cảm thấy thế nào, liền nhìn đến nàng phía sau có cái nam tử từ trong nước bò ra tới, vóc dáng phi thường cao, người lại kiện thạc, vô thanh vô tức đứng ở Cố Nhược Ly phía sau. Này! Hắn trong lòng run lên, nhận ra tới là vừa mới ở trong nước làm hắn lăn người, Cố Nhược Ly liền quay đầu nhìn Triệu Hân, còn không có tới kịp nói chuyện, một kiện ướt rầm rề quần áo, liền bang một tiếng khóa lại trên người nàng. Triệu Hân ngưng mi nói rong dài cái gì, đi đem quần áo thay đổi. Cố Nhược Ly sửng sốt, sở hữu nói đều bị hắn ngăn chặn. Triệu tướng quân. Thái Trước An mấy người không có nhận ra tới, nhưng nụ cười nhận ra tới, chỉ vào Triệu Hân nói ngươi là Triệu tướng quân. Hắn không phải là đuổi theo Cố Nhược Ly tới đi. Tính toán cướp tân nhân sao? Nụ cười nghĩ liền đem Cố Nhược Ly lôi kéo hộ ở sau người, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Tuyết Trản cũng ninh mi, đề phòng nhìn nàng. Thái Trước An mấy người vừa thấy tư thế, liền bản năng bám một chút rút đao ra tới, ngay sau đó ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, phản ứng lại đây câu kia Triệu tướng quân sở tỏ vẻ hàm nghĩa. Vài người, không tiếng động lại đem đao tắt trở về. Đại kinh tiểu quái. Cố Nhược Ly vô vô nụ cười, đối Triệu Hân nói ta bằng hữu bị thương, ta tính toán trước tìm gian khách điếm, đem hắn miệng vết thương lý một chút. Triệu Hân chiều khoang thuyền nhìn thoáng qua, gật đầu nói lên bờ liền có khách điếm. Dứt lời. Phân phó Thái Trước An đem người nâng thượng. Thái Trước An lập tức liền ôm quyền nói là. Dứt lời, cùng chính mình đồng bạn nhảy đến trên thuyền đem Lôi Võ nâng ra tới. Triệu Hân ăn mặc một kiện trung y liễu, nặng nề đi ở đằng trước, Tuyết Trản cùng nụ cười hai mặt nhìn nhau, tưởng không rõ Cố Nhược Ly rơi xuống nước sau vì cái gì bị Triệu Hân cứu lên tới. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Triệu Hân vẫn luôn đi theo các nàng sao? Triệu Hân nói không có sai, bọn họ vòng qua bến tàu liền thấy được một khách điếm. Bất quá cửa treo đầy ngập khách thẻ bài, hắn vẫn là tiến lên gõ cửa, mở cửa gã sai vật đánh ngáp khai một cái cách cửa, quát lớn nói xảo cái gì, không. Hắn nói chưa nói xong, một bàn tay liền khởi bóp chặt hắn hết hầu, liền nghe được đối diện nhân đạo bốn gian thượng phòng, muốn sạch sẽ. Dứt lời, thu tay, quay đầu lại phân phó Cố Nhược Ly trả tiền. Hắn tiền đều ở trên lưng ngựa, lúc này mã không biết tung tích. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngoan ngoan cầm 10 lượng bạc đưa qua đi. Gã sai vật dọa sắc mặt trắng bệnh. Liền cùng xem sát thần dường như nhìn Triệu Hân từ hắn bên người đi ngang qua nhau, lại quay đầu lại nhìn một đám ướt rầm rề người đi theo công khai tiến vào, cũng một cái bị thương không biết sống chết người bị thương. Hắn một câu lan tự, lại ục cục lăn trở về trong bụng. Gã sai vật nhanh như chớp chạy tới hậu viện, một lát sau một cái trung niên nam tử một bên mặc quần áo, biên chạy tới, đôi mắt đánh giá một vòng, lập tức liền biết những người này lai lịch không nhỏ. Phòng đã không có. Trưởng quầy cười nói nếu không. Chủ hậu viện đi. Trong viện chính chúng ta người, còn có mấy gian phòng, này liền cho các ngươi thu thập ra tới. Triệu Hân quét trưởng quầy liếc mắt một cái, Cố Nhược Ly sợ hắn lại động thủ, liền nói thành, chỉ cần có phòng đặt chân là được, làm phiền các ngươi. Không. Sẽ không. Trưởng quầy trong lòng hiểu rõ, những người này nếu thật là giết người không chớp mắt giang hồ khách, cũng không có khả năng đưa tiền, cho nên, tuy có điểm khó chơi, nhưng chỉ cần thỏa mãn bọn họ yêu cầu, hẳn là không có nguy hiểm. Hắn đáp lời, lập tức đi hậu viện thu thập phòng. Cố Nhược Ly liền đi xem bị bình đặt ở trên mặt đất Lôi Võ, do xét mạch lại lật xem hắn miệng vết thương, ngưng mi nói miệng vết thương quá sâu, nếu là có thể khâu lại một chút thì tốt rồi. Chính là đây là ngoại khoa giải phẫu, nàng cái gì khí giới đều không có, căn bản thi triển không đứng dậy. Hơn nữa, nàng cũng chỉ học ra lông, chỉ phải thở dài đối Thái Trước An nói ta khai cái phương thuốc, ngươi đi hỏi hỏi trưởng quầy nơi nào có thể bắt được dược, trước đem dược trảo trở về. Thái Trước An gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly liền ở quầy thượng tìm được bút mực, khai phương thuốc đưa cho Thái Trước An. Qua một khắc trưởng quầy thỉnh bọn họ đi hậu viện, Thái Trước An mang theo đồng bạn đi ra cửa bốc thuốc. Cố Nhược Ly tùy ý thay đổi quần áo, đem Lôi Võ miệng vết thương đơn giản tiêu độc xử lý một chút, Thái Trước An liền mang theo dược đã trở lại, thượng dược sắc thuốc. Thiên mau lượng khi Lôi Võ sốt cao, nàng lại thêm đi biểu dược, mai cho đến gần giờ thịnh, Lôi Võ mới lui tiêu, người cũng ổn định xuống dưới. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đi xem. Mới phát hiện nụ cười cùng Tuyết Trản không biết khi nào ngã trái ngã phải ghé vào trên bàn ngủ rồi, mà Triệu Hân chính ngưng mắt ngồi ở bên cửa sổ giường nệm thượng nhìn hắn nàng. Ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi? Cố Nhược Ly cho chính mình đổ trà, nghĩ nghĩ lại cho hắn đổ một ly đưa qua đi, Triệu Hân nhận lấy uống một ngụm, trầm giọng nói không mệt. Nàng một cái tiểu cô nương, suốt đêm chiếu cố một người nam nhân, còn thể thống gì? Cố Nhược Ly nga một tiếng, ngồi ở hắn đối diện hắn không có việc gì, chờ tỉnh lại chậm rãi dưỡng thương thì tốt rồi. Triệu Hân không nói chuyện. Tối hôm qua, cảm ơn ngươi. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói nếu không có ngươi tới kịp thời, sợ là ta hiện tại đã không có mệnh. Triệu Hân liền lộ ra một bộ ngươi biết liền tốt biểu tình. Nhưng là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ vẫn là nhịn, huyền chuyển hỏi ngươi là đi ngang qua nơi này, vẫn là muốn đi đâu làm việc. Nàng vừa rồi tuy rằng đã hỏi qua, nhưng Triệu Hân nói rõ ràng chính là đậu nàng lời nói. Ta không tới, ngươi liền chạy. Triệu Hân ngồi bản bản chỉnh chỉnh, lại khiêu khích nói ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được. Người này lại ở chọn sự đi, Cố Nhược Ly hít mắt, chịu đựng cả giận nói ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, nếu là ta sai rồi, ta và ngươi nhận sai, ngươi đừng như vậy được chưa? Ngươi không sai. Triệu Hân ngưng mi nói ngươi đều đối. Cố Nhược Ly liền liếc hắn, chỉ bên ngoài đi bên ngoài nói. Nói, nàng đứng dậy mở cửa đi ra, Triệu Hân liền đi theo nàng mặt sau, còn theo sau đóng cửa phòng. Khách điếm sau viện thu thập còn tính sạch sẽ, hai cái 4-5 tuổi hài tử ngồi xổm góc tường. Đang xem nhốt ở lồng sắt con thỏ, một chiếc xe ngựa đặt tại ven tường, xe đỉnh phô nỉ thảm còn tích tắp lạc thủy, ánh mặt trời đẩy ra thật dày tầng mây, quang mang vạn trượng tưới xuống tới, chiếu vào người trên đầu. Cố Nhược Ly dừng lại, nhìn hắn. Triệu Hân cũng dừng lại, nhìn nàng. Kia hai cái xem con thỏ hải tử chiều bên này nhìn qua, dọa dẫn theo lồng sắt liền chạy về trong phòng, bang một tiếng đóng cửa. Ta cảm ơn ngươi cứu ta. Cố Nhược Ly nói nhưng này không đại biểu ta liền phải lấy thân tương báo. Ta nói rất nhiều lần, ta không nghĩ gả chồng, cũng đối với ngươi không có hứng thú. Triệu Hân lừ một tiếng, túi đầu nhìn nàng nói ta đối với ngươi có hứng thú thì tốt rồi. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, đầy mặt tự tin ngươi cũng là sớm hay muộn. Đây là người nào, hắn là ăn cái gì lớn lên, Cố Nhược Ly kinh ngạc nói ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin, ta chính mình cảm tình ta không biết sao. Chờ hạ. Triệu Hân bỗng nhiên giơ tay, hai tay nâng nàng dưới nách cánh tay, như là ôm hải tử giống nhau đem nàng bế lên tới. Cố Nhược Ly giận dữ, người này liền thích động tay động chân ngươi làm gì, phóng ta xuống dưới. Triệu Hân không để ý tới nàng, đi rồi vài bước, đem nàng hướng ven tường bãi dạ mẹ dùng cối thượng một phóng. Cố Nhược Ly vững vàng đứng ở mặt trên, nhìn Triệu Hân. Tiếp theo nói, hắn ho khan một tiếng, ngưng mi nói cúi đầu nhìn ngươi, quá mệt mỏi. Cố Nhược Ly lúc này mới phát hiện, nàng đứng ở cái này cối thượng thật đúng là chính là cùng hắn nhìn thẳng, nàng không cần ngẩng đầu, hắn cũng không cần cúi đầu. Nàng mặt đau một chút đỏ, trong lòng khiêu hai hạ, nhấc chân đá hắn ngươi chính là bệnh tâm thần. Có bệnh giống như gì? Triệu Hân ngưng mi nói ngươi nếu hiện tại đáp ứng ta, ta lập tức liền sẽ kinh, nếu không đáp ứng, ta đi theo ngươi đi một chuyến Khánh Dương cũng không sao. Hắn đi trở về cũng vô tâm tư làm việc, còn không bằng trước đem nàng giải quyết, lại đi làm chuyện khác. Cố Nhược Ly cũng cau mày, nói ta không đáp ứng. Cũng đúng. Triệu Hân nhìn nàng, xoa xoa nàng đầu ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới thủ. Ngụ ý. Chuyện này liền như vậy định rồi, hắn đi theo nàng đi Khánh Dương. Cố Nhược Ly liền nhìn hắn bước đi đến cửa phòng biên, túm một cái ghế lại đây, bại ở cửa, người liền tứ bình bát ổn ngồi, khép lại đôi mắt nhắm mắt dưỡng thần. Cố Nhược Ly lúc này mới thấy, hắn đến bây giờ quần áo đều không có đổi, vẫn là tối hôm qua cứu hắn khi xuyên kia kiện, một đêm bốc hơi, lăng là cầm quần áo phơi khô. Nàng bình tĩnh nhìn, Triệu Hân nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, ánh mặt trời vừa lúc, tươi đẹp tấm áp, liền như vậy lung ở hắn gò má thượng. Làm hắn cứng rắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhu hòa rất nhiều, chỉ là kia lưỡng đạo mày kiếm hơi hơi nhíu lại, biểu hiện hắn mặc dù là ở nghỉ ngơi, tựa hồ lòng còn có rất nhiều chuyện quan trọng không có làm, áp hắn không thể không thời khắc cảnh giác. Hắn lúc trước hao tổn tâm cơ thay đổi triều đại, không phải vì thiên hạ thái bình, hắn trước nay đều chưa từng che giấu quá, hắn đối quyền lợi khát vọng. Chính là hiện tại, người này lại cái gì đều không làm, liền triều đình sự đều mặc kệ, liền đi theo nàng, buông dáng người. Giống cái vô lại giống nhau rắn nàng. Lan qua lộn lại nói kia nói mấy câu. Giờ khắc này, nàng đống nhiên không biết nói cái gì, thậm chí còn, liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly đi qua đi nhìn hắn nói ngươi thích ta cái gì, ta sửa còn không được sao. Triệu Hân đống nhiên mở to mắt, tán thưởng nhìn nàng sắc thật muốn sửa. Hắn lời nói một đốn, lập tức liền nói tính tình muốn sửa, nữ tử quá quật thiếu nhu mỹ. Tính tình muốn sửa, phải hiểu được tam tòng tứ đức. Nghe lời thuận theo, tác phong muốn sửa, làm nghề y hỏi khám quá mức xuất đầu lộ diện, có thất thể thống. Hắn đầu lưỡi đều không va chạm một chút liền nói một chuỗi. Cố Nhược Ly hối hận không thôi, nàng liền không nên cho hắn theo cột hướng lên trên bỏ cơ hội bệnh tâm thần. Dứt lời, đẩy cửa trở về cách vách phòng. Triệu Hân ngồi chưa động, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly ngã vào trên giường, trận tròn mắt nhìn nóc giường, bất chi bất giác liền đã ngủ, chờ lại tỉnh lại khi đã là buổi chiều, thiên xoa hắc. Trong viện hài tử đùa giỡn thanh không ngừng, nàng cả kinh bò lên mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc đụng tới từ bên ngoài tiến Triệu Hân. Hắn sắc mặt có chút từng hồng, nàng nhìn sửng sốt hỏi người sinh bệnh. Nàng chính mình cũng cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, có lẽ là tối hôm qua rơi xuống nước duyên cớ, bị phong hàn. Không có. Triệu Vân lời ít mà ý nhiều đáp, xoay người đẩy cửa vào Lôi Võ phòng, Cố Nhược Ly đành phải đi theo hắn đi vào. Lôi Võ quả nhiên đã tỉnh, sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, nhìn thấy Cố Nhược Ly hắn kích động nói Cố đại phu. Ân. Cố Nhược Ly qua đi đỡ mạch lại đánh giá một chút nhiệt độ cơ thể, thấp giọng nói ngươi thương trọng, muốn nhiều dưỡng một đoạn thời gian. Lôi Võ chống ngồi dậy, chiều Cố Nhược Ly ôm quyền nói Cố đại phu ân cứu mạng, ta Lôi Võ suốt đời khó quên. Việc này về sau lại nói. Cố Nhược Ly lại cười nói trước đem thương dưỡng hảo. Lôi Võ hẳn là, lại nhìn thoáng qua trong phòng người, ánh mắt liền dừng ở Triệu Vân trên người, tựa hồ nhận thức, nhưng lại không dám xác định. Cố Nhược Ly thấy hắn nghi hoặc liền giới thiệu nói vị này chính là Triệu tướng quân. Triệu tướng quân. Lôi Võ cọ một chút đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Triệu Vân ngài thật là Triệu tướng quân. Khó trách hắn nhìn quen mắt, chỉ cảm thấy giống, chính là lại cho rằng Triệu Vân không có khả năng đại ở chỗ này. Triệu Vân chắp tay sau lưng, hơi hơi gật đầu nói hảo hảo dưỡng thương. Đơn giản một câu, Lôi Võ tức khắc liền mắt sáng rực lên, gật đầu nói là. Hắn động tác cứng đờ dừng lại, lại nhịn không được nói Triệu tướng quân, 4 năm trước ta cùng ngươi cùng nhau thượng quá thành lâu. Triệu Vân không có biểu tình gật đầu ân, ngươi thực không tồi. Lôi Võ hắc hắc ngây ngô cười lên, vuốt đầu vẻ mặt câu nệ, lộ ra vinh quang. Cố Nhược Ly nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Triệu Vân, làm nàng nhớ tới trước kia lão sư mang theo nàng kiểm tra phòng tình cảnh. Lão sư nhìn người bệnh cũng là như thế này gật đầu, đầy mặt từ ái tán dương nói một câu cổ vũ nói. Nhưng nàng lão sư đã là gần 80 người. Nàng tin tưởng Triệu Vân căn bản không quen biết Lôi Võ. Cố đại phu. Lôi Võ nhìn Cố Nhược Ly ngươi có phải hay không phải về Khánh Dương. Cố Nhược Ly gật đầu nói xác thật phải về Khánh Dương, tối hôm qua đỉnh thuyền cập bờ, vừa vặn nhìn đến ngươi. Vậy ngươi tiếp theo lên đường đi, không cần phải xen vào ta, ta chính mình đãi ở chỗ này thì tốt rồi. Dưỡng 2 ngày ta cũng phải đi làm việc. Hắn tiền không có phải về tới, sự tình lại nháo thành như vậy, quá đa nghi điểm. Cố Nhược Ly cũng không tính toán khuyên hắn không cần làm cái này trước nghiệp, liền gật đầu nói chúng ta ngày mai lại đi, chờ ngươi thương thế ổn định một ít. Hảo. Lôi Võ gật đầu, cửa, nụ cười cùng Tuyết Trản liền dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, cười nói tiểu thư, Triệu tướng quân, đồ ăn hảo, các ngươi liền ở chỗ này dùng vẫn là đi đại đường đi ăn. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân cùng nhau nói liền ở chỗ này. Nụ cười nhướng mày nở nụ cười, hai người đem đồ ăn xua tay, lại bưng thanh cháo cấp Lôi Võ tiểu thư nói ngươi không thể ăn du hân, ngươi tạm thời cũng chỉ có thể ăn cái này. Ăn cái gì đều thành. Lôi Võ trống lên, cười ha hả nhìn nụ cười, tiếp nhận chén vừa nhấc đầu liền đem một chén cháo đảo tiến trong miệng, liền cùng uống rượu dường như, kinh nụ cười nhảy dựng lên năng. Nói đã muộn, cháo vừa đến trong miệng Lôi Võ liền năng nghẹn đỏ mặt, nhưng lại ngượng ngùng làm cho Triệu Vân mặt nổ ra, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Lôi đại bá. Nụ cười bất đắc dĩ nói ngài cũng quá nóng nảy. Nói cho hắn đổ nước lạnh, Lôi Võ xấu hổ ha hả cười, đem nước lạnh uống xong đi mới cảm thấy thoải mái điểm không. Không có việc gì. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân đối diện ngồi xuống, nàng ăn một lát, liền hết muốn ăn, thả chén nói ta có chút không thoải mái, đi nghỉ một lát, ngươi từ từ ăn. Nói đứng lên, đầu lại là hôn mê một chút, đỡ cái bàn. Triệu Vân tay duỗi ra, cách cái bàn đỡ nàng, ngưng mi nói sinh bệnh. Hẳn là phong hàn. Nàng lỏng Triệu Vân tay, chính mình cho chính mình đỡ hiểu rõ mạch, ngưng mi đối Tuyết Trản nói ta khai phó phương thuốc ngươi giúp ta bốc thuốc trở về trên thượng. Tuyết Trản hoảng sợ, vội lại đây đỡ Cố Nhược Ly nói thành, kia ngài mau khai, sau đó đi nằm nghỉ một lát nhi. Ân. Cố Nhược Ly từng đợt phát lệnh, nàng cùng Lôi Võ công đạo nói ta không có việc gì, chính ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ăn phó dược sáng mai thì tốt rồi. Lôi Võ gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly liền có nụ cười đỡ đi ra ngoài. Đi rồi vài bước nàng quay đầu lại nhìn Triệu Vân, nghĩ nghĩ nói cái kia. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một lát. Triệu Vân đi theo nàng đi ra ngoài, không nói tiếp. Cố Nhược Ly thật sự không có sức lực, liền trở về trong phòng nằm, chờ nàng đắp chăn đàng hoàng. Triệu Vân liền đẩy cửa mà vào, ở giữa phòng ghế trên ngồi xuống, nàng sửng sốt, nói ngươi không đi nghỉ ngơi sao. Ngủ. Triệu Vân ngưng mi nói nhàn sự quản thật nhiều. Cố Nhược Ly bị hắn nghẹn lại, cũng không có sức lực cùng hắn tranh, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nụ cười quay đầu lại nhìn xem Triệu Vân, nghĩ nghĩ không yên tâm, căng ra đầu trên đầu giường ngồi xuống. Cố Nhược Ly mơ mơ màng màng ngủ, qua một khắc, liền cảm thấy có người đỡ nàng lên, ở nàng bên thai nói lên uống dược. Nàng cố sức mở to mắt, liền nhìn đến Triệu Vân nửa ôm nàng, trong tay còn bưng cái chén, có chút vụng về đem chén để ở miệng nàng biên. Nụ cười cùng Tuyết Trản hai người giận mà không dám nói gì đứng ở trên giường, vẻ mặt nôn nóng. Uống dược. Triệu Vân lại lặp lại một bên, Cố Nhược Ly ừ một tiếng. Liền hắn tay đem rửa cũng xong, Triệu Hân lại đệ cái quả mơ cho nàng, Cố Nhược Ly lắc đầu, ta không cần này đó. Liên lại nằm xuống, che lại chăn, đối Tuyết Trản nói trong chốc lát giúp ta đổi thân quần áo, ta vừa mới ra mồ hôi. Tuyết Trản hẳn là, Cố Nhược Ly lại nói giúp ta đem châm bao lấy tới. Châm bao lấy tới, Cố Nhược Ly liền nhìn thoáng qua Triệu Hân, thấy hắn không có đi ra ngoài ý tứ, đành phải cách quần áo chính mình cho chính mình chát mấy châm. Triệu Hân ngồi ở một bên bất động đánh giá nàng. Nàng sắc mặt trắng bệnh, trên trán còn có mồ hôi, liền như vậy dựa vào chính mình cầm kim đâm. Hắn chưa từng thấy quá cái nào nữ tử giống nàng như vậy, chỉ biết những cái đó khuê tú đi vài bước lộ liền thở phi phò, nhu nhu nhược nhược, thật sự là làm người phiền chán. Nàng thật sự thực không giống nhau. Cố Nhược Ly lấy châm lại nằm xuống, Triệu Hân như cũ ngồi ở đầu giường, nàng nhìn ngưng mi nói ngươi không mệt sao. Ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu Hân trầm giọng nói mệt mỏi ta sẽ nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly trở mình nhắm mắt lại không để ý tới hắn, nửa đêm nàng cảm thấy khát nước, mới vừa trở mình mở to mắt một ly trà liền đưa tới, nàng cả kinh ngồi dậy nói ngươi như thế nào còn ở. Triệu Hân không đáp lời. Cố Nhược Ly lại không có buồn ngủ, ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn hắn, Triệu Hân cũng nhìn nàng. Triệu Hân duỗi tay lại đây sờ cái trán của nàng, Cố Nhược Ly bản năng nhường nhường, nhưng hắn tay vẫn là rơi xuống đi lên, thấy nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, thần sắc liền nhẹ nhàng một ít. Ta ngày mai đi. Cố Nhược Ly thấp giọng nói ngươi trở về đi. Triệu Hân đi bên cạnh bàn cho nàng một lần nữa thêm trà đưa cho nàng, chính mình cũng đổ một ly uống. Ta không cần ngươi đưa, còn có thái bá bọn họ đâu. Huống chi, ngươi không có việc gì làm sao. Cố Nhược Ly kinh ngạc ngồi thẳng thân mình nhìn hắn qua lại non nửa năm thời gian dài như vậy, ngươi hào đến khởi. Triệu Hân một lần nữa trên đầu giường ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nghỉ ngơi sau nàng sắc mặt đẹp một ít, tán tóc ngồi ở chỗ kia, nhỏ nhỏ gầy gầy, hắn nghĩ đến nàng vừa rồi bộ dáng, cuộn tròn thấp thấp ưng, như vậy yếu ớt cùng bất lực. Hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy. Bất quá, tựa hồ nàng cho tới nay, tổng có thể cho hắn nhìn đến không giống nhau Cố Nhược Ly, kiên cường, quật cường, độc lập, tùy hứng, chất phác, còn có chân tay luống cuống cùng cô trợ bất đắc dĩ. Thật là cái kỳ quái tiểu nha đầu. Muốn xem chuyện gì? Triệu Hân trả lời nếu là ngươi đáp ứng rồi, ta liền đi vòng vèo đi trở về, xác thật có rất nhiều sự tình, nếu là không đáp ứng, ta đi một chuyến cũng không sao. Cố Nhược Ly đem chung trà nhìn hắn trong tay một tắc, tức giận nói không đáp ứng, ngươi hãy đi nơi nào đi nơi nào. Nàng thở phì phì trứng mắt, rõ ràng một bộ tiểu hài tử bộ dáng, lại cố tình tính cách như vậy lao thành, hắn không cấm nở nụ cười, gật đầu nói vậy đi Khánh Dương. Cố Nhược Ly thở dài, lan qua lộn lại, nàng đứng dậy nói ta đi xem Lôi Võ. Triệu Hân cũng không phản đối, liền cùng nàng cùng đi cách vách, nụ cười giờ phút này chính dựa vào cửa ghế trên ngủ gật. Cố Nhược Ly không có kinh động nàng đẩy cửa vào trong phòng, Lôi Võ đang nằm trên giường một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Tương Quân, Cố Đại Phu. Lôi Võ muốn ngồi dậy, Cố Nhược Ly qua đi nói ngươi nằm đi, đừng cử động, miễn cho nứt ra rồi miệng vết thương. Nếu có thể có kim chỉ thì tốt rồi, hắn miệng vết thương làm nho nhỏ ngoại khoa giải phẫu, là có thể tốt càng nhanh lên. Như vậy dưỡng thương, quá chậm. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Liền nghe Triệu Hân nhìn Lôi Võ trầm giọng hỏi những người đó là người nào, ngươi tìm bọn họ là vì chuyện gì. Ta Lôi Võ vừa nghe Triệu Hân hỏi, lập tức liền khẩn trương lên, ánh mắt trốn tránh nói, ta cùng bọn họ đòi tiền, bọn họ thiếu ta chủ nhân tiền không cho, liền muốn chạy trốn. Ta bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Triệu Hân mặt vô biểu tình, trực tiếp bắt được điểm mấu chốt, muốn cái gì tiền. Lôi Võ sắc mặt trắng nhợt, liền xem Triệu Hân cũng không dám nhìn. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn mắt Triệu Hân. Lại đi xem Lôi Võ, hỏi, ngươi nếu không phương tiện nói liền tính. Bất quá ngươi bằng hữu không tới tiếp ngươi sao? Không phải không có phương tiện nói. Lôi Võ bay nhanh nhìn mắt Triệu Hân, thấp giọng nói, là không dám cùng Triệu tướng quân nói. Không dám cùng Triệu Hân nói. Cố Nhược Ly nghĩ tới cái gì? Không có gì không dám nói với người khác. Triệu Hân ngồi xuống, thanh âm đê đê trầm trầm nói, ngươi bất quá đòi tiền đòi nợ, có cho hay không đều có thể thương lượng, đó là động thủ bọn họ một thuyền lão nhược cũng là thế nhược. Nhưng vì sao cuối cùng lại là ngươi bị thương suýt nữa bỏ mạng? Bọn họ nếu không có dựa vào, lại làm sao dám làm như vậy? Lôi Võ rung mạnh, chuyện của hắn, chính hắn đảo hiện tại đều không có suy nghĩ cẩn thận, cùng hắn cùng nhau lên thuyền huynh đệ đều đã chết, hắn muốn hỏi người cùng người thương lượng đều không có, cho nên Minh Tư khổ tưởng không nghĩ ra, mà Triệu Hân bất quá nghe nói một ít, liền phân tích đến này một bước, hắn kích động nói, Triệu tướng quân, ngài cũng cảm thấy bọn họ là có dựa vào mới có thể như thế. Triệu Hân liền nhìn hắn, không nói gì. Ta Lôi Võ có chút chột dạ, liền trả lời, ta là thế chủ nhân thu tư mối tiền, bọn họ thiếu 2 vạn ngàn 6.200, vốn dĩ nói rất đúng tốt, 10 ngày trước nên đài thọ, lại không có nghĩ đến bọn họ chẳng những không nghĩ cấp, lại còn có tính toán đi luôn, chúng ta bị bất đắc dĩ, mới lên thuyền đi ép trả nợ. Quả nhiên là tư muối, nếu không có như thế Lôi Võ sẽ không ấp úng không dám đối Triệu Vân nói. Đại Chu tư muối cân nhắc mức hình phạt thực trọng, nếu là tra được, liên lụy chín tộc cũng là có tiền lệ. Ngươi vào nhà rút, vẫn là bang nhân thu trướng. Triệu Vân không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngày hôm qua trên thuyền sự tình hắn tuy không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng xem như vậy tình hình cũng bất quá những việc này, đối phương là người nào. Thấy Triệu Vân không có giận tím mặt muốn truy cứu bộ dáng, Lôi Võ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói, bọn họ là Dương Châu Huy Châu thương hội người, ngài biết, Dương Châu muối thương làm đại. Chỉ gần 2 tháng, mấy cái diêm trường muối dẫn bị chúng ta luống, bọn họ người bán rong lộng không đến muối dẫn liền từ chúng ta nơi này lấy hắn nói hơi đốn, lại nói, ta mới nhập Thanh Hòa rút, đối trong bang sự tình biết đến không nhiều lắm, chỉ biết từ quan ngoại tiến vào. Ngươi chỉ phụ trách thu kênh đảo vùng trướng. Hắn nói vài câu, Triệu Hân cũng đã đem sự tình nối liền, lúc này đây lại ra ngoài ý muốn, bọn họ chẳng những không trả tiền, còn tính toán giết người diệt khẩu. Lôi Võ gật đầu không ngừng, chính là như vậy. Chúng ta hợp tác này đã là này 2 tháng tới đệ tứ trở về, đằng trước đều là hảo hảo, không biết lúc này đây sao lại thế này. Lại nói, ta còn có huynh đệ đi Tô Châu cùng Dương Châu đòi tiền, cũng không biết thế nào. Hảo không được. Triệu Hân lời ít mà ý nhiều nói, các ngươi một cái không tích mấy năm ngoại lai bang phái, gần nhất liền dùng đại động tác, đem muối dẫn đều thu ở trong túi, bọn họ như thế nào sẽ xem các ngươi ngay tại chỗ làm đại, tự nhiên là hắc ăn hắc nuốt lại nói. Ngài ý tứ Lôi Võ hái xoay người dựng lên, bọn họ cố ý cùng chúng ta mua muối dẫn, vì chính là kiểm chế chúng ta, sau đó một lưới bắt hết. Triệu Hân gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không ngoài như thế. Không xong. Lôi Võ sắc mặt trắng bệnh, ta muốn đi thông chi đương gia cùng các huynh đệ. Hắn phải đi. Cố Nhược Ly nhìn mắt Triệu Hân, thấy hắn không có động, liền ngăn đón Lôi Võ nói, ngươi hiện tại cái dạng này như thế nào đi ra ngoài, liền tính tìm được rồi bọn họ ngươi cũng không giúp được vội. Kia cũng không được. Lôi Võ trầm giọng nói, chúng ta đương gia đối ta thực coi trọng, ta không thể thấy chết mà không cứu. Cố Nhược Ly thở dài, khuyên nói, vậy ngươi có thể hay không tìm được phụ cận huynh đệ hoặc là bằng hữu giúp ngươi truyền tin qua đi. Ta không biết. Lôi Võ lắc đầu, ngày hôm qua chúng ta tới 3 người, hiện giờ liền thừa ta một cái. Những người khác rất khó liên lạc tượng. Hắn nói chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, Cố đại phu, ân cứu mạng ta Lôi Võ nếu cuộc đời này báo không được, nguyện kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp ngài. Lại cùng Triệu Hân ôm quyền, đa tạ Triệu tướng quân đề điểm, cáo tử. Đã muộn. Triệu Hân nhìn Lôi Võ, không lưu tình chút nào nói, bọn họ nếu dám đối với ngươi động thủ, liền tỏ vẻ địa phương khác cũng cùng nhau động thủ, ngươi huynh đệ, sợ là còn thừa không có mấy. Thanh Hòa rút, hắn đã có điều nghe thấy. Gần 2 tháng đột nhiên quật khởi, không biết từ cái gì con đường lộng tới muối dẫn, cực kỳ trương dương cao điệu ở Dương Châu mượn sức một đám huy thương, lại chen ép một đám, ngắn ngủn hơn 1 tháng, đem toàn bộ Huy Châu thương hội đánh sâu vào chia 5 x 7. Sắc thật có chút thủ đoạn, cũng thực thông minh. Bất quá quá nóng lòng cầu thành khinh địch, Huy Châu thương hội có thể ở Dương Châu sừng sững như vậy nhiều năm, liền triều đình cũng không dám động thủ, sao có thể không có một chút lực ngưng tụ. Hiện giờ bị cắn ngược lại một cái, ở hắn dự kiến bên trong. Kia làm sao bây giờ? Lôi Võ nằm liệt ngồi ở trên giường, vẻ mặt mê mang cùng mất mát, những cái đó huy thương thật sự quá đáng giận. Thương trường như chiến trường, mỗi một bước đều là cẩn thận chặt chẽ, Thanh Hòa giúp cũng bất quá là đông đảo bang phái chung một cái, muốn xuất đầu liền phải thừa nhận như vậy đánh sâu vào. Triệu Hân nhàn nhạt nói, ngươi nếu tưởng cứu các ngươi bang chủ, bất phàm hướng Tây Bắc đi, hắn nếu từ Tây Bắc khởi thế, này một phen gặp nạn tất nhiên còn sẽ tây trốn, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Nếu hắn còn có thể tồn tại nói, Triệu tướng quân nói có đạo lý. Lôi Võ gật đầu, ta đây liền khởi hành. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, không để bụng đêm nay, ngày mai chúng ta cùng nhau đi, ngươi trước hết nghĩ tưởng này một đường phải đi nơi nào, có thể hay không liên lạc đến người nào, nghĩ kỹ ngày mai lên đường liền có mục tiêu. Cố đại phu Lôi Võ nói, bang hội cạnh tranh không thua gì giang hồ chém giết, quá mức nguy hiểm, ta không thể liên lụy ngươi cùng Triệu tướng quân. Cố Nhược Ly liền đi xem Triệu Hân, Triệu Hân ngưng mi nói, có ta ở đây, ai có thể liên lụy nàng? Lôi Võ ngẩn ra, nhìn mắt Triệu Hân, lại nhìn xem Cố Nhược Ly, đống nhiên minh bạch cái gì, hắc hắc cười ôm quyền nói, nguyên lai là như thế này, chúc mừng Triệu tướng quân, chúc mừng Cố đại phu. Chúc mừng cái gì? Cố Nhược Ly nói, thương thế của ngươi không đau, ngẫm lại các ngươi bang chủ. Lôi Võ trên mặt tươi cười bá một chút rơi xuống, ủ rũ cục đôi. Triệu Hân ngồi, khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, tiện đà thưởng thức vô vô Lôi Võ bả vai, hảo hảo dưỡng thương, ngươi thực không tồi. Dứt lời, phụ xuống tay dậm bước chân sân vắng tản bộ ra cửa phòng. Cố Nhược Ly nhìn hắn bóng dáng dở khóc dở cười. ai có thể tưởng được đến, đã từng tiêu dũng tướng quân, hiện giờ trấn quốc tướng quân, sẽ là cái dạng này vô lại. Nàng thật hận không thể làm người trong thiên hạ nhìn xem mới hảo. Này Lôi Võ kinh ngạc nhìn Triệu tướng quân, hắc hắc cười nói, Triệu tướng quân một chút cái giá đều không có, còn bình dị gần gũi. Cố Nhược Ly chừng hắn một cái. Lôi Võ cho rằng Cố Nhược Ly là không cao hứng hắn không có khen nàng, liền lại nói tiếp, bất quá Cố đại phu cũng là cần quắc không nhường tu mi, nhân gian khó được kỳ nữ tử. Cùng Triệu tướng quân thật là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp một đôi. Cố Nhược Ly trầm mặt, đứng dậy nói, ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ta đi rồi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi rồi, mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến có người đứng ở cửa, hứng thú giạt rào nhìn nàng cười. Ngủ đi. Cố Nhược Ly mệnh lệnh nói, bằng không ngày mai ngươi không cần đi theo ta. Triệu Hân meo nheo mắt. 110 nhiễu loạn. Cố Nhược Ly hồi trừng trở về, không chút nào nhường nhịn. Nụ cười mở to mắt nhìn thoáng qua Triệu Hân, trong lòng hãi nhảy dựng, lại trộm nhìn mắt Cố Nhược Ly, vội nhắm mắt lại tiếp theo ngủ. Huyện chúa là gan quá lớn, Triệu tướng quân như vậy đáng sợ người, lại hỉ nộ vô thường, nàng như thế nào liền không sợ hãi đâu. Còn dám như vậy trực tiếp giang thượng. Nếu là nàng, đã sớm dọa không biết trốn đi đâu. Nụ cười trong lòng nghĩ, lại nhịn không được mở một con mắt trộm nhìn Triệu Hân, hắn sợ hắn nếu là phát hỏa đối Cố Nhược Ly bất lợi, nàng cũng có thể che chở một chút. Triệu Hân khoanh tay đứng ở trong viện, ánh sáng cũng không lượng, nhưng nàng chính là có thể rành mạch cảm nhận được hắn phát ra lạnh lẽo. Nụ cười run run, bắt lấy ghế dựa chỗ tựa lưng, nghĩ trong chốc lát thế nào quăng ra ngoài, mới có thể tạp đến hắn. Có đói bụng không? Đồng nhiên, Triệu Hân đã mở miệng, trên mặt lạnh lẽo lập tức bị tươi cười thay thế được, ôn nhu nói, ngươi tối hôm qua không có ăn cơm. Nụ cười thật vất vả phồng lên dũng khí, lập tức sụp đổ, tướng quân. Lúc này ngài nói cư nhiên hỏi huyện chúa ăn cái gì? Không nên phát hỏa, tức giận, hoặc là cãi nhau sao? Nụ cười khỏe miệng run run, liền nghe được Cố Nhược Ly nói, tiểu quán tiểu nhị đều nghỉ ngơi, lúc này nào có đồ vật ăn. Cố Nhược Ly nhớ tới, hắn tựa hồ cũng không có ăn cơm. Muốn ăn liền có. Triệu Hân nói, đi nhanh trước đường đi đến, xuyên qua sáng lên một chản đêm đèn tiểu quán đại đường, lập tức đi phòng bếp, trực ban gã sai vật nhìn thấy người tới tức khắc liền muốn ngăn một chút, nhưng vừa thấy là Triệu Hân, lập tức liền lùi về đầu. Tóm lại, không cần đem nơi này thiêu liền thành, mặt khác, coi như không nhìn thấy đi. Cố Nhược Ly cảm thấy, nàng rõ ràng thực tức giận, chính là đương hắn hỏi nàng có đói bụng không thời điểm, tựa hồ trong nháy mắt kia, nàng khí mạc danh liền tiêu. Đành phải đi theo hắn hướng phòng bếp đi. Triệu Hân tự mình thắp đèn, trong phòng bếp sáng sủa lên, trường án thượng bày nồi chén gáo buồn còn có một sọt sọt vô dụng xong đồ ăn, Triệu Hân khoanh tay đứng ở bàn trước, ninh mi, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nhược Ly liền nhìn hắn, hỏi, ngươi sẽ làm? Nhiều như vậy đồ ăn, nàng một cái cũng sẽ không, nếu là nấu chén mì nhưng thật ra có thể. Ngươi sẽ không? Triệu Hân quay đầu lại dò hỏi nhìn nàng, Cố Nhược Ly lắc đầu, tính, không ăn, ta cũng không đói bụng. Triệu Hân cau mày liền đi đến trường án biên, đem một đám sọt xúc lên, mỗi dạng đồ ăn đều nhìn một lần, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi muốn làm cái gì, Cố Nhược Ly liền ngồi ở cửa trên ghế nhìn hắn, đợi một hồi lâu, liền nhìn hắn cầm một phen rau xanh để ra đào sắt rau. Kỹ thuật sắt rau thực hảo, chỉ chốc lát sau liền đem rau xanh cắt thành thi. Hắn lại đi đến bệ bếp biên nổi lên hỏa, phóng du, đem rau xanh đảo đi vào phiên xào, lại đổ nước, phía dưới điều. Phi thường thành thạo bộ dáng. Cố Nhược Ly thực kinh ngạc, nhịn không được đi qua đi xem, hỏi, ngươi dùng rau xanh nấu mì sợi. Ân. Triệu Hân đem nàng đẩy ra một ít, trốn xa một chút. Dứt lời, tìm hai chỉ chén bãi ở trên bệ bếp, đem mặt thịnh lên đem chiếc đũa đưa cho nàng, ăn đi. Cố Nhược Ly nga một tiếng, liền ngồi ở trường ăn bên cạnh, Triệu Hân ngồi ở nàng đối diện, hai người đầu chạm vào đầu, Cố Nhược Ly ăn một ngụm ngẩng đầu nhìn Triệu Hân, hắn nhướng mày nói, như thế nào không ăn? Có điểm năng. Nàng cười cười, Triệu Hân nhìn lướt qua nàng chén, túi đầu chọn một chiếc đũa đặt ở trong miệng, nhấp nhấp gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Cố Nhược Ly nhìn hắn, phụt một tiếng nở nụ cười, chỉ vào hắn nói, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói cũng không tệ lắm. Rau xanh là hồ, muối cơ hồ đổ nửa bình. Này căn bản chính là yêm mị sợi. Triệu Hân ngưng mi xem nàng, chiếc đũa ở trên bàn một phách. Cố Nhược Ly căn bản mặc kệ hắn, như cũ cười xua tay nói, đa tạ thất gia khoản đãi, này đốn ta ăn không hết. Triệu Hân mặt hắc cùng đáy nổi dường như, nhíu lại mi vẻ mặt không cao hứng. Ta đi rồi. Cố Nhược Ly đứng dậy, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Dứt lời, liền ra cửa lập tức trở về trong phòng. Triệu Hân liền ngồi ở trong phòng bếp. Cố Nhược Ly nằm ở trên giường hảo sau một lúc lâu. Không có nghe được cách vách mở cửa động tĩnh, nàng đợi một hồi lâu, cảm thấy kỳ quái không khỏi lại bò lên ra cửa, Triệu Hân trong phòng đèn vẫn là ám, nàng liền xuyên qua đại đường hướng phòng bếp mà đi. Phòng bếp đèn là lượng, nàng đứng ở cửa, liền thấy Triệu Hân đưa lưng về phía bên này, đang đứng ở bệ bếp trước, tay ấn cái sẻng như cũ ở phiên xào, hắn vóc dáng rất cao, đứng ở nơi đó bệ bếp bất quá cùng hắn chân giống nhau chiều cao, hắn thẳng thắn một tay đi xào, một khác chỉ bối ở sau người, bộ dáng cùng ngày ấy Kê Châu khi xem đứng ở cao cao trên khán đài, đối với mấy ngàn binh lính dạy bảo giống nhau. Cao cao tại thượng, khí thế nghiêm nghị, mà cùng hắn không hợp nhau, là này tối tăm tràn ngập tiêu hổ vị phòng bếp, còn có trường án thượng song song bãi 4-5 con chén, trong chén đều thịnh mị sợi. Có lẽ là bởi vì không hài lòng, hắn lần nữa lặp lại nấu mấy lần. Vừa rồi còn tràn đầy rau xanh cái sọt, giờ phút này cũng bị hắn tiêu hao xong rồi, trống rông lăn ở hắn bên chân. Cố Nhược Ly đứng chưa động, dựa vào cửa nhìn hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Là bởi vì thật sự thích nàng sao? Cố Nhược Ly không tin, hắn người như vậy như thế nào sẽ đối ai động thiệt tình? Chính là, nếu không có thích, hắn lại như thế nào sẽ hu tôn hàng quý nửa đêm ở phòng bếp nấu mì, cũng chỉ là sợ nàng đói bụng đâu. Trên đời này ước chừng không ai có thể nghĩ đến, đường đường trấn quốc tướng quân sẽ đại ở trong phòng bếp, bởi vì người khác đói khát mà đi học nấu mì, như vậy nghiêm túc thành kính. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly đi qua, cũng đứng ở bệ bếp biên, xem trong nồi thủy đang không ngừng đun nóng hạ, dần dần mạo khí khói trắng, rau xanh dùng thủy chắc. Triệu Hân nghe tức khắc trầm mặt nhìn nàng, không vui nói, vừa rồi như thế nào không nói. Ta cho rằng ngươi sẽ a. Cố Nhược Ly trả lời, là ngươi nói muốn nấu mì cho ta ăn. Triệu Hân không nói gì, ai biết nấu cái mì sợi như vậy khó. Chờ hạ. Triệu Hân ném nổi sạn xoay người ra cửa, Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn hắn, một lát sau liền thấy hắn dẫn theo gã sai vặt tiến vào, chỉ vào bệ bếp nói, nấu mì. Gã sai vặt sớm không có buồn ngủ, vừa nghe phân phó lập tức liền nói, khách quan chờ một lát, tiểu nhân này liền nấu. Dứt lời, vội nhanh nhẹn đi chuẩn bị. Triệu Hân vừa lòng gật đầu. Cố Nhược Ly vô ngữ, đi đến đại đường bên cạnh bàn ngồi xuống, Triệu Hân cũng đi theo nàng ra tới, nàng nhìn hắn nói, ngươi xác định muốn đi Khánh Dương sao? Triệu Hân một bộ đương nhiên biểu tình, tự nhiên. Ta muốn một năm sau mới có thể trở về. Cố Nhược Ly thực nghiêm túc cùng hắn trò chuyện chuyện này, ngươi đâu, cũng muốn đãi một năm sau. Triệu Hân nhướng mày, trả lời, ta nói, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, ngươi đây là tính toán vì ta, quyền vị cũng không cần. Nàng lời nói một đốn, vừa quay đầu lại nhìn đến gã sai vặt bưng khay đứng ở phía sau bọn họ, liền nói, hảo, là, hảo. Gã sai vặt không ngừng đánh giá hai người, cái này tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, bất quá nhìn qua tuổi trẻ rất nhỏ, hơn nữa cũng sơ cô nương búi tóc, không giống như là thành thân bộ dáng. Nếu là không có thành thân, kia vừa rồi hai người đang nói chuyện cái gì? Hắn lần đầu tiên nhìn đến, có nữ tử như vậy trắng ra đi cùng nam tử thảo luận loại này đề tài, còn dùng như vậy nghiêm túc miệng lưỡi. Mà cái kia nam cũng là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Hôn sự chẳng lẽ không phải cha mẹ thảo luận sao? Khi nào thói đời ngày sau đến nước này, nam nữ nửa đêm không ngủ được, thảo luận đón dâu. Quý nhân sự tình quả nhiên cùng bọn họ bất đồng, gã sai vật ở một bên đứng trong chốc lát, thấy bọn họ không có việc gì, lập tức liền giấu đi trong phòng trốn tránh, sợ trong chốc lát Triệu Hân lại đem hắn nắm lên. Hai việc. Triệu Hân lời ít mà ý nhiều, trước mắt chuyện của ngươi tương đối quan trọng. Cố Nhược Ly kẹp mỉ sợi kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng nói, kia, nếu là ta vẫn luôn không đáp ứng đâu. Sẽ không. Triệu Hân nói, ngươi vừa mới liền tưởng đáp ứng rồi. Cố Nhược Ly sửng sốt, mặt đằng một chút đỏ, đang muốn nói chuyện, Triệu Hân bỗng nhiên duỗi tay lại đây sờ sờ nàng đầu, nói, không nóng nảy, ta quyết định trước đưa ngươi hồi Khánh Dương, này một đường ngươi có thể chậm rãi suy xét. Suy xét cái gì, nàng cái gì đều không suy xét. Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn nói chuyện. Triệu Hân nhìn nàng, khoe môi hơi câu, đầy mặt sung sướng. Cái này tiểu nha đầu, nhìn cậu thả giống nam tử giống nhau, thậm chí còn hôn sự đều có thể bày ở trên mặt bản tự mình đi nói, chính là tâm lại rất tế lại cực kỳ mẫn cảm. Hắn càng ngày càng cảm thấy nàng thú vị. Cố Nhược Ly cảm thấy, hắn mới vừa rồi căn bản chính là cố ý ở trong phòng bếp đợi, hắn liền biết nàng sẽ trở về, cũng nhất định sẽ có cảm động. Hắn chuyện gì đều đoán chắc, liền nàng phản ứng cũng coi như ở trong đó. Chính là nàng lại sinh không được hắn khí. Ít nhất, đối với Triệu Hân người như vậy tới nói, cho dù hắn ở tính kế, kia đối với ngươi mà nói ước chừng cũng là một loại khẳng định. Bởi vì hắn đúng là chuyện này thượng trả giá tinh lực cùng thời gian. Ta ăn no. Cố Nhược Ly thả chiếc đũa, lần này ta sẽ không đã trở lại, ngươi cũng không cần ủy khuất chính mình diễn. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi rồi. Triệu Hân liền nhìn nàng bóng dáng, ngón tay nhẹ đấm mặt bàn, có một chút không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ thuê tam chiếc xe ngựa, Triệu Hân mã cũng tìm lại đây, Cố Nhược Ly nhìn bị thái trước gan đỡ Lôi Võ, hỏi, ngươi tính toán đi nào con đường? Đi trước giếng hình. Lôi Võ nghĩ nghĩ, cũng không xác định bộ dáng, ta trước đây nghe các huynh đệ nói đương ra ở bên kia, chỉ là không biết hắn rời đi không có. Cố Nhược Ly nhìn về phía Triệu Hân, Triệu Hân xoay người lên ngựa, nhìn Lôi Võ nói, trực tiếp đi Dương Tuyển, giếng hình cách nơi này thân cận quá, hắn nếu là nghe được tiếng gió nhất định sẽ không tại chỗ dừng lại. Nghe Triệu tướng quân. Lôi Võ tin phục không thôi, chỉ cần là Triệu Hân lời nói, hắn giống nhau cúi đầu nghe lệnh, không sinh nửa điểm nghi ngờ. Thái trước gan liền cùng hai cái đồng bạn đem Lôi Võ đỡ đến mặt sau trên xe ngựa nằm, phái một người chiếu cố, Cố Nhược Ly liền cùng Tuyết Trản thượng phía trước đệ nhất chiếc xe, xe ngựa đi rồi lên, Triệu Hân không vội không chậm đi ở đằng trước, nàng vén rèm lên nhìn thoáng qua lại thả xuống dưới. Huyện chúa, nụ cười tò mò nói, Triệu tướng quân thật sự tính toán đưa ngươi hồi Khánh Dương sao? Cố Nhược Ly gật đầu, hắn nếu mở miệng liền không phải nói giỡn. Triệu tướng quân hắn đối ngài có phải hay không thật sự nụ cười nói, lại đè nặng thanh âm, nô tỳ thấy hắn ánh mắt vẫn luôn không rời ngài tả hữu, đôi mắt đều là vui mừng, khẳng định là thật sự thích ngài. Cố Nhược Ly liền nhìn về phía Tuyết Trản, Tuyết Trản giơ tay liền gõ nụ cười cái chán, thấp giọng cửa mắng, nói bậy gì đó, chủ tử sự tình khi nào đến phiên ngươi nói trường nói đoạn. Ta liền suy đoán một chút. Nụ cười che lại đầu vẻ mặt ủy khuất, Triệu tướng quân đối huyện chúa thật sự thực hảo a, hôm trước lại cứu huyện chúa, tối hôm qua còn tự mình làm bữa ăn khuya. Hắn đường đường trấn quốc tướng quân, hiện tại cấp huyện chúa làm hộ vệ đưa nàng về nhà. Chớ nói cùng người khác nói, chính là có người thấy được cũng sẽ không tin tưởng. Cố Nhược Ly không nói chuyện, dựa vào đệm lót thượng ngủ. Nụ cười thẻ lưỡi, chỉ Cố Nhược Ly, Tuyết Trản liền không tiếng động nói, huyện chúa không cao hứng, ngươi không cần nói nữa. Nàng nhìn, huyện chúa tựa hồ cũng không thích Triệu Hân. Loại sự tình này, có hại luôn là huyện chúa, nói nhiều đối nàng bất lợi. Nụ cười liền rụt rụt cổ không dám lại nói. Cố Nhược Ly mơ mơ màng màng ngủ rồi, chờ tỉnh lại khi bọn họ đã qua giếng hình ở đi Dương Tuyển trên đường, Cố Nhược Ly hỏi, giờ nào? Đã là buổi trưa cuối cùng. Tuyết Trản cho nàng đổ trà đưa qua đi, ngài có đói bụng không? Cố Nhược Ly lắc đầu, xúc mảnh đi xem bên ngoài, ngay sau đó sửng sốt hỏi, thất ra đâu? Không ở a. Nụ cười trực tiếp vén rèm lên nhìn bên ngoài, bốn phía quả nhiên không có nhìn đến Triệu Hân, nàng liền hỏi Thái trước an, thất ra đâu? Thái tiên sinh liền trả lời, thất ra nói có điểm muốn đi đi làm chúng ta đến Dương Tuyển chờ hắn. Là trong chiều sự tình sao? Cố Nhược Ly gật đầu, nụ cười liền thả mảnh không có hỏi lại, bọn họ trên đường nghỉ ngơi một chút tiếp theo lên đường, thiên xoa hắc thời điểm bọn họ vào thành, tìm một khách điếm rơi xuống chân, Lôi Võ liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài tìm người. Làm thái bá bồi ngươi đi thôi. Cố Nhược Ly không yên tâm hắn, nhưng cũng biết ngăn không được, nếu là gặp nguy hiểm ngươi cũng không cần hướng, ngươi hiện tại thương thế không nên lại động võ. Lôi Võ gật đầu, bảo đảm nói, Cố đại phu yên tâm, ta chỉ tìm người, tuyệt không sẽ cùng người động thủ. Cố Nhược Ly gật gật đầu, đưa hắn cùng thái trước gan ra khách điếm, bọn họ chủ tớ ba người muốn thủy từng người rửa mặt trải đầu xuống lầu trước dùng bữa tối, vẫn luôn chờ đến vào đêm, thái trước gan mới đỡ Lôi Võ trở về. Tìm được ngươi người muốn tìm sao? Cố Nhược Ly thấy hắn đủ rũ cục đôi, liền đoán được kết quả, chỉ cần người còn ở, liền nhất định có thể tìm được. Lôi Võ thở dài, nhìn Cố Nhược Ly nói, ta tìm một cái tiểu huynh đệ, hắn nói hôm nay buổi sáng còn gặp được đương gia, chỉ là buổi chiều liền không thấy người. Dứt lời, lại nói, Triệu tướng quân nói không có sai, những người đó liền thật sự tính toán đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, sau đó đem Thanh Hòa rút ướt. Cố Nhược Ly đối loại sự tình này không có cảm giác nhiều lắm, ở giang hồ hành tẩu, có giang hồ quy củ. Mặc kệ là ác ý cạnh tranh vẫn là tốt hỗ trợ, ngươi được đến cái gì phải trả giá ngang nhau đại giới đi đổi về tới. Các ngươi đương ra khẳng định sẽ không có việc gì. Cố Nhược Ly do dự một chút, an ủi Lôi Võ, hắn nếu có thể làm một giúp một chủ, liền tất nhiên có chỗ hơn người, tuyệt không sẽ ngồi ở tại chỗ chờ bọn họ đánh giết. Lôi Võ gật gật đầu, nhưng cũng không phải thực xác định bộ dáng, hắn vuốt đầu nói, kỳ thật ta cũng không có gặp qua ta đương ra, đều là tam đương ra tới cùng chúng ta tiếp xúc. Đương gia khi nào trở thành đương gia, hắn là cái dạng gì người, chúng ta cũng không biết. Bất quá. Hắn lại giải thích nói, hắn đôi các huynh đệ thực nghĩa khí, phàm là vì trong bang bỏ mạng, hắn đều sẽ cấp trong nhà một bút xa xỉ bạc, liền hướng về phía này đó, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn làm. Cố Nhược Ly cười gật đầu, lại hướng ngoài cửa nhìn, Triệu Hân vẫn là không có trở về. Kia ngày mai đi nơi nào? Cố Nhược Ly nhìn hắn hỏi, Lôi Võ nghĩ nói, nếu những người đó thật đuổi giết tới. Đương gia khẳng định sẽ hồi Tây Bắc, hẳn là cùng chúng ta lộ tuyến giống nhau. Cố Nhược Ly gật đầu, vậy vừa đi vừa hỏi thăm. Nói lại nói, ngươi cùng Thái Bá đi dùng bữa tối, sớm một chút nghỉ ngơi. Lôi Võ hẳn là, cùng Thái trước gan đi ăn cơm. Cố Nhược Ly trở về phòng nghỉ ngơi, Tuyết Trản cùng nụ cười ở tại cách vách, nàng tắt đèn nằm ở trên giường, không tự chủ được suy nghĩ Triệu Hân đi làm cái gì. Suy nghĩ một hồi, liền nằm mơ mơ màng màng ngủ rồi, đúng lúc này, trong phòng cửa sổ đống nhiên giật mình, ngay sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra, Cố Nhược Ly cả kinh tùy tay bắt gối đầu biên túi tiền, xốc lên màn, quả nhiên liền nhìn đến một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống tới. Ai? Cố Nhược Ly trong tay nắm thuốc bột, đầu óc bay nhanh chuyển, nghĩ đối sách, nhưng không đợi nàng ra tay, người nọ đã bay nhanh lại đây, một tay che miệng nàng lại, ở nàng bên tai nói, là ta, là Triệu Vân. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chụp bay hắn tay, ngươi có môn không đi nói một nửa, nhữ mày hỏi, như thế nào có mùi máu tươi, ngươi bị thương. Nàng nói, liền đứng dậy thắp đèn, xoay người khi Triệu Vân đang đứng ở nàng phía sau mỉm cười nhìn nàng nói, ngươi ở lo lắng ta. Lại vừa lòng nói, tưởng đáp ứng rồi. Ít nói nhảm. Cố Nhược Ly đánh giá hắn, liền nhìn đến hắn quần áo dính vết máu, bất quá quần áo không có phá, không giống bị thương bộ dáng, liền trầm giọng nói, là người khác huyết vẫn là chính ngươi. Triệu Vân ngồi xuống, không chút để ý nói, là người khác. Cố Nhược Ly thật dài nhẹ nhàng thở ra, cho hắn đổ ly trà, ngồi ở đối diện hỏi, ngươi buổi chiều đột nhiên rời đi, chính là bởi vì chuyện này. Vẫn là trước kia đuổi giết ngươi những người đó sao? Không phải. Triệu Vân uống ngụm trà, trả lời, hẳn là Duyên Châu Huy Thương Thương hội phái tới người, đi theo Lôi Võ. Cố Nhược Ly nghe tiếng cả kinh, vậy ngươi như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng, chính mình một người nhiều nguy hiểm. Lại nói, bọn họ người đâu? Hắn ngại phiền thoái, phát hiện những người đó đi theo, liền một người đi giải quyết, đã chết. Những người đó vẫn luôn đi theo, nếu không lưu ý bị thương nàng. Có thể thấy được ta đưa ngươi trở về là đúng. Triệu Vân trầm giọng nói, nay bất quá mới đi rồi ba ngày, ngươi liền gặp được nhiều như vậy khó chơi việc, còn suýt nữa bỏ mạng. Cố Nhược Ly cũng không nghĩ tới, nàng vừa ra khỏi cửa liền gặp Lôi Võ, còn bị người đuổi giết, nếu không có Triệu Vân, nàng thật là không dám tưởng tượng kết quả sẽ là cái gì. Cảm ơn. Cố Nhược Ly đầy mặt chân thành, ngữ khí chân thành, ân tình này ta ghi tạc trong lòng, sau này thất gia có chuyện gì yêu cầu ta Cố Nhược Ly, cứ việc phân phó. Nàng một bộ người giang hồ miệng lưỡi. Triệu Vân nhìn nàng bộ dáng trong lòng bật cười, trên mặt lại là nói, ngươi thiếu ta đâu chỉ này một phần nhân tình. Hắn nói bỗng nhiên bám vào người lại đây, đãi một gần hắn liền nghe tới rồi trên người nàng thanh thanh từ từ dược hương, tầm ở chóp mũi rừng ở trong lòng, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là lấy thân tương hứa, lần này liền xóa bỏ toàn bộ, sau này còn có thể lại tiếp theo thiếu. Hắn mặt tìm tòi lại đây, Cố Nhược Ly liền duỗi tay đi ra ngoài chống hắn, người cũng sau này ngưỡng ngưỡng, tránh hắn nói, ta không muốn. Nhưng nàng bộ dáng, đầy mặt tường đỏ, giống như uống xong rượu giống nhau. Triệu Vân trong lòng vừa động, lại cười nói, đêm nay bóng đêm hảo, thu lộ bạch còn có. Bóng đêm. Cố Nhược Ly hướng bên ngoài nhìn nhìn, xám xịt, liền trăng non đều nhìn không thấy, nàng lắc đầu nói, không nghĩ uống, ta muốn nghỉ ngơi. Triệu Vân không nói hai lời, bắt lấy cánh tay của nàng liền hướng bên ngoài đi, Cố Nhược Ly liền đẩy hắn, ta không đi. Triệu Vân mặc kệ nàng nguyện ý hay không, mang theo nàng xuống lầu, ở trong đại đường sau một vò tử rượu đi đến hậu viện, Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ngươi an ổn điểm hành bất hành. Hơn phân nửa đêm phi lăn lộn tất cả mọi người biết. Biết cái gì? Triệu Vân một tay cầm bình rượu, quay đầu lại nhìn nàng sâu không lường được cười, đồng nhiên ôm lấy hắn eo, mũi chân nhắc tới đạp lên trong viện đáp ở ven tường cây thang thượng, ngay sau đó người liền phiên thượng nóc nhà, lạc định không tiếng động lại ổn lại mau, liền ở chỗ này uống. Tháng tư mặt ban đêm tuy có chút lạnh lẽo, lại không cảm thấy lạnh, vừa lên nóc nhà tới Cố Nhược Ly liền cảm thấy trong lòng một thanh, gió nhẹ quất vào mặt có loại khôn kể thích ý.